Mục Lôi lớn tiếng nói, không sai, ta cũng không đồng ý, hắn tại tinh hạm điều khiển thượng thiên phú là rõ như ban ngày, người khác không biết ngươi còn có thể không biết sao. Ngươi nhẫn tâm như thế lãng phí hắn sao? Lưu Tuyết Cầm thản nhiên nói, ta trước đó đã hứa hẹn Tô Nhàn, nếu như hắn nguyện ý gia nhập chữa bệnh hệ, ta có thể làm chủ, vì hắn miễn trừ chuyển hệ cần thiết 6.000 học phần tốn hao, còn có Hứa Nghiên ký tên, ta cũng có thể làm chủ giúp nàng lấy tới, tốt xấu cũng coi là Hứa Nghiên trưởng bối, nàng hẳn là sẽ bán ta mặt mũi này. Đến cùng là đối mặt một cái tiểu cô nương, nàng không có đem chữa bệnh hệ đều là nước non lời nói của tiểu cô nương nói ra. Dù sao Tô Nhàn biết liền thành, ta cũng hoàn toàn có thể vì hắn làm được điểm ấy. Tô Nhàn đồng học thiên tư chắc tuyệt, coi như ta vì hắn thương lượng cửa sau, tinh hạm hệ các học viên cũng đều nói không nên lời lời gì đến, chẳng bằng nói, bọn hắn vô cùng hoan nghênh Tô Nhàn đồng học gia nhập chúng ta tinh hạm hệ, tăng cường thực lực của chúng ta. Mục Lôi cũng vỗ ngực mức bảo đảm. Hứa Uyển Như mang trên mặt chút cổ quái ý cười, nói, ta mặc dù không có cách nào cam đoan cho hắn giảm miễn 6.000 học phần, dù sao hắn tại pháp tu một môn bên trên, xác thực cho thấy không tầm thường thiên phú, còn không đến có thể để cho ta đặc biệt trúng tuyển tình trạng, cho nên, chỉ có thể nói giúp hắn lấy tới ký tên vẫn là rất dễ dàng. Nô! Tiết tập nhân lập tức ngữ trệ. Xác thực, Tô Nhàn tại tinh hạm cùng chữa bệnh thượng chỗ cho thấy thiên phú nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài, mà Mục Lôi cùng Lưu Tuyết Cầm trong tay hai người đều có đặc biệt chiêu danh lạch, dùng trên người Tô Nhàn, cho dù ai cũng nói không ra nhàn thoại tới. Nhưng mình, nếu như dám nói ra loại này miễn học phần đến, nói không chừng, dưới đây các học sinh chỉ sợ cũng sẽ không chịu phục, thậm chí, trong âm thầm ngầm truyền lại từ mình công và tư không phân cũng có thể. Không có cách, ai bảo Tô Nhàn tại võ tu buộc lên, cũng không có cái gì đặc biệt không dậy nổi thiên phú đâu. Nàng chăm chú hé miệng, nói, coi như thế. Tô Nhàn cũng không phải loại kia sẽ đi cửa sau người, hắn đã quyết ý nhập ta võ tu hệ, liền muốn đường đường chính chính, quang minh chính đại tiến vào. Cho nên, chúng ta mới không có thèm, đúng không, Tô Nhàn? Tô Nhàn thấp giọng hỏi, ngươi thật không có biện pháp giúp ta giảm miễn học phần sao? Tiết tập nhân thấp giọng nói, trừ phi ngươi có thể giống hiện ra tinh hạm điều khiển hoặc là chữa bệnh như thế, làm cho tất cả mọi người đều chịu phục nói không ra lời, nếu không, ta thế nào giúp ngươi giảm miễn học phần? Hiệu trưởng cũng sẽ không đồng ý. Tô Nhàn. Cái này. Thật đúng là không có cách nào. Chương 237, cửa sau. Phải biết, vô luận là linh tạp cũng tốt, chữa bệnh cũng tốt, thậm chí tinh hạm, kỳ thật càng nhiều đều là trên lý luận tri thức. Duy chỉ có tu luyện đẳng cấp cùng võ tu, là không có cách nào thông qua đặt mua đến trực tiếp đề cao. Mặc dù có thể thông qua lý luận tri thức để Tô Nhàn điểm xuất phát siêu việt vô số người, nhưng tựa như đặt mua quân đạo sát quyền nhưng cũng không có cách nào trực tiếp miểu sát muội muội mình đồng dạng. Đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng vấn đề, không mình tự mình tu luyện, căn bản không có cách nào hoàn toàn triệt để hiểu rõ. Mà lại tố chất thân thể theo không kịp, cũng hoàn toàn không có cách nào phát huy ra võ kỹ sức tấn công mạnh nhất. Hắn thở dài một cái, thầm nghĩ chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, học phần mà thôi, có thể miễn liền miễn, không thể miễn, chẳng lẽ mình còn có thể vì mấy ngàn học phần, lại tùy tiện cải biến nguyên tắc của mình cùng quyết định sao? Nghĩ đến, hắn nghiêm mặt nói, thật sự là thật có lỗi, cảm tạ chư vị xem trọng ta, nhưng kỳ thật ta cũng sớm đã thông qua lần này khảo hạch sự kiện, phát hiện chính mình vấn đề, nếu như ta thật sự có một thân thực lực cường đại, những người kia còn dám đối ta làm cản như thế sao? Chỉ có tuyệt đối lực lượng mới là hết thảy, phụ tu ta không có ý định từ bỏ, nhưng ta đã dự định chủ công võ tu. Nói cách khác, dù là không có giảm miễn, ngươi cũng muốn gia nhập võ tu hệ sao? Lưu Tuyết Cầm khẽ thở dài, Tô Nhàn, ngươi cũng đã biết, ngươi đây là tại tiêu xài thiên phú của ngươi, không nói những cái khác, ngươi có nắm chắc tại đấu võ bên trong, đạt được 3 hạng đầu sao. Tô Nhàn mỉm cười nói, ta có nắm chắc, ta vẫn luôn rất tin tưởng ưu tú là một chủng tập quán, ta đã rất ưu tú, như vậy vô luận tới nơi nào, ta đều là ưu tú nhất cái kia. Cũng tốt, đã ngươi đều đã quyết định, ta cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ là Tô Nhàn, ngươi nhớ kỹ, chữa bệnh hệ đại môn, vĩnh viễn vì ngươi mở ra. Lưu Tuyết Cầm nghiêm mặt nói, ngươi có cái thiên phú này, đáng giá để cho chúng ta đợi, nhớ kỹ, chúng ta vĩnh viễn đang chờ ngươi. Tiểu tử, ngươi xác định không gia nhập tinh hạm hệ. Mục Lôi mặt mũi tràn đầy khó chịu hỏi. Thật có lỗi, ta không thể làm gì khác hơn là cô phụ ngài mong đợi. Được rồi. Dù sao ngày sau ngươi sớm muộn cũng sẽ trở về, chỉ cần ngươi là nam nhân, sớm muộn cũng sẽ biết, nam nhân lãng mạn, chỉ có thể là máy móc cùng sao trời, cùng cái khổ ba ba giống như khổ cắp cắp ở nơi đó khổ tu nhiều năm. Sau đó trực tiếp bị người một pháo cho rời bình, đơn giản ngốc ít không được. Mục Lôi nói nhỏ, xoay người lại, chỉ nói là, lại làm cho Tiết tập nhân trong nháy mắt trên trán tóe hiện vô số gân xanh. Âu Tinh Thần lại vẫn là mặt mũi tràn đầy cổ quái thần sắc, nói ra, thể lỏng rèn pháp. Vấn đề này, Tô Nhàn về sau có rảnh, có lẽ sẽ đi cùng ngươi trao đổi một chút cũng khó nói. Âu đạo sư, đã hắn đã quyết định muốn gia nhập võ tu hệ, đồng thời không nhận nửa điểm dụ nghi ngờ, có thể thấy được hắn là thật hạ quyết tâm, vậy chúng ta cũng không cần lại trở ngại quyết định của hắn đi. Lúc này, ngược lại là Hứa Huyền Như mỉm cười thay Tô Nhàn giải vây. Cái gì? Ngươi thật sẽ đến cùng ta nghiên cứu thảo luận thể lỏng rèn pháp vấn đề? Âu Tinh Thần ngạc nhiên nhìn về phía Tô Nhàn. Cái này, Tô Nhàn chần chờ, không rõ vì cái gì Hứa Huyền Như muốn nói như vậy. Nhưng nhìn xem Âu Tinh Thần kia thần sắc mừng rỡ, hắn cũng chỉ có thể lập lờ nước đôi nói, có lẽ, khả năng, sẽ đi. Quá tốt rồi, đến lúc đó, hai người chúng ta có thể hảo hảo nghiên cứu thảo luận một chút, học hỏi lẫn nhau nha, đến, thêm một chút hảo hữu của ta, nhớ kỹ nhất định phải đi, biết không? Âu Tinh Thần không chút khách khí kéo qua Tô Nhàn, phải thêm hắn hảo hữu. Tô Nhàn cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận, sau đó, nhìn xem mình đầu cuối thượng nhiều hơn một cái hảo hữu, lâm vào im lặng bên trong. Đây là chủ đạo sư đâu? Ngay cả lời khách sáo đều nghe không rõ. Mà được hảo hữu, Âu Tinh Thần hoan thiên hỉ địa rời đi. Hứa Huyền Như mỉm cười nói, nhiều người ở đây nhãn tạp, hai người các ngươi, đi theo ta một chút. Tiết tập nhân ngoan ngoãn đáp là. Tô Nhàn lại trực tiếp cự tuyệt nói, vẫn là không được, Hứa đạo sư, ta còn không có đi công việc nhập học bữa ăn thẻ, nếu như không nhanh đi làm, giữa trưa chỉ sợ cũng không có cơm ăn. Tập nhân sẽ để cho ngươi bị đói. Hứa Huyền Như giống như cười mà không phải cười nhìn Tô Nhàn một chút, nói, còn có. Ta biết bởi vì tiểu nghiên nguyên nhân, ngươi khả năng không phải quá muốn thân cận ta, nhưng nếu như ngươi còn muốn chuyển cột thành công, tốt nhất vẫn là đến đây đi, chỉ là nghe ta nói mấy câu mà thôi. Đi thôi, Tô Nhàn. Tiết tập nhân kéo lạ sổ Nhàn ống tay áo, đáy mắt rất là mang theo chút người từng trải thần sắc, tựa hồ đang khuyên. Tốt nhất đừng ngỗ nghịch nữ nhân này. Tô Nhàn hoang mang nhìn tiết tập nhân một chút, bị nàng nửa kéo nửa dắt lấy. Hai người một đường hướng học viện chỗ sâu đi đến. Đến một chỗ có chút u tĩnh một mình trong văn phòng. Chung quanh không có cái khác người nào, Hứa Huyền Như lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, mang trên mặt dịu dàng thần sắc, nghiêm mặt nói, đầu tiên, ta phải giải thích với ngươi, Tô Nhàn. Thật, bởi vì ta dạy nữ vô phương, cho ngươi tạo thành lớn như vậy bối rối cùng phiền phức, mời ngươi gia nhập pháp tu hệ, một nửa là nhìn chúng thiên phú của ngươi, một nửa là nghĩ đền bù đối ngươi thua thiệt, dù sao tiểu nghiên linh tạp vẫn là ta giáo. Trên cơ bản, ngươi gia nhập pháp tu hệ, linh tạp một môn bên trên, ta cũng có thể cho ngươi mở tiểu táo, có thể cam đoan ngươi sẽ không rơi xuống. Nha! Tô Nhàn lại ồ một tiếng. Lúc này, Hứa Huyền Như cũng rất ly kỳ minh bạch Tô Nhàn ý tứ. Ngươi nói xin lỗi, ta tiếp nhận. Nhưng ta không muốn tha thứ, cho nên, ứng một tiếng, tạm thời xem như khách khí. Xác thực, từ người khác làm thay xin lỗi, thật là thành ý không đủ chút, đứa bé kia nuông chiều vô cùng. Ta cùng thiên cơ học viện viện trưởng cũng là rất có giao tình, đã cho hắn đi qua tin, tiểu nghiên quá khứ nghiên tu, sẽ để cho nàng ăn nhiều chút đau khổ. Đương nhiên, đây coi là không lên là trừng phạt, chỉ là một vị mẫu thân giáo dục mình nữ nhi mà thôi. Hứa Huyền Như lắc đầu, thở dài, ngươi không nguyện ý tha thứ, cái này rất hợp tình hợp lý, ta nói với ngươi một tiếng, làm mẫu thân mà nói, trong tim ta sẽ dễ chịu một chút, nhất là ngươi cùng tập nhân còn có quan hệ như vậy, ta càng không muốn bởi vì nữ nhi nguyên nhân. Mà làm trễ nải tiền trình của ngươi. Bên cạnh tiết tập nhân trong nháy mắt buốc lên cái đỏ chót mặt. Hữu tâm giải thích, nhưng nhìn xem Hứa Huyền Như mặt, lại thưa dạ, sửng sốt không dám nói ra nói tới. Hứa Huyền Như cười nói, ngươi khả năng còn không biết, tập nhân năm đó thế nhưng là còn tại trong nhà của ta ở qua một đoạn thời gian đâu, chỉ là nàng cùng tiểu nghiên thật sự là hợp không ra, cho nên về sau mới tách ra. Nhưng ta một mực coi nàng là ta một cái khác nữ nhi đến đối đãi, ngươi đã cùng với nàng là như vậy quan hệ. Ta cũng tự nhiên đem ngươi trở thành vãn bối của mình mà đối đãi, cho nên, có một số việc, kỳ thật vẫn là muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Tô Nhàn hoang mang nhìn thoáng qua tiết tập nhân, thầm nghĩ nàng cũng không có nói với ta những này à. Tiết tập nhân mắt nhìn mũi nhìn tâm, lặng im phảng phất một vị sư thái, hoàn toàn không nhìn Tô Nhàn. Tô Nhàn đành phải nhìn về phía Hứa Huyền Như, hỏi, sự tình gì? Chính là liên quan tới chuyển hệ sự tình. 6.000 học phần tăng thêm nguyên hệ chủ đạo sư ký tên mới có thể chuyển trường. Nhưng ngươi vừa mới nhập học, hẳn là còn không có 6.000 học phần A. Cái này xác thực, bất quá đã qua nửa, tin tưởng rất nhanh liền nhưng góp đầy. Rất nhanh. Hứa Huyền Như lắc đầu, cười nói, coi như hơn phân nửa, muốn góp nhặt đầy đủ học phần, không có thời gian nửa năm, chỉ sợ cũng là rất khó tích lũy đến kia còn lại 2-3.000 học phần. Ngươi là mới tới, còn không thể lý giải học phần đến tột cùng là cỡ nào khó được đồ tốt. Vậy ý của ngài là? Nàng khẽ cười cười, nói ra, ta nhưng thật ra là muốn nói cho ngươi, không tốn nửa điểm học phần liền nhập học, kỳ thật cũng không phải là không thể được. Chương 238, hai chúng ta tại một cái hộ khẩu bản thượng. Cái gì? Lời này vừa ra, chớ nói Tô Nhàn, thậm chí ngay cả Tiết Tập Nhân cũng nhịn không được một trận kinh ngạc, ngạc nhiên nói, cái này sao có thể? Ta cũng là đạo sư, thậm chí năm đó còn ở nơi này trải qua nhiều năm học, làm sao hoàn toàn cũng không biết chuyện này. Bởi vì độ khó quá lớn, trước đây thật lâu còn có người biết, nhưng mấy trăm năm lưu truyền tới nay, tin tức này đã hoàn toàn không người biết được. Hứa Huyền Như cười nói, lại nói, ngươi năm đó nhập học mấy năm thời gian bên trong, vào xem lấy tu luyện còn có khi dễ tiểu nghiên đi, nơi nào sẽ để ý những tin tức này. Tiết Tập Nhân tiếp tục mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, lặng im như cái sư thái. Tô Nhàn lại có chút tâm động. Học phần thứ này, tương đối quan trọng. Mặc dù còn chưa từng hoa qua, nhưng Tô Nhàn đã biết điểm này, cái khác không nói, Đào Đào hiện tại không phải cũng là vì một bộ công pháp mà đau khổ góp nhặt học phần A. Hắn hỏi, biện pháp gì? Thuyết đơn giản không đơn giản, nói khó cũng không khó, ngươi muốn gia nhập võ tu hệ, như vậy chỉ cần ngươi có thể đoạt được võ tu hệ tất cả học viên bên trong hạng nhất, đồng thời đạt được xưa di bảy chủ đạo sư liên danh ký tên, như vậy, liền có thể tránh khỏi học phần. Hứa Huyền Như nói, cái khác không nói, võ tu hệ thế nhưng là có không ít cao thủ, những cái kia mới nhập học chỉ sợ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng này chút nhập học đã có 2-3 năm học viên cũ, vô luận nội tình cũng tốt, lực lượng cũng tốt, chỉ sợ cũng sẽ ở ngươi phía trên. Cái này đối ngươi mà nói, độ khó rất lớn. Nàng nhẹ nhàng cười cười, nói, nhưng cũng có dễ dàng địa phương, cái khác không nói, Lưu Tuyết Cầm tính tình cực nhu hòa, nàng đối ngươi ấn tượng rất tốt, muốn nàng ký tên không khó, ta... Tạm thay tiểu nghiên linh tạp hệ cùng pháp tu hệ, hai cái ký tên lại tới tay, Âu Tinh Thần, ngươi cũng rất dễ dàng liền có thể cầm tới. Bảy đã qua nửa, còn lại cũng không tính rất khó khăn, tối thiểu nhất, Mục Lôi chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng ta đối với hắn hiểu rất rõ, có là biện pháp để ngươi từ chỗ của hắn đạt được ký tên, so ra, trong vòng nửa năm dạy đến 6.000 học phần cùng trong vòng nửa năm trở thành võ tu hệ hạng nhất, đối ngươi mà nói, độ khó cũng không kém bao nhiêu đâu. Nhưng nếu như ta lựa chọn trở thành tranh thủ đệ nhất, còn có thể còn lại 6.000 học phần. Tô Nhàn thầm nghĩ không cần nửa năm. Đi thư viện đặt mua võ kỹ, sau đó luyện tập nhiều hơn. Tăng thêm pháp bảo uy lực, ta nhiều nhất 2 tháng, liền có nắm chắc khiêu chiến đệ nhất. Còn nữa nói, trước 3 cùng thứ nhất, có khác nhau a? Đa tạ Hứa đạo sư. Không sao, cũng là ngươi có năng lực như thế, đổi những người khác, coi như ta đề điểm, chỉ sợ cũng là không được. Hứa Huyền Như nói, dù sao ngươi không nguyện ý tại linh tạp hệ lưu lại đều là bởi vì tiểu nghiên nguyên nhân. Cho nên nếu như ngươi có thể chuyển cột thành công, trong tim ta cũng sẽ dễ chịu một điểm. Mặc kệ ta cùng ngài nữ nhi ân oán như thế nào, cảm ơn ngươi cho ta tin tức. Tô Nhàn tình chân ý thiết nói lời cảm tạ. Trong lòng cũng có chút tiếng lòng, nữ nhân này xem ra rất rõ lý lẽ, hẳn là sẽ không cho mình muội muội tiểu Hải Xuyên. Đúng rồi. Tô Nhàn bên này suy nghĩ vừa mới rơi xuống, Hứa Huyền Như đột nhiên hỏi, nói đến, có một chuyện rất mạo muội, ta muốn theo ngươi xác định một chút, nếu như chọc giận ngươi không nhanh. Ngươi có thể không trả lời. Vấn đề gì? Ta có một cái học sinh, gọi Tô Đào. Là học viên bên trong tương đối có thiên phú một học viên nữ, nàng là muội muội của ngươi, đúng không? Đúng, có vấn đề gì không? Ngươi. Xác định, các ngươi. Là thân huynh muội sao? Hoặc là nói, nàng liệu sẽ nhưng thật ra là có rất không giống bình thường thân thế. Hứa Huyền Như chần chờ một chút, hỏi. Tô Nhàn. Hắn lập tức bật cười, im lặng nói, cái này gọi cái gì vấn đề? Hai chúng ta tin tức đều là khóa lại tại một cái hộ khẩu bản thượng, không phải thân huynh muội, tổng không đến mức nàng là nhặt được a. Ta so với nàng lớn, mặc dù rất nhiều chuyện không nhớ quá rõ ràng, nhưng lại có thể khẳng định, nàng tuyệt đối không phải nhận nuôi tới. Thật sao? Vậy là tốt rồi. Giữa hai người, lập tức lâm vào im miệng không nói bên trong. Tiết Tập Nhân lại đột nhiên kinh hỉ, nói như vậy. Là sự tình đều xong xuôi. Kia Hứa Di, chúng ta lúc này đi. Hứa Huyền Như tự tiếu phi tiếu nói, thế nào, ký tên từ bỏ. Tiết Tập Nhân. Cuối cùng, Tô Nhàn cùng Tiết Tập Nhân hai người sóng vai, mang theo Hứa Huyền Như hai cái ký tên, cùng rời đi văn phòng. Vừa mới ra cửa phòng làm việc. Tiết Tập Nhân liền nhẹ nhàng thở ra. Tô Nhàn buồn cười nhìn nàng một cái, rất ít gặp ngày bình thường không sợ trời không sợ đất nàng vậy mà lại như thế một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Hắn hỏi, thế nào, ngươi thật giống như rất sợ hãi nàng giống như... Nói như thế nào đây? Nàng kỳ thật cũng xem là không tệ, rất công chính, ta cùng với nàng nữ nhi minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy, nàng trên cơ bản cũng là xử lý sự việc công bằng. Đây không phải là rất tốt sao? Nhưng vấn đề chính là, nàng quả nhiên thật sự là Thái Bình. Tiết tập nhân mỏi mệt thở dài, nói, cho nên phạt hai liền phạt hai, Hứa Nghiên tự nhiên không quan trọng, nhưng ngươi bị ngươi một cái không có quan hệ máu mủ trưởng bối cho theo trên chân hung hăng đánh một trận cái mông, ngươi lòng tự trọng có thể chịu được. Dù sao ta là chịu không được, cho nên thật sớm liền rời ra, bên cạnh ngươi bộ kia phòng ở, cũng là khi đó mua. Cho nên ngươi mâu thuẫn nàng. Chưa nói tới mâu thuẫn, chính là nàng mặc dù luôn luôn cười tủm tỉm, nhưng thanh âm đè ép nặng, ta liền rất sợ hãi, dù sao toàn thân không được tự nhiên. Nữ nhân này khí thế rất đủ a. Ừm, đã nhìn ra, ngươi đối với người khác trước mặt té ngã lao hổ, ở trước mặt nàng, liền biến mẹo. Tô Nhàn nói giỡn một câu, sau đó tại tiết tập nhân sủ lông trước đó cấp tốc nói sang chuyện khác, hỏi, đúng rồi, ngươi thấy Vận Vận sao? Đêm qua về sau, nàng giống như liền không thấy tăm hơi. Vận Vận. Tiết tập nhân quả nhiên quên tức giận, đắp, giống như đang làm sự tình gì đi. Đoán chừng là nhập học loại hình, ta hai ngày này cũng bề bộn nhiều việc, cái nào nhiều như vậy nhàn rỗi, không phải sao, ta còn phải nhanh đi về, có chút học sinh dừng chân còn không có an bài tốt đâu, ngươi lời đầu tiên mình trong trường học tản bộ đi, đúng, ban đêm nhớ kỹ lưu ta đôi đũa, ta đưa tiền, không cho phép từ chối, không trả tiền lao nương còn sẽ không ăn. Ngươi có thể không ăn, nhìn xem cũng được. Tiết tập nhân hung hăng chừng Tô Nhàn một chút, nói, được rồi, nhìn ngươi cái tên này liền đến khí, đi. Khoát tay áo, nàng hướng một phương hướng khác đi đến. Tô Nhàn đứng tại chỗ nghĩ nghĩ, mới nhớ tới. À đúng, ta là tới xử lý bữa ăn thẻ, cơm trưa thời gian đều nhanh đến, lại không xử lý, coi như thật không kịp ăn cơm trưa. Hắn ven đường tìm cái học viên, hỏi thăm một chút bữa ăn thẻ làm chỗ về sau, hướng cái hướng kia mà đi. Mà lúc này, nữ sinh trong túc xá, vừa mới giải thích rõ ràng mình tối hôm qua vì cái gì trắng đêm chưa về, đồng thời đem chính sự nói rõ. Đang lưu luyến chia tay Tô Đào cùng Cốc Ngọc Kỳ hai người đã trợn mắt hốt mồm. Hai nữ đều là khiếp sợ nhìn xem dẫn theo Dương hành lý tiến đến Tạ Vận Vận. Đào Đào, ngươi mặc dù đêm qua trắng đêm chưa về, nhưng hẳn là còn không có dọn ra ngoài đâu à. Cốc Ngọc Kỳ cả kinh nói, làm sao nhanh như vậy đã có mới bạn cùng phòng vào ở rồi. Dẫn theo Dương hành lý Tạ Vận Vận cũng là chấn động vô cùng, lẩm bẩm nói, Đào Đào, ngươi, cái này, không phải nói cái túc xá này chỉ có một người ở sao? Như thế nào là có một người khác? A cái này a cũng không tính sai đi. Tô Đào hé miệng cười cười, nói ra, bởi vì ta cũng định dọn ra ngoài, ân, cùng ngươi tiểu di là hàng xóm a, cho nên, đương nhiên liền có một cái trống chỗ, Vận Vận ngươi có thể là đỉnh vị trí của ta đi, thật là khéo đâu, không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng Kỳ tỷ thành bạn cùng phòng. Tạ Vận Vận. Chương 239, ta hiện tại đã là cái thổ hào. Xong xuôi bữa ăn thẻ. Khấu trừ hơn 100 điểm học phần. Sau đó, đang cùng nhân viên công tác hàn huyên một hồi về sau, Tô Nhàn mới xem như chân chính lĩnh hội tới, cái gì gọi là có phần đi khắp thiên hạ, không phân tốc bước khó đi. Nhập học thời điểm, trường học sẽ đưa mỗi người 500 cơ sở học phần. Mà cái này 500 học phần, đang làm lý xong đương học kỳ bữa ăn thẻ cùng dừng chân về sau, trên cơ bản liền không dư thừa cái gì. Trong tiệm sách tất cả đều là đẳng cấp cao pháp thuật cùng công pháp, đừng hệ lao sư giảng giải tri thức cũng đều là tương đương trọng yếu, một lần không nghe, khả năng liền sẽ lạc hậu hơn người. Muốn nghe, làm sao bây giờ? Liều mạng dễ học phần chứ sao? Học phần nhiều, công pháp cũng tốt, pháp thuật cũng tốt, võ kỹ cũng tốt, thậm chí ngay cả pháp bảo cùng đan dược, đều có thể tùy tiện đạt được, tiến bộ chi thần tốc, tự nhiên không người nào có thể bằng được, nhưng nếu học phần không đủ, đại khái cũng chỉ có thể giống Tô Đào như thế, rõ ràng rất thích một bộ công pháp, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Sau đó mỗi ngày đếm lấy mình học phần, móc móc lục soát, tính lấy đại khái lúc nào có thể cầm tới. Luôn cảm giác người đang suy nghĩ một chút rất thất lễ sự tình. Huynh muội hai người ngồi tại phòng ăn nơi nào đó nơi hẻo lánh bên trong, Tô Đào đem một ngụm súp lơ đưa đến trong miệng, cũng không hé miệng, cứ như vậy ngậm lấy đũa, nô lô không rõ bộ dáng nhìn phá lệ hồn nhiên động lòng người. Nàng hỏi, ca ca, ngươi có phải hay không đang lặng lẽ bố trí ta rồi? Không có, hoàn toàn là ngươi suy nghĩ nhiều. Tô Nhàn biết nghe lời phải. Hoàn toàn không có lộ ra nửa điểm thanh sắc. Tô Đào cũng bất quá là thuận miệng hỏi một chút, đem trong miệng đồ ăn cho nhai xuống dưới. Sau đó cười nói, nói đến, ta nhìn thấy Vận Vận nữa nha, nói thực ra, thân ở rời xa quê quán ngàn vạn năm ánh sáng bên ngoài địa phương, còn có thể đụng phải từng tại quê quán quen biết người, cảm giác thật ngoài ý muốn thật ấm áp đâu, nhất là nàng còn tính là ta đã từng hảo bằng hữu, nô, hiện tại cũng là hảo bằng hữu. Ừm, ở nơi nào nhìn thấy? Ký túc xá a. Tô Đào nói. Không biết vì cái gì, ta còn không có xin rời đi ký túc xá đâu, hiệu trưởng liền đã coi ta là sơ đặt trước túc xá học phần cho đưa ta, sau đó trước đó chỗ ta ở tự nhiên là rông xuống tới, Vận Vận liền rời tiến vào. Tô Nhàn khẽ giật mình, khốn hoặc nói, nàng vào ở túc xá của ngươi. Hiện tại là kỳ tỷ ký túc xá. Tô Đào nói ra, ta lúc đầu dự định mời nàng cùng một chỗ tới dùng cơm tới, kết quả nàng cự tuyệt, nô. Xem ra, là gặp mới bạn cùng phòng, cho nên dự định cùng kỳ tỷ hảo hảo làm quen một chút. Tô Nhàn nhìn xem Tô Đào một mặt vui mừng bộ dáng, im lặng nói, Đào Đào, ta không tin ngươi thật không biết vận vận đem đến ngươi túc xá nguyên nhân. Cái này sao? Dù sao loại chuyện này, ta cũng chỉ có thể giả bộ như không biết. Tô Đào hoạt bát le lưỡi một cái đầu, cười nói, đến, ca ca, đừng nói những chuyện này, vẫn là ăn nhiều chút đồ ăn đi, mặc dù một năm 150 học phần thật đắt, nhưng cũng đáng cái giá tiền này à, những này rau quả, đều là linh khí trong trận bồi dưỡng ra được, ăn nhiều chút, đối tăng trưởng thể nội chân nguyên hoạt tính cũng có chỗ tốt đâu. Tô Nhàn bất đắc dĩ lắc đầu, còn cần nghĩ à, khẳng định là Tạ Vận Vận trực tiếp thông qua quan hệ hỏi thăm Đào Đào đến cùng ở cái nào ký túc xá, dự định vận dụng quan hệ vào ở đi. Nhưng hỏi một chút, lại phát hiện gian kia ký túc xá vậy mà rất ly kỳ đột nhiên giống một vị trí. Có lẽ là bởi vì tin tức chưa kịp đổi mới, dù sao nàng cứ như vậy mơ mơ hồ hồ ở đi vào. Lúc này, đoán chừng Tạ Vận Vận chính ghé vào trong chăn yên lặng thuốc thít đi. Dù sao trong nhà tiền lại nhiều, học phần thứ này cũng là không có cách nào đưa tiền đây đổi, người ta kinh tế cũng không giàu có à, lãng phí một cách vô ích hơn mấy trăm điểm. Mà biết hết thảy, vẫn còn giả bộ như cái gì cũng không biết Tô Đào. Chán. Chỉ có thể nói tiểu cô nương này mở ra, đoán chừng bên trong cũng là hắc. Bất quá Tô Đào nói rất đúng, 150 học phần bữa ăn thẻ, đúng là đắt chút, nhưng cũng là đáng giá, những thức ăn này đều là linh khí nồng đậm chi cực, phóng tới bên ngoài, chỉ sợ ngay cả những cái kia vô cùng có quyền thế con em đại gia tộc, đều chưa hẳn có tư cách mỗi ngày ăn đến. Đương nhiên, cái gọi là có thể tăng cường chân nguyên hoạt tính, mặc dù cũng không phải là hư ảo, có thể gia tăng lại là cực kỳ bé nhỏ. Ngươi chính là ăn được mấy năm, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể gặp được bao lớn hiệu quả. Nhưng tu sĩ vốn là để ý những này, thích ăn ở chờ tất cả mọi thứ đều cùng tu hành dính liễu quan hệ, tự nhiên cũng liền phá lệ mưu cầu danh lợi. Có thể đối Tô Nhàn mà nói, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Hương vị rất tốt, cái này đủ. Dù sao ăn cơm liền ăn cơm, làm gì cùng tu luyện dính liễu quan hệ, nên lúc nghỉ ngơi không tu luyện, nên lúc tu luyện không nghỉ ngơi. Nếu như nhân sinh chỉ có tu luyện, thật là nhiều không thú vị, còn nữa nói, tăng cường chân nguyên hoạt tính. Có ta đại bảo kiếm tăng cường bao nhiêu? 30% liệt. Tô Nhàn cảm giác mình chân nguyên hoạt tính, chỉ sợ đã có thể đạt tới A, mặc dù bởi vì là phi kiếm tăng thêm nguyên nhân, đầu cuối chưa hẳn kiểm chắc ra. Như vậy, theo tu vi tăng trưởng cùng chân nguyên hoạt tính gia tăng, ta có thể tu luyện đồ vật, cũng liền càng phát nhiều. Nhưng trọng yếu nhất, lại là trước thành công chuyển tới võ tu hệ lại nói. Nghĩ đến, Tô Nhàn nói ra, Đào Đào, mau mau ăn, đã ăn xong, mang ta đến trong tiệm sách đi xem một chút đi. Ừm. Tô Đào lên tiếng, ngạc nhiên nói, ca ca ngươi đến thư viện làm cái gì, mặc dù nói ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, nhưng bây giờ, ngươi đang thiếu học phần, nếu như tự tiện phung phí, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Ngươi chuyển hệ sự tình, sẽ càng thêm kéo sau. Không sao, ta đã tìm được không cần khấu trừ học phần phương pháp, nói cách khác, ngươi ca ca ta hiện tại thế nhưng là cái thổ hào. Tô Nhàn hào sảng cười một tiếng, nói, ngươi không phải có muốn công pháp sao? Còn kém 1.000 học phần. Không quan hệ. Thả trên người ta, vừa vặn, ta tiện thể chọn lựa mấy bộ võ kỹ hảo hảo tu luyện nghiên cứu một chút. Tô Đào trần chờ một chút, trên mặt lộ ra do dự thần sắc, huyền chuyển nói, vẫn là không cần, ta sao có thể dùng ngươi học phần đâu. Ca ca ngươi bây giờ cũng tay thuận gấp. Đều nói keo kiệt là trước kia sự tình, hiện tại, ta thế nhưng là thổ hào vô cùng, cái này hơn 4.000 học phần lưu tại trong tay cũng không có tác dụng gì, dứt khoát lấy ra tăng cường mình, nhất là ngươi, công pháp thứ này, sớm một khắc tới tay. Sớm một khắc thoát thai hoàn cốt, nếu quả như thật chờ ngươi tích lũy đủ đầy đủ học phần, đến lúc đó, ngươi lại chuyển tu công pháp, nói không chừng liền trực tiếp bị đồng học cho vứt xuống tới. Tô Nhàn 2-3 lần đem trước mặt đồ ăn cho lay ánh sáng, sau đó lôi kéo Tô Đào liền đi ra ngoài, nói ra, không nói những cái khác, ta thế nhưng là vừa mới biết, nguyên lai mỗi một giới cuối cùng 3 tên, là phải bị khai trừ ra trường học, ngươi tốt xấu cũng là chân thủy tinh siêu cấp tiểu thiên tài, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất hiểu không? Tô Đào nói không ra lời, hoặc là nói, nàng cũng biết, Tô Nhàn rất đúng. Nhưng phải dùng ca ca đồ vật. Tiểu cô nương luôn có loại nhăn nhó cảm giác. Được rồi, đừng xoắn xuýt, người ta huynh muội, làm gì để ý những này, cùng lắm thì coi như ta cho ngươi mượn, ngày sau ngươi nếu có học phần, trả lại ta chính là. Mà lại cái khác không nói, ngươi nếu đem công pháp giao cho Việt Văn tiền bối, nói không chừng ta cũng có thể từ đó đạt được ích lợi đâu. Tô Đào bị Tô Nhàn túm tại sau lưng, nói khẽ, như vậy. Đành phải như thế, tốt ta, coi như ta cho ngươi mượn, ngày sau, ta nhất định sẽ trả ngươi. Ân, nhưng nếu như trải qua Việt Văn tiền bối giám định, thật đối ta cũng có tác dụng cực lớn, như vậy thì tính hai người chúng ta kiếm tiền mua đi. Tô Nhàn thầm nghĩ hơn 4.000 học phần bây giờ không cần dùng để chuyển hệ, nói như vậy, ta thật là có tất yếu dùng những này học phần, hảo hảo cường hóa một chút mình. Chương 240, đồ lậu phải chết. Thiên Xu học viện thư viện, cùng Chiêu Dương trường trung học thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Hoặc là nói, không còn là miễn phí mở ra. Muốn đi vào, trước hết thanh toán 5 điểm học phần. Sau khi đi vào, nếu có phá lệ hài lòng pháp thuật hoặc là công pháp muốn hối đoái, lại ngoài định mức nỗ lực ứng phó điểm tích lũy, mà lại giá trị còn khá là xa xỉ. Nói ngắn gọn, nơi này tốt công pháp cũng tốt, pháp thuật cũng tốt, số lượng đều là không ít, nhưng muốn như tại Chiêu Dương trường trung học tùy ý chọn chọn môn học luyện, kia lại hoàn toàn là chuyện không thể nào. Bất qua nói đến, đã nơi này pháp thuật đã có thể tùy ý xem, vì sao còn phải dùng học phần hối đoái. Tô Nhàn đi theo Tô Đào, riêng phần mình bỏ ra 5 điểm học phần tiến vào thư viện. Tại sách vợ chồng chất thành biển to như vậy văn trong quán rong chơi, nơi này xác thực so với mình biết Chiêu Dương thư viện lớn rất rất nhiều, không thể nhìn thấy phần cuối, mà lại tất cả thư tịch phân loại, thủy hệ pháp thuật, hỏa hệ pháp thuật, phong hệ pháp thuật, hợp lại pháp thuật, cùng chữa bệnh hệ, luyện khí hệ các loại, đều thuộc về loại vô cùng tốt. Chỉ là Tô Nhàn lại có phần không hiểu, thầm nghĩ những pháp thuật này đều có thể tùy tiện nhìn còn muốn hối đoái, không phải là học xong về sau, không có học viện cho phép, còn không thể tùy tiện sử dụng hay sao. Cho nên nói, học viện người đều là rất tinh. Tô Đào cười nói, ca ca a ca ca, ngươi cho rằng trong học viện người liền muốn không đến điểm này sao. Cái khác không nói, những sách vở này nhìn như số lượng rất nhiều, nhưng trên thực tế, nhưng không có một quyển là hoàn toàn, chỉ có đầu nửa bộ phân nội dung, đợi đến ngươi nhìn dần vào giai cảnh thời điểm, lại đột nhiên phát hiện đằng sau không có, nghĩ lại nhìn, liền phải nỗ lực học phần duy nhất một lần mua đức mới có thể nhìn thấy, đồng thời nhìn thời điểm, còn muốn tại trong sách vở ký kết một cái cho phép, quyết không đem những pháp thuật này tùy ý truyền thụ cho trừ mình bên ngoài người. Thứ hai, cho nên, muốn kiếm tiện nghi, căn bản chính là chuyện không thể nào nha. Ừm, ta quá hiểu được. Tô Nhàn nhận đồng nhẹ gật đầu, nói, đây cũng là vì phòng ngừa có người muốn thông qua đồ lậu đến không làm mà hưởng nha, xem ra ở chỗ này, đồ lậu căn bản là không có nửa điểm hòa lô. Ai, đáng tiếc kiếp trước bên trong không có cái này cái gì cho phép, nói trắng ra là, vẫn là thế giới này đối bản quyền ý thức bảo hộ so sánh qua con A, quả nhiên, thế giới này tốt đẹp hơn. Ca ca ngươi nói, ta giống như có chút không biết rõ. Không sao, chính là biểu lộ cảm xúc mà thôi, coi như ta thuận miệng phản nàn đi. Tô Nhàn hỏi, ngươi muốn kia bộ công pháp, ở đâu? Đi theo ta. Tô Đào mang theo Tô Nhàn, hai người một đường hướng công pháp khu đi đến. Thư viện diện tích cực lớn, hai người đi trọn vẹn 5 phút, ven đường trải qua vô số đang đắm chìm trong công pháp hoặc pháp thuật huyền ảo bên trong học viên bên người. Nói như thế nào đây, tiến đến một lần liền muốn tốn hao 5 điểm học phần, mà 5 điểm học phần, bình thường tới nói, cơ hồ là một người học viên toàn bộ ngày thu nhập. Bọn hắn tự nhiên nửa điểm thời gian cũng không dám lãng phí. Dù là chỉ nhìn một nửa nội dung, đối với mình tầm mắt chi khai thác, cũng có cực giai hiệu quả. Hai người càng chạy càng là vắng vẻ, thẳng đến một chỗ ngóc ngách bên trong. Tô Đào ngồi xổm người xuống, ở phía dưới sách đống bên trong cẩn thận lật ra một trận, mới rốt cục tìm ra một bản có chút cổ xưa thư tịch. Đưa cho Tô Nhàn, cười nói thực ra, cũng là vận khí ta tốt. Dưới cơ duyên xảo hợp mới tại cái góc này bên trong phát hiện quyển sách này, qua nhiều năm như vậy, quyển sách này tựa hồ cũng không có bị người mở ra, ta mở ra quyển sách này thời điểm, phía trên thế nhưng là chất đống thật dày cho bụi, xem ra ngay cả sách báo nhân viên quản lý đều quên thanh lý nơi này. Không có cách, nơi này thật sự là quá vắng vẻ. Tô Nhàn quan sát tỉ mỉ quyển sách này, Cửu Nguyên Thánh Liên Quyết. Danh tự ngược lại là tương đương bá khí. Tô Nhàn chần chờ một chút, mở ra mở đầu. Lọt vào trong tầm mắt hy vọng, có thể thấy được trong đó viết huyền chi lại huyền câu chữ. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, dài nuôi văn vật, ta không biết kỳ danh, mạnh tên là nói. Phu đạo giả, có thanh có trọc, có động có tĩnh, thiên thanh trọc, trời động địa tĩnh. Nam thanh nữ trọc, nam động nữ tĩnh. Hàng bản lưu mạn, mà sinh văn vật. Rất là thâm ảo câu chữ. Dù cho là Tô Nhàn bây giờ tu vi, nhìn thấy những chữ này, vẫn nhịn không được một trận đầu váng mắt hoa. Chỉ cảm thấy những chữ này tựa hồ mang theo vô cùng cường đại ma lực, để cho mình thể nội chân nguyên không ngừng kích động, lại có tẩu hỏa nhập ma cảm giác. Ngươi là thế nào phát hiện bộ công pháp kia? Tô Nhàn nhắm mắt trầm tư một trận, thầm nghĩ cái khác không nói, Tô Đào thực lực mặc dù không yếu, nhưng bây giờ mình đột phá trúc cơ kỳ về sau, nàng cùng mình xác nhận tương đương. Cho dù hơi thắng, cũng bất quá thắng ở tích lũy căn cơ. Nhưng mình nhìn công pháp này, ngoại trừ đầu váng mắt hoa bên ngoài, không có chút nào cái khác cảm giác. Nhưng nàng lại một bộ không phải công pháp này không thể tư thái. Tô Nhàn luôn cảm giác, trong đó tựa hồ ẩn chứa một ít mình khó có thể lý giải được ẩn ý. Tô Đào nghĩ nghĩ, nói, đại khái là ta lần trước đến xem sách thời điểm, sau đó không hiểu thấu liền đi tới nơi này. Sau đó, từ nơi này nơi hẻo lánh bên trong, thấy được quyển sách này, lúc ấy quyển sách này bị lấy ra đệm góc bàn, ta nhìn hơi cảm thấy thê lương, dù sao cái khác không nói, nơi này sách vở, cái nào một bản không phải bị người truy phủng, duy chỉ có quyển này sách, lại phai mở tại chúng trong sách, nói thực ra, ta liền lên đồng bệnh tương liên cảm giác. Nói, nàng ngượng ngùng cười cười. Tô Nhàn lại ly kỳ minh bạch nàng ý tứ. Tô Đào tại Chiêu Dương trường trung học, chưa hề đều là nhận hết người truy phủng. Mặc dù nàng vô ý tại tiếp nhận người khác truy phủng, nhưng không thể không sách, đến cùng là mười mấy tuổi tiểu cô nương, trong đấy lòng chưa chắc không có mấy phần tự đắc cảm giác. Nhưng hôm nay, đột nhiên đi tới Thiên Xu học viện, phai mở tại đám người. Dù cho là nàng, cũng không nhịn được có chút thất lạc a. Sau đó, ta liền tùy ý mở ra, lại cảm giác thể nội chân nguyên đột nhiên tăng mạnh, chỉ là lật nhìn một trận, cảm giác vậy mà so ta tu luyện hơn 10 ngày hiệu quả còn muốn tới tốt lắm, mà lại. Cỗ này cảm giác quen thuộc, để cho ta rất cảm thấy thân thiết, ta liền không tự chủ nhớ tới cái kia đại tỷ tỷ, nàng hẳn là tu luyện bộ công pháp kia a. Tô Nhàn trong lòng khẽ động, hỏi, ngươi còn nhớ rõ cái kia đại tỷ tỷ tướng mạo sao? Không quá nhớ kỹ. Cũng chỉ nhớ kỹ, đầu vai của nàng, có một đóa đỏ thắm hoa sen, xinh đẹp rất, năm đó ta giống như cùng với nàng cùng một chỗ tắm rửa qua, cho nên có thể nhớ kỹ. Hoa sen, cửu nguyên thánh liên quyết. Xem ra, hẳn là có chỗ liên quan. Tô Nhàn nhìn thật sâu Tô Đào một chút, nói, đi thôi, trước tiên đem bộ công pháp kia đổi đi, có chuyện gì, trở về rồi hay nói, ta còn dự định đi đổi chút cái khác đồ đâu. Thật, thật muốn đổi sao? Tô Đào không tự chủ có chút khẩn trương. Hoặc là nói, duy nhất một lần tiêu hết mình tất cả học phần, thậm chí còn muốn tham ô nhà mình ca ca học phần, như thế lớn tốn hao, nàng có chút lo lắng vạn nhất vật có không đáng giá lời nói, chẳng phải là đem ca ca cũng cho hố. Dù sao ngày sau, dù là mình đem học phần trả lại hắn, hắn cũng chắc chắn sẽ không muốn a. Mặc dù nói huynh muội nhà mình, không cần quá khách qua đường khí, nhưng lại sao có thể một mực ỷ lại với hắn đâu. Chớ suy nghĩ quá nhiều, vậy liền đổi đi. Tô Nhàn cười nói, ngươi thế nhưng là chân thủy tinh siêu cấp thiên tài mỹ thiếu nữ, làm sao lại làm ra thâm hụt tiền sự tình đến. Đổi a đổi đi, đổi trở về sẽ chậm chậm nhìn, mau mau, ta vẫn trở lại đổi điểm khác đồ vật đi. Chương 241, ta đây là phần cứng theo không kịp nhuyễn kiện. Huynh muội hai người không có lại do dự, trực tiếp cầm quyển kia cổ xưa thư tịch đến thư viện cổng hối đoái chỗ. Hối đoái quyển sách này, cần tốn hao 2.000 học phần, xin hỏi phải chăng nhất định phải hối đoái đâu? Nhân viên quản lý hoang mang nhìn thoáng qua Tô Nhàn cùng Tô Đào, nói như thế nào đây, hối đoái công pháp, thường xuyên cũng có, nhưng hối đoái rách nát như vậy công pháp, mà lại. Cửu Nguyên Thánh Liên Quyết. Thế nào, ngươi chưa nghe nói qua bộ công pháp kia sao? Tô Nhàn hỏi. Ta đều làm 3 năm nhân viên quản lý, thật đúng là chưa nghe nói qua bộ công pháp kia. Nhân viên quản lý gãi đầu một cái, nói ra, các ngươi nhất định phải hoa 2.000 học phần đổi vật này, học phần không dễ, lại hoa lại chân quý a. Đúng vậy, làm phiền ngươi. Tô Đào ấn mở đầu cuối thượng ứng dụng, cẩn thận tính toán một cái mình học phần về sau, nói ra, ca ca, ta có hơn 1.400 điểm học phần, nói cách khác, ngươi sẽ giúp ta đệm 600 là được rồi. Ta cho ngươi đệm 1.000. Tô Nhàn nói, cũng không thể ngươi một điểm học phần đều không có không bảo lưu, đến lúc đó, rất nhiều chuyện đều không tiện, năm đó chúng ta nghèo nhất thời điểm, mụ mụ cũng không gây chúng ta trong tay tiền tiêu vặt, hiện tại, học phần nhưng so sánh tiền tiêu vặt còn muốn tới trọng yếu hơn a. Nói. Trực tiếp cưỡng ép kéo qua Tô Đào cánh tay, hai người cổ tay kề sát, đầu cuối tương đối, điểm nhẹ mấy lần, trực tiếp cho nàng chuyển 1.000 học phần quá khứ. Nhìn xem trong nháy mắt mình đầu cuối thượng liền chỉ còn lại gần 3.000 học phần, hắn thở dài, hiện tại, thật sự là chúng ta huynh muội hai cái gian nan nhất thời điểm, ca ca cũng không có biện pháp giúp ngươi quá nhiều, chờ qua một thời gian ngắn, ta duy nhất một lần cho ngươi chuyển cái ngót nghét 1 vạn, cũng sẽ không cần sầu những thứ này. Ta sao có thể chỉ dựa vào ngươi đây? Đều đã chuyển, lại cự tuyệt đó chính là làm kiêu. Tô Đào cũng đành phải tiếp nhận đến từ ca ca quà tặng, cười giỡn nói, ngươi vừa mới không phải cũng nói, ta là chân thủy tinh thiên tài mỹ thiếu nữ à. Sao có thể luôn ăn nam nhân cơm chùa? Nam nhân mới có thể để cơm chùa, nữ nhân lời nói, cũng chỉ có thể gọi bao nuôi. Tô Nhàn đồng dạng nói giỡn một câu, nói ra, ca môn, làm phiền ngươi. Hảo ca ca. Nhân viên quản lý đối Tô Nhàn dựng lên ngón cái, cười nói, trên con đường tu hành bạc tình mỏng thân, ngươi có thể chiếu cố như vậy muội tử của ngươi, đủ ý tứ, ta cái này giúp ngươi làm. Nói, cầm qua thư tịch, sau đó, tại loại kia người cao trên dụng cụ chậm rãi thao tác. Trôi qua một trận, hắn đưa qua một cái ngọc giản, nói ra, ngươi muốn công pháp đã hoàn toàn khắc sâu tại ngọc giản này bên trong, nhớ kỹ, ngọc giản này ghi chép có khí tức của ngươi, đồng thời mang theo tự hủy trang bị, chỉ cần nhìn qua một lần về sau, lập tức liền sẽ bị tổn hại, cho nên, không muốn cho người bên ngoài nhìn, mà nên ngươi xem ngọc giản này thời điểm, khế ước sẽ tự động khắc ghi vào trong cơ thể của ngươi, đến lúc đó, ngươi là không có cách nào đem công pháp này khẩu quyết tiết. Lộ ra ngoài một chữ, đương nhiên, đây chỉ là cần thiết giữ bí mật biện pháp, đối người thân thể là hoàn toàn vô hại, cho nên, yên tâm đi. Đa tạ. Tô Đào tiếp nhận ngọc giản. Trên mặt hiếm thấy, lộ ra hiện ra sắc mừng rỡ tiêu dung, rất là vui vô cùng đem ngọc giản trong lòng bàn tay tinh tế vuốt nhẹ một lát, nàng sóng mắt lưu chuyển, dường như có ba quang quanh quẩn. Ngược lại là rất ít gặp nàng cao hứng như vậy a. Tô Nhàn thấy thế, tâm tình cũng không tự chủ tốt đẹp. Mà trải qua một hồi lâu, Tô Đào mới chậm qua cảm xúc đến, cười nói, ca ca, ngươi không phải nói ngươi còn có muốn hối đoái đồ vật sao? Là cái gì? Vì ta tiêu xài nhiều như vậy, học phần còn đủ không? Hẳn là đủ đi, ta dự định hối đoái một bộ võ kỹ, bất quá cũng không sốt ruột hối đoái, đi trước đổi chút những vật khác đi, dù sao đồ vật cũng có cái nặng nhẹ, Đào Đào ngươi tốt xấu cũng là địa đầu xà, trong trường học từng cái địa điểm, ngươi hẳn là đều rất rõ ràng a. Khẳng định là rõ ràng. Tô Đào cười nói, ngươi đi nơi nào, ta đều có thể mang ngươi tới. Đan các ở nơi nào cũng biết. Ca ca ngươi muốn hối đoái đan dược. Ừm. Tô Nhàn nói ra, chúng ta vừa đi vừa nói. Được. Hai người ra thư viện, hướng đan các phương hướng đi đến, ven đường, Tô Nhàn giải thích cặn kẽ nói, nói đến, ban đầu ở Thiên Miêu trong tiệm thời điểm, ngươi không biết thân phận của ta cũng không biết thân phận của ngươi, hai chúng ta, lúc ấy hẳn là cũng xem như sinh tử tương bắt đi. Ừm, đương nhiên xem như. Nhớ tới hôm đó giao phong. Ngắn ngủi trong chốc lát, lại đều là tại thời khắc sinh tử đi mấy hiệp. Nói đến, cũng là huynh muội ở giữa khuyết thiếu giao lưu, mình đối ca ca quan tâm thực sự không đủ, vậy mà không biết hắn liền tại cái kia trong tiệm làm công, không phải, như hắn thật bị mình cho. Hoặc là bởi vì chính mình nguyên nhân mà dẫn đến thân thể của hắn có cái gì không thể vãn hồi thương tích, vậy mình thật là cả một đời đều không có cách nào tha thứ mình. Nghĩ đến, Tô Đào nhịn không được dùng mình một cái, cảm giác vẫn là lòng còn sợ hãi. Cho nên nói, ngươi cảm giác lúc ấy thực lực của ta thế nào? Hoặc là nói, ta quân đạo sát quyền, uy lực như thế nào? Tô Đào tinh tế hồi tưởng một trận, mới đáp, no. Rất lợi hại. Nhưng vì cái gì không thể uy hiếp được ngươi? Không đợi Tô Đào trả lời, hắn đáp nói, kỳ thật liền bộ này quyền pháp lĩnh hội mà nói, ta tự hỏi đã làm được cực hạn, nhưng sở dĩ lúc ấy còn không phải là đối thủ của ngươi, cũng là bởi vì thể chất của ta nguyên nhân, cái khác không nói. Liền giống với quân đạo sắt quyền bên trong xe tăng bạo kích quyền một chiêu này, một quyền bên trong, thể nội chân nguyên muốn tới về khuấy động 17 cái vừa đi vừa về, từ đó đạt tới mạnh nhất bạo kích hiệu quả, nhưng nếu như ta thật khuấy động 17 cái vừa đi vừa về, chỉ sợ cánh tay trước nổ tung, chỗ nào còn có thể đả thương người. Còn có nhảy lên không chiến kích đá, từ trên cao rơi xuống, chân phải nâng lên, muốn cùng chân trái tách ra trọn vẹn 200 độ, để cầu rơi xuống là, có thể bộc phát ra M. Nhờ nhất lực bộc phát, nhưng ta xương cốt nhưng lại xa xa không có như thế mềm mại, tối đa cũng tài trí cái 160-170 mà thôi, uy lực lại thấp xuống không ít. Hắn cười khổ nói, mặc dù coi như thế, phần cứng thực lực xa xa không kịp nổi phần mềm, nhưng ta cũng đủ để phát huy ra quân đạo sắt quyền trí ít 5, 6 phần 10 uy lực, nhưng nếu như muốn không cần học phần, chỉ bằng mượn năng lực cá nhân chuyển cột thành công, ta nhất định phải đạt được võ tu hệ hạng nhất vinh quang, mới có thể chứng minh ta có tư cách này cùng tiềm chất đi truyền hệ, nhưng kể từ đó, chỉ bằng mượn 5, 6 phần 10 công lực, chỉ sợ cũng không được. Tô Đào nghe Huyền ca mà biết nhạ ý, hỏi, cho nên nói, ca ca ngươi thiếu khuyết căn bản cũng không phải là võ kỹ, mà là có thể tăng cường thể chất đan dược. Vũ kỹ cũng thiếu, nhưng cũng không phải là tất yếu, xem trước một chút hối đoái đan dược cần bao nhiêu học phần rồi nói sau. Tô Nhàn thở dài, chờ đến chuyển cột thành công về sau, nói không chừng, ta phải luyện chế nhiều mấy món binh khí, đến hối đoái học phần. Mà lại tu vi đã đạt tới trúc cơ. Ngay cả chân nguyên hoạt tính cũng là gia tăng thật lớn, y lìa đạo phân hệ đan dược hệ, nói không chừng ta hẳn là cũng có tư cách tu tập A. Đến lúc đó, vừa vặn cùng Lưu Tuyết Cầm hảo hảo lĩnh giáo 1-2. Dù sao, đặt mua điều kiện tiên quyết, thật sự là để cho người ta rất nhức đầu. Đang khi nói chuyện, hai người đã đến đan các. Đan các người ngược lại là so trong tiệm sách thiếu đi quá nhiều. Nhìn ra, cao giá cả, để những học sinh kia bình thường tùy tiện tới không được nơi này, cho dù tới, cũng là đổi đan dược về sau liền lập tức rời đi cái này thương tâm địa phương, không phải nhìn qua kia rực rỡ muôn màu đan dược, xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, chẳng phải là tan nát cõi lòng vô cùng. Nô, cường hóa thể chất đan dược. Đan các dược lão nghe Tô Nhàn yêu cầu, trầm ngâm một trận, nói ra, đan dược này ngược lại là có, bất quá trúc cơ kỳ có thể hoàn mỹ tiếp nhận công hiệu lực, cũng không nhiều, chân chính thích hợp người, đại khái là tôi thể đan đi. Nói, hắn lấy ra một cái màu đỏ dược tiểu hộp vông, cười nói, tiểu hòa tử, mới vừa vặn đột phá trúc cơ kỳ A. Tô Nhàn ngạc nhiên nói, ngài làm sao biết? Đan dược, chỉ có xuất sắc nhất y hệ đạo tu sĩ mới có tư cách luyện chế, thiên su tinh là tu tiên lớn tinh, tự nhiên không thiếu thứ này, nhưng quê hương của ngươi, chưa hẳn có bảo bối này, không phải, dựa vào thiên phú của ngươi, chỉ sợ sớm đã tiếp xúc đạo này, ăn đi, ăn, liền biết đan dược chỗ thần kỳ. Nhìn xem Tô Nhàn kia thần sắc kinh ngạc, hắn mỉm cười nói, ta nghe Tuyết Cầm nói đến, nói lần này có một cái gọi là Tô Nhàn tiểu gia hỏa, thiên phú tuyệt luân, chính là nàng cuộc đời ít thấy, Tuyết Cầm chưa từng nói mạnh miệng, nàng đã đối ngươi vừa ý như thế, có thể thấy được ngươi tất nhiên thiên phú không tầm thường, ngươi bây giờ còn chưa từng chứng kiến đan dược thần kỳ, nhưng nếm qua về sau, ngươi liền hiểu, đến lúc đó, ngươi sớm muộn cũng sẽ trở lại y lý tu hệ. Bên cạnh Tô Đào nghe vậy, đã không tự giác lộ ra hoang mang thần sắc, thầm nghĩ ca ca còn đối y lý đạo có thiên phú à. Chương 242, viễn cổ thời đại liền không có chênh lệch đồ vật. Trúc cơ kỳ tu sĩ, còn lại là sơ kỳ tu sĩ, từ tu tiên giả thành công qua độ trở thành tu sĩ, nghe là rất đáng gờm, nhưng trên thực tế, con đường tu tiên cho tới bây giờ, cũng mới bất quá là vạn lý trường trinh vừa mới bước ra bước đầu tiên, gánh nặng đường xa, bởi vậy, có thể để cho trúc cơ kỳ phục dụng đan dược, kỳ thật vốn lại ít chi lại ít. Thối thể đan, đã coi như là dược hiệu tương đối kịch liệt, đồng thời hiệu quả so sánh tốt một loại. Cũng chính bởi vì dạng này, cũng không có tại đan các trì hoãn quá nhiều thời gian, Tô Nhàn liền trực tiếp cầm hối đoái một viên thối thể đan trở về. Bất quá nói như thế nào đây? Đẳng cấp không tính quá cao thối thể đan, vậy mà cũng đầy đủ hao phí 500 học phần. Chỉ có thể nói, quả nhiên vô luận cái nào thế giới, thuốc thứ này, đều là siêu cấp bạo lợi a. So trong tưởng tượng tốn hao thiếu một chút. Tô Nhàn tính một cái, mình còn lại còn có hơn 2.000 điểm học phần. Vốn đang lo lắng đổi võ kỹ về sau không đủ dùng, cho nên tới trước đan các hối đoái đan dược, nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn là phí công một chuyến, kết quả hiện tại lại muốn chạy một chuyến thư viện. Không sao, coi như quen thuộc cái này sân trường, mà lại cùng ta cùng một chỗ ở trong học viện tản bộ, ngươi không thích à? Tô Đào được mới công pháp, tâm tình chính tốt, nghe được Tô Nhàn phàn nàn, lối ra an ủi. Cao hứng tự nhiên là cao hứng, nhưng đừng quên, chúng ta chờ một lúc còn muốn đi lớn mua sắm đâu. Mà lại, cùng một chỗ rất không dễ dàng a. Về sau nhìn ra một đoạn thời gian rất dài, chúng ta đều sẽ một mực tại cùng nhau. Tô Nhàn mỉm cười nói, còn có mụ mụ, người một nhà trọng yếu nhất chính là chỉnh chỉnh tề tề, điểm này thế nhưng là rất trọng yếu. Đúng vậy a. Tô Đào đồng dạng mỉm cười, nhìn xem Tô Nhàn trong đôi mắt mang theo chút thân mật thần sắc. Hai người quay lại thư viện, cũng may mỗi ngày 5 điểm học phần, là trực tiếp mua đứt cùng ngày thời gian, Tô Nhàn cùng Tô Đào hai người mặc dù ra, ngược lại là không tiếp tục ngoài định mức nỗ lực 10 điểm học phần. Thẳng đến võ tu trên kệ. Chọn lựa võ kỹ, không vì cái gì khác, quân đạo sát quyền dù sao đẳng cấp vẫn là quá thấp, mà lại chiêu chiêu đều là tuyệt sát chi chiêu, ngươi không chết, chính là ta vong, cho dù mình đem ăn lớn thấu, nhưng nếu vạn nhất một cái thu tay lại không kịp, vậy liền thật là đem đối phương cho sinh sinh đánh chết, coi như đánh không chết, cũng rất dễ dàng chọc giận đối thủ, để cho mình bị đánh chết, bởi vậy, tìm tới có thể cung cấp thay thế võ kỹ, là trước mắt việc cấp bách. Đào Đào ngươi đi trước nhìn xem khác đi, ta ở chỗ này có thể muốn trì hoãn một chút. Không sao, ta nhìn ngươi liền thành, dù sao ta hiện tại một kẻ nghèo rất mồng tơi, cũng đổi không dậy nổi thứ gì khác, nhìn Bạch Bạch lòng ngưỡng ấy. Tô Đào lại không rời đi ý tứ. Tô Nhàn cũng lơ đễnh, tại trên giá sách vừa đi vừa về chọn lựa tới. Xác thực, lúc này trên giá sách võ kỹ, ngược lại là muốn so chiêu Dương trưởng trung học cao hơn đâu chỉ một cái cấp bậc, võ kỹ cùng pháp thuật khác biệt, giai cấp phân tầng cũng không như vậy cấp độ rõ ràng. Ngược lại bởi vì là thông qua siêu võ văn minh võ kỹ vẽ sửa chữa mà đến, bởi vậy phân cấp cũng là bắt chước siêu võ văn minh bên kia, đem nó chia làm thiên địa huyền hoàng cấp 4. Mà quân đạo sát quyền, khó khăn lắm tiến vào hoàng cấp cấp bậc thấp nhất. Nhưng cho dù như thế, quân đạo sát quyền tại chiêu Dương trường trung học, cơ hồ đã xem như rất không tầm thường đồ vật. Nhưng tại nơi này, thấp nhất cũng là hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ. Nói cách khác dù là nơi này yếu nhất võ kỹ, kỳ thật cũng so ta trước mắt tu luyện quân đạo sát quyền muốn tới mạnh hơn nhiều. Thế thì tình cảm tốt. Tô Nhàn tinh tế xem, hắn cũng không đổi, vậy liền chậm rãi chọn lựa. Nô. Thiên Lôi Quyền, bộ quyền pháp này cũng không tệ, bất quá chỉ cần lấy cương ép thôi động chân nguyên, bắt trước kia cương mãnh vô song lực đạo, đối thân thể yêu cầu tố chất quá cao, dù sao chân nguyên không phải thật sự khí, mặc dù hư ảo mờ mịt có chỗ thắng chi, nhưng nặng nề nhưng lại không bằng. Cương ép mô phỏng loại chiêu thức này, đối thân thể áp lực rất lớn. Không thích hợp. Đây chính là ta yếu hạng tới. Đại thừa cầm nã thủ. Nô, cầm nã thứ này, thuộc về khớp nối kỹ, cũng là đối thân thể yêu cầu quá cao. Tô Nhàn nhìn một hồi lâu, nhưng Thủy Trung tìm không thấy hợp mình yêu cầu. Lấy hắn bây giờ năng lực, thật tìm quá cao võ kỹ. Ngược lại thân thể không cách nào ăn hết được, cho dù ăn vào thối thể đan, cũng bất quá là từ 50 đến 100 mà thôi, chỉ sợ chỉ có thể tăng thêm, lại hoàn toàn không được căn bản tác dụng. A, Tô Nhàn trên mặt đột lộ ra thần sắc cổ quái. Thế nào ca ca? Tô Đào ngay tại bên cạnh vuốt vuốt mình ngọc giản, đột nhiên nhìn thấy Tô Nhàn một mặt táo bón thần sắc, ân cần nói, có phải hay không thân thể không thoải mái? Nô, không, không có, chính là thấy được một bộ rất lợi hại võ kỹ, đáng tiếc không quá thích hợp ta. Tô Nhàn một mặt nhức cả trứng xem sách đơ chỗ sâu kia một bản bắt thần lưu cổ võ thuật, đây thật là, lại còn là địa cấp võ kỹ, đơn giản không đơn giản. Đáng tiếc, ta thực sự mặc không quen ngay cả đầu gối quần A. Đáy lòng của hắn yên lặng nhả danh một câu, lại lật nhìn một hồi lâu, mới rốt cục xem như tại từ từ trong biển sách vở, xem như tìm được chân chính thích hợp bản thân võ kỹ. Thiết quyền. Nhìn rất bình thường một cái tên, nhưng cũng là huyền cấp võ kỹ, trong đó mỗi một thức đều đối thân thể yêu cầu không tính quá lớn, mà lại chiêu thức toàn diện, các mặt đều là lo lắng đến. Cùng chia tám thức. Phách vân quyền, vô ảnh quyền, thăng long quyền, toàn phong thối, liệt địa trảm, luyện hỏa quyền. Khai sơn quyền cùng làm siêu tất sát kỹ kỹ toái không kích. Những chiêu thức này đối thân thể yêu cầu cũng không tính là quá lớn, ngược lại sẽ theo tự thân tu vi tinh tiến mà có chỗ bổ ích. Nghĩ đến, Tô Nhàn cầm võ kỹ, cùng Tô Đào lên tiếng chào hỏi, đi ra ngoài. Hối đoái thiết quyền A. Tiểu ca ngươi chọn muội muội ánh mắt không tệ, chọn công pháp ánh mắt cũng thật tốt. Nhân viên quản lý rõ ràng là người nói nhiều, nhìn thấy bộ này quyền pháp, tán thán nói, hiện tại tu sĩ A, tâm tư đều quá sốc nổi. Từng cái chọn không phải cái gì siêu cứu thần bá chạm chính là kiếm nhận phong bạo, bọn hắn cũng không nghĩ một chút, đồng dạng võ kỹ, danh tự đều là chủ nhân lên, ai không muốn cho mình võ kỹ lên một cái tên rất hay, nhưng danh tự lợi hại không có nghĩa là võ kỹ lợi hại à, ngược lại là bộ này thiết quyền, theo ta được biết, vẫn là cùng viễn cổ thời đại có quan hệ. Nghe nói là một vị gọi là thiết y gì tiền bối sáng tạo, người hậu thế căn cứ từ truyền miêu tả, đem bộ quyền pháp này sáng tạo ra đến, trên cơ bản cũng coi là không rời mười. Ngươi suy nghĩ một chút, viễn cổ thời đại đồ vật, có thể là chênh lệch đồ vật à? Không sai không sai, viễn cổ thời đại, khẳng định là không có chênh lệch đồ. Tô Nhàn khỏe miệng cười mịn, thầm nghĩ ta nhưng cũng là viễn cổ thời đại nha. Cho nên nhận huệ, 1.000 học phần. Tô Nhàn nhíu mày, thầm nghĩ giá tiền này đúng là đắt chút, nhưng khó được chính là thích hợp bản thân. Hắn mặt không đổi sắc lựa chọn mua sắm. Qua không nhiều lắm lúc, lại một cái ngọc giản tới tay. Đồng thời còn thu hoạch giống như Tô Đào dặn dò. Nhìn xong đã hủy, hơn nữa còn khóa cứng khí tức của mình, một khi bị khác khí tức xâm nhập, liền lập tức sẽ tự hủy, trên cơ bản, hoàn toàn ngăn cản sạch sẽ bị truyền thụ ra ngoài khả năng. Kết quả là, bất quá ngắn như vậy phút chốc thời gian mà thôi. Tô Nhàn cái kia vốn là tràn đầy vô cùng hầu bao, cứ như vậy xinh xinh xẹp xuống tới, chỉ còn lại hơn 1.000 điểm học phần. Xem ra, kiếm tiền việc này, cũng phải sớm cho kịp đưa vào danh sách quan trọng A. Tô Nhàn cảm thán, cái khác không nói. Chiêu Dương trường trung học quá mức cằn cỗi, căn bản không có đan dược, nhưng đợi đến Dương Nguyễn Tuệ đến, hắn nhưng là còn dự định vì nàng mua một viên tẩy cốt dịch tùy đan dược, tốt đưa nàng những năm gần đây trong thân thể ám thương cho triệt để chữa khỏi đâu. Chương 243, đặt mua. Huynh muội hai người đồ vật đều đã đặt mua đầy đủ. Tự nhiên không cần thiết lại ở trong học viện lưu lại, hai người sóng vai ra học viện. Sau đó, đến phụ cận thương hạ bên trong đi mua mấy ngày nay thường dùng ăn thức nhắm. Hoa đã quen học phần. Lại hoa tinh tệ, lại có một loại vùng tay quá chán cảm giác, nhất là nhớ tới mình trong bao, thế nhưng là còn có hết mấy vạn tiền tiết kiệm, quả thực là. Tô Nhàn lẩm bẩm nói, luôn có một ngày, ta muốn để ta học phần tiền tiết kiệm, càng tinh tệ. Tô Đào lập tức hé miệng cười khẽ không thôi. Đem mua gạo dầu đồ ăn đều đem thả tiến trong giới chỉ. Nàng từ trên cổ đem chiếc nhẫn lấy xuống, đem xuyên tại phía trên tuyến hủy đi, còn đưa Tô Nhàn, cười nói, y phục của ta thế nhưng là đều còn tại bên trong đâu. Lúc này là ta chỉ có, ngươi đừng tiếp tục kiếm cho ta vứt bỏ. Yên tâm, lúc này chắc chắn sẽ không. Tô Nhàn gật đầu. Tô Đào trên mặt lại đột lộ ra cổ quái thần sắc, nói ra, bất quá rất kỳ quái à, ta hướng trong giới chỉ nhét đồ vật thời điểm, đem bên trong cho thoáng sửa sang lại một chút, sau đó hiện, y phục của ta mặc dù tất cả đều hủy, nhưng ca ca y phục của ngươi, tựa hồ mới hủy một nửa đâu, tối thiểu nhất, nội y của ngươi vậy mà đều còn chỉnh chỉnh tề tề bày biện. Cái này, Tô Nhàn trong lòng đột nhiên một cái lộ bộ. Hắn lúc này mới nhớ tới, xác thực, mình lúc ấy là đem nội y của mình từ Tạ Vận Vận nơi đó lấy ra, kết quả vậy mà quên mất, tiện tay liền nhét vào trong giới chỉ. Mà bây giờ, mình đem chiếc nhẫn giao cho Tô Đảo, tựa hồ là bị nàng cho hiện. Trên mặt bất động thanh sắc, cười nói, cái này chủ yếu là thuận tiện đổi lấy, cho nên ta lấy ra. Tô Đào hừ gật đầu, biểu thị tiếp nhận Tô Nhàn giải thích. Cười nói, dù sao y phục của ta, không có bị dùng để làm chuyện kỳ quái, đúng không? Kia là tự nhiên. Tô Nhàn trả lời chém đinh chặt sắt, Vận Vận lúc ấy cũng đã có nói không có làm chuyện kỳ quái nàng hẳn là sẽ không nói láo. Kia hủy sẽ phá hủy đi. Tô Đào cười nói, không nói chuyện nói, có cái chữ vật giới chỉ thật là thuận tiện thật nhiều, tối thiểu nhất, đồ vật đặt ở bên trong, không cần lo lắng sẽ bị vứt bỏ. Tô Nhàn a ha ha nở nụ cười. Cảm giác muội muội mình lời này, rất có ý riêng a. Đáng hận Tạ Vận Vận, lao tử lúc này hoàn toàn là giúp ngươi có nổi. Một đường quay lại nhà của mình. Tô Đào thay đổi dép lê, đem ban đêm muốn làm đồ ăn đều trước cho xử lý tốt, sau đó mới thúc giục Tô Nhàn lên lầu. Nàng thế nhưng là vội vã phải thật tốt nhìn xem ngọc giản bên trong kia cựu nguyên thánh liên quyết đâu, có thể kích thích trong cơ thể mình chân nguyên phản ứng, bộ công pháp này, tất nhiên là rất thích hợp bản thân. Tô Nhàn cứ như vậy bị đẩy lên lầu. Nghe Tô Đào bên kia trực tiếp đóng lại tiếng cửa phòng, hắn bất đắc dĩ cười cười, nói như thế nào đây, cái kia trong suốt thang lầu thật là đến đổi đi, không phải, muội muội trong nhà sợ là mặc không được váy. Suy nghĩ một trận, hắn đem ngọc giản đặt ở lòng bàn tay của mình. Sau đó yên lặng đem tâm thần đắm chìm trong đó. Chỉ một thoáng, phảng phất đến một cái hoàn toàn hư vô không gian bên trong. Trung quanh một mảnh lặng im ắng, có, chỉ là hoàn toàn tĩnh mịch im ắng. Ngược lại là cùng điểm nương đặt mua công pháp thời điểm có chút tương tự, chỉ là so nương linh động sinh động, nơi này rõ ràng khô khan rất nhiều. Qua không được một lát, trước người, nhiều hơn một thân ảnh. Thật chỉ là thân ảnh, thấy không rõ lắm ngũ quan, tối tăm mở mịt một mảnh. Mà đột nhiên, hắn bắt đầu chuyển động. Bắt đầu nhất quyền nhất cước thi triển quyền pháp. Thật đơn giản thiết quyền tám thức, lại cơ hồ có thể ứng đối tất cả hình thức. Vô luận là đối không công kích thăng long quyền, vẫn là đối địa công kích liệt địa trảm, hay là đem tất cả lực lượng đều hội tụ ở một điểm khai sơn quyền. Tất cả chiêu thức, cứ như vậy một chiêu một thức được thả ra ra. Tô Nhàn trừng to mắt, một lát cũng không dám coi nhẹ, cái này nhưng cùng điểm nương khác biệt, đây chỉ có một lần, xem hết liền không có, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, chỉ có thể nói nhìn mình ngộ tính, hay là nói nhìn mình ký ức. Cũng may đối tu sĩ mà nói, tu vi dần dần cao, liên đối lấy trí nhớ cũng sẽ cực kỳ gia tăng. Qua không nhiều lắm lúc, tất cả chiêu thức đã thi triển hoàn tất, bóng sáng ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tô Nhàn tinh thần cũng đã thối lui ra khỏi kia tinh thần không gian trong tay, ngọc giản đã sớm vỡ vụn, hiển nhiên, kia cái gọi là chỉ có thể nhìn một lần, cũng không phải là gạt người nói. Hắn nhắm chặt hai mắt, lẳng lặng hồi ức vừa mới kêu bóng xám thi triển ra thiết quyền quyền pháp. Sau một hồi lâu, Tô Nhàn thân ảnh đột nhiên nhảy lên, đã trực tiếp xuất hiện trong phòng ở giữa trên đất trống, trên mặt hiện hiện ngưng trọng thần sắc, quắc, thăng long quyền. Thoại âm rơi xuống, chân nguyên tử quyền ở giữa tràn đầy, cùng trong không khí tràn ngập hỏa hệ linh khí lẫn nhau thu nạp mãnh liệt, hóa thành một đám lửa hừng hực, từ đôi đến đầu, thân hình trong lúc đó vọt lên một quyền chính đánh về phía không trung. Mãnh liệt hỏa diễm bành trướng, mặc dù cũng không có chân khí ở trong đó, nhưng lại không chút nào kém cỏi hơn bất luận cái gì võ giả. Sau đó, Tô Nhàn hít một hơi thật sâu, từ yên tĩnh đến động, đột nhiên bạo lúc này, trên người hắn xương cốt đã ẩn ẩn làm đau, dù sao thể chất vẫn là xa xa theo không kịp. Mà lúc này, hắn cũng coi là hiểu được vì sao tu sĩ rõ ràng không có võ giả chân khí, lại có thể thi triển cùng bọn hắn tương tự võ kỹ, các nàng hoàn toàn là lấy chân nguyên cùng trong không khí tràn ngập linh khí tương hỗ tương ứng, từ đó sáng tạo ra thanh thế uy lực đều cực kỳ tương tự chiêu thức. Chỉ là kể từ đó, võ giả có thể lấy chân khí triệt tiêu phản chấn tổn thương, nhưng tu sĩ lại chỉ có thể thông qua đan dược hoặc là rèn thể, đến để cho mình nhục thân cường đại, từ đó triệt tiêu lực phản chấn. Đương nhiên, như chân nguyên cường đại đến trình độ nhất định, tự nhiên có thể đạt tới cùng chân khí đồng dạng hiệu quả, nhưng đối với Tô Nhàn dạng này sơ cấp tu sĩ mà nói, đây đã là biện pháp duy nhất. Tô Nhàn hít một hơi thật sâu, nghe bên tai vang nương tiếng nhắc nhở. Vậy mà cần 1500 điểm A. Không rẻ A. Tô Nhàn không chút do dự lựa chọn đặt mua. Sau một khắc, ánh mắt của hắn lại lần nữa bừng tỉnh thần, mông lung vô cùng bên trong, tựa hồ đã đi theo thiết quyền cái này một võ kỹ, đi khắp thời gian trường hạ. Có thể nhìn thấy có một sắc mặt thuần phát thiếu niên, bưng lấy một quyển sách đang nhìn khoa tay múa chân, vui vô cùng. Sau một hồi lâu, hắn mừng rỡ ngẩng đầu, cười to nói, quá lợi hại, bản này tên là Nghịch Thủy Hàn Tự Truyện, vị kia thiết y tiền bối thật sự là quá lợi hại, một bộ thiết quyền, vậy mà có thể công, có thể thủ, thật sự là để cho người ta chấn kinh, đáng tiếc lợi hại như vậy võ kỹ, vậy mà liền như thế thất lạc, thật là đáng tiếc. Hình tượng nhất chuyển. Đã là nhiều năm thời gian quá khứ. Năm đó thuần phát thiếu niên bây giờ từ lâu tuổi trên 50, nhưng nhiều năm đau khổ lĩnh hội, bằng vào mình tích lũy, cùng đối tổ tiên hồi ức cùng ước mơ, hắn rốt cục đem thiết quyền cái này một võ kỹ, hoàn mỹ sáng tạo ra tới. Mãnh liệt sóng biển bên trong. Hắn ở nơi đó một quyền một thức, tập luyện võ kỹ, mỗi một chiêu mỗi một thức, đều cùng mình vừa mới nhìn thấy bóng sáng có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng mà mỗi một chiêu mỗi một thức, nhưng lại thắng qua đâu chỉ mấy lần, mà theo hắn tu luyện. Tô Nhàn thậm chí có thể thấy rõ ràng trong cơ thể hắn, chân nguyên hướng đi, chân nguyên chấn động, chân nguyên hư thực. Hết thảy đều hoàn toàn tất cả thu vào đáy mắt, phảng phất sáng tạo cái này một võ kỹ người, không phải người bên ngoài, đúng là hắn Tô Nhàn. Chỉ là ngoài ý liệu, bộ võ kỹ này, vậy mà không giống pháp thuật như vậy bị người tận lực suy yếu qua, ngược lại là bởi vì thời gian chạy xuôi, người hậu thế bất tài, dẫn đến tinh yếu trô sói mòn không ít đến mức uy lực hạ xuống huyền cấp. Nhưng trên thực tế, bộ võ kỹ này nếu là tu luyện tới cực hạn, chí ít cũng là địa cấp tiêu chuẩn. Chương 244, hắn cùng ngươi một nhất định có thủ. Tô Nhàn chậm rãi mở mắt, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, than nhẹ một tiếng, tự lẩm bẩm, bộ này thiết quyền võ kỹ, uy lực sắc thực so quân đạo sát quyền càng thêm cường đại, mà lại thích hợp hơn là hắn lực sát thương lại không kịp quân đạo sát quyền như vậy, đơn giản chính là vì giết mà sinh, đã bảo đảm uy lực, lại bảo đảm luận bản thời điểm sẽ không bởi vì ra tay quá nặng mà đem địch nhân cho đánh chết. Nhưng cũng tiếc chính là, cứ như vậy, bộ quyền pháp này đối tố chất thân thể yêu cầu, cũng tăng mạnh. Hắn nhìn thoáng qua trong tay thối thể đan. Nghe nói đan dược này có thể thông qua chấn động ngũ tạng lục phủ, cường hóa tự thân xương cốt, lão giả kia hẳn là sẽ không gạt người a. Nhưng bây giờ, còn không phải ăn thời điểm a. Tô Nhàn thở dài một cái, phục dụng đan dược về sau, sẽ phát sinh tình huống như thế nào còn không xác định. Chính mình mới vừa mới nhập học, vẫn là trước cùng Đào Đào thông báo một chút tương đối tốt. Nghĩ đến, đem đan dược một lần nữa nhét trở về trong chữ vật giới chỉ. Sau đó đứng dậy, xuống lầu. Ngoài ý liệu, dưới lầu, vậy mà có chút náo nhiệt. Tô Đào ngay tại trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, nhìn ra, nàng rất bận. Dù sao mặc dù sẽ nấu cơm, nhưng làm một chút thông thường thức nhắm vẫn được, nhưng thật khách tới, nàng căn bản là ngăn cản không ở. Dù sao trong nhà có cái toàn năng mụ mụ, làm nữ nhi hiểu được xuống bếp đã rất đáng gầm rồi. Cũng may còn một cái tiết tập nhân ở nơi đó hỗ trợ, mặc dù tay chân vụ về, nhưng cắt cái khoai tây, gọt cái hành cái gì, thần tốc vô cùng, mới xem như không có để Tô Đào luống cuống tay chân. Tạ Vận Vận lại cùng Cốc Ngọc Kỳ ngồi tại một chỗ. Hai người tựa hồ ngay tại bàn luận xôn xao cái gì. Ha ha, Tô Nhàn. Nhìn thấy Tô Nhàn, Tạ Vận Vận quen thuộc lên tiếng chào. Cốc Ngọc Kỳ có chút ngượng ngùng cười cười, nói, xin lỗi rồi, ca ca, cho ngươi thêm phiền thoái. Không sao, ngươi có thể đến, chắc hẳn Đào Đào cũng thật cao hứng đi. Tô Nhàn cười cười, đối với Tạ Vận Vận đến, hắn là nửa điểm khiếp sợ ý nghĩ đều không có. Liên dựa vào tiểu cô nương này siêu cường hành động lực, Tô Đào đã không tại trong túc xá ở, nàng cũng quyết không có thể nào tại cái kia trong túc xá ở thêm vượt qua một ngày, bất quá rất kỳ quái, nàng xem ra, vậy mà cùng cái kia Cốc Ngọc Kỳ có giao tình tốt. Không phải nói cùng giới tương xích sao. Mà Tô Nhàn làm sao biết, thừa dịp hắn hướng trong phòng bếp đi xem Tô Đào có cần hay không hỗ trợ thời điểm. Cốc Ngọc Kỳ đã cùng Tạ Vận Vận thấp giọng trò chuyện mở. Cho nên nói, ngươi thật cùng ca ca. Như thế quan hệ. Cốc Ngọc Kỳ có chút ít chấn kinh. Ừm, không sai, bằng không, ta tại sao phải cùng Đào Đào ngủ cùng chỗ đâu? Không phải là vì lân cận chiếu cô nàng nha, mà lại, ta nếu là nàng tương lai tẩu tử, tự nhiên là phải thật tốt lấy lòng một chút tương lai cô em chồng. Tạ Vận Vận ân gật đầu, nàng tự nhiên sẽ hiểu tình cảm của mình nếu là nói ra. Đến tột cùng sẽ chọc cho đến bao lớn chấn động, kết quả là, nàng rất thông minh vì chính mình tiếp cận Tô Đào tìm được thích hợp nhất lý do, nàng xem như đã nhìn ra, cái này gọi Cốc Ngọc Kỳ, đối Đào Đào rất quan tâm, nô, cùng mình không giống quan tâm, nếu để cho nàng biết mình tâm tư, chẳng phải là bằng bạch cho mình thêm một tầng chắn. Cốc Ngọc Kỳ đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều, thậm chí, bởi vì Tạ Vận Vận cùng Tô Nhàn như thế quan hệ, nàng ngược lại đối nàng rất là nhiều hơn một loại tôn kính tâm tư. Dù sao, là ca ca cái kia nha. Đáng tiếc lời này nếu để cho Tô Nhàn nghe được, không chừng sẽ nhịn không được hung hăng đánh Tạ Vận Vận một trận cũng khó nói. Ta còn không có đồng ý đâu, ngươi liền cưỡng ép xác nhận quan hệ. Mà lúc này, trong phòng bếp, Tô Đào ngay tại xào rau, chú ý tới Tô Nhàn, nàng cười nói, ca ca, ngươi trong phòng một đợi chính là 3-4 tiếng, hồi đoái võ kỹ cảm giác như thế nào? Rất tốt. Phi thường thích hợp ta, ngược lại là ngươi đây. Đã nhập môn đâu? Tô Đào ngọt ngào cười cười, nói, cái khác không nói, công pháp này mặc dù tối nghĩa vô cùng, nhưng đối ta lại thật phù hợp vô cùng, ta vốn còn nghĩ, chí ít 3 tháng, mới có thể đem thể nội quy nguyên quyết đều chuyển hóa làm cửu nguyên thánh liên quyết đâu, nhưng hiện tại xem ra, tốc độ tối thiểu có thể tăng lên gấp đôi, như vậy, cũng sẽ không bị rơi xuống quá xa. Chớ nóng vội chuyển đổi. Lại tinh tế cân nhắc một chút, hiểu chưa? Có tiết tập nhân tại, Tô Nhàn tự nhiên khó mà nói quá rõ ràng, chỉ là có chút mịt mờ ám hiệu một câu. Tô Đào nghe Huyền ca mà biết nhạc ý, nói, cho nên, ta dự định lại tìm hiểu kỹ càng 2 ngày, chờ đến lĩnh ngộ thấu về sau, lại đi. Ân, tốt, vậy ta chờ ngươi. Tô Nhàn nhìn về phía chính ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong gọt khoai tây tiết tập nhân, hỏi, đúng rồi, tập nhân, ta có chuyện hỏi ngươi, đi theo ta một chút thôi. Tốt, chờ ta gọt xong cái này khoai tây. 2-3 lần đem khoai tây gọt xong, tiết tập nhân rửa tay một cái, đi theo Tô Nhàn thẳng lên lầu. Vừa mới tiến gian phòng của hắn, nàng nhịn không được một trận nhíu mày, nói, thật nặng hỏa linh khí, vừa mới ngươi ở chỗ này thí nghiệm hỏa thuộc tính pháp thuật. Không kém bao nhiêu đâu. Quả nhiên không hổ là kim đan kỳ, ta mới dùng một chiêu mà thôi, đều thời gian dài như vậy nàng còn có thể cảm giác được. Tô Nhàn đấy lòng yên lặng cảm thán một phen giữa hai người bây giờ lớn đến ngày đêm khác biệt chênh lệch, lấy ra mình hối đoái mà đến đan dược. Thối thể đan. Nhìn xem Tô Nhàn trong tay đan dược, tiết tập nhân nhịn không được khẽ giật mình, trên mặt lộ ra một chút cổ quái thần sắc, hỏi, ngươi hoa học phần hối đoái tới. Thế nào, có vấn đề sao? Không có vấn đề gì, thối thể đan rất tốt. Phi thường tốt. Tiết tập nhân ân ân a a nhìn trái phải mà nói hắn, hàm hồ nói, trên cơ bản, viên đan dược này là ngươi trước mắt phục dụng thích hợp nhất, ngươi muốn rèn thể, sau đó tốt xung kích võ tu hệ hạng nhất đúng không, phục dụng cái này rất tốt, ân, rất tốt. Tô Nhàn. Nhưng ngươi trên mặt biểu lộ cũng không giống như là không có việc gì. Nàng nhìn chòng chọc vào nàng. Tiết tập nhân bị chầm chầm chân tay luôn cuống, rốt cục thở dài, tốt ta, không nhìn ngươi chê cười, ta nói thật cho ngươi biết đi. Cho ngươi để cử đan dược này chính là ai? Có phải hay không có thủ oán với ngươi? Nói thế nào? Cũng không có gì, thối thể đan dược hiệu quả cực dai, mặc dù là trúc cơ kỳ tu sĩ chủ yếu phục dụng đan dược, nhưng trên thực tế phát huy hiệu quả, thậm chí đều không kém gì một chút kim đan kỳ tu sĩ phục dụng rèn thể đan dược. Tiết tập nhân nói ra, nhưng vấn đề ngay tại ở, cái này dược hiệu quả quá tốt, vượt qua trúc cơ kỳ tu sĩ cực hạn chịu đựng. Nhưng lại hết lần này tới lần khác là trúc cơ kỳ tu sĩ phục dụng hiệu quả tốt nhất, cái này rất bất đắc dĩ, cái khác không nói, một cái tôi chữ, còn không thể để ngươi hiểu chưa. Người kia không để cử ngươi hiệu quả hơi kém, giá cả hơi quý bồi nguyên đan, hết lần này tới lần khác cho ngươi thối thể đan, không phải có thủ là cái gì. Nhưng là hiệu quả tốt ta. Hiệu quả cho dù tốt, quá trình rất thống khổ. Tiết tập nhân thở dài, đan dược này ăn vào về sau, di chứng rất nặng, chí ít trong vòng vài ngày, ngươi là đừng nghĩ nhúc nhích. Mua đều mua, không phải bị hố liền thành, tác dụng phụ cái gì, đầu năm nay, uống thuốc còn có thể không có tác dụng phụ. Thật giống như bị đau gió dược hội đả thương thận, ăn chứa kích thích tố dược hội tăng mập, chẳng lẽ có thể bởi vì tác dụng phụ, sẽ không ăn thuốc hay sao? Tô Nhàn đối tiết tập nhân lời nói hoàn toàn khịt mũi coi thường, nói, bất quá, ta bảo ngươi đi lên cũng không phải vì hỏi ngươi cái này, ta là có chính sự hỏi ngươi. Ừm, ngươi hỏi đi. Tiết tập nhân khoan thai ngồi ở trên giường, nói ra, hỏi đi. Hỏi xong, ta cũng có việc hỏi ngươi. Tô Nhàn lập tức nhíu mày, thầm nghĩ ngươi còn có thể có chuyện tìm ta. Chương 245, vẫn là có lỗ thủng. Bế quan mấy ngày. Nghe được Tô Nhàn vấn đề, tiết tập nhân hoang mang nháy nháy mắt, lập tức tỉnh ngộ lại, hỏi, ngươi là lo lắng mới vừa vặn nhập học, liên tục mấy ngày không xuất hiện có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Tô Nhàn gật đầu, nói, dù sao cũng là trường học, không có quy củ, không thành phương viên, học viện quy luật ta không hiểu nhiều. Xử lý cũng không sợ, nhưng vạn nhất mở cho ta ngoại trừ. Đây chính là khóc đều không có chỗ để khóc. Vừa mới phát hiện nơi này thư viện tàng thư ngàn vạn, vừa mới phát hiện nơi này đan dược tùy tiện hối đoái, vừa mới phát hiện nơi này đối tu sĩ mà nói, cơ hồ giống như thiên đường, Tô Nhàn cũng không bỏ được cứ như vậy rời đi. Mà lại trở về chân thủy tinh, đến lúc đó được nhiều mất mặt. Yên tâm đi, sẽ không. Tiết tập nhân ngồi ở trên giường, không tự chủ có chút mệt mỏi, song chân trùng điệp. Cánh tay chống tại trên giường, lười biếng duỗi cái chặt ngang, đem toàn bộ nửa người trên mỹ hảo đường cong đều triển lộ ra. lập tức chú ý tới Tô Nhàn kia mảy may cũng không biết tị hủy ánh mắt. Nàng lúc đầu giãn ra kiểu thân thể lập tức siết chặt, không tự chủ rụt rụt bộ ngực. Trừng Tô Nhàn một chút, giải thích nói, dù sao chúng ta nơi này cũng không là bình thường học sinh, đại bộ phận học sinh, trên cơ bản đều đã là tu sĩ, mà đối tu sĩ mà nói, lòng có cảm giác, đột nhiên bế quan đều là chuyện thường xảy ra, ngươi không phải đao loa sân trường Thiên Vong à. Nhìn Tô Nhàn gật đầu, nàng nói ra, Thiên Vong bên trong, ghi lại ngươi tất cả tin tức, chỉ cần ngươi học phần không bị về không, chỉ cần ngươi không có tử vong, mà lại không có tại quy định thời gian bên trong chưa thể hoàn thành đột phá, như vậy vô luận ngươi trốn đi bao lâu, ngươi vẫn đều là Thiên Xu học viện học sinh, điểm này, không thể nghi ngờ. Thật sao, vậy là tốt rồi, ta dự định phục dụng cái này thối thể đan, hảo hảo ma luyện một chút thân thể của ta. Vậy là ngươi phải hảo hảo trì hoãn mấy ngày. Tiết tập nhân tức giận ném cho Tô Nhàn một chồng đóng sách tốt văn án. Đây là ta trong khoảng thời gian này tác phẩm. Tiết tập nhân cắn răng nói, ta sách cũ mặc dù thành tích có chỗ tăng lên, nhưng số lượng từ thực sự quá nhiều, đuôi to khó vẫy, đặt mua chết sống không thể đi lên, cho nên ta dự định thái giám mở hồ mới. Tô Nhàn ngạc nhiên nói, ngươi không biết thái giám tổn thương nhân phẩm sao? Ta nhân phẩm đã sớm bại quang. Tóm lại, ta đã gọi ngươi một tiếng sư phụ, ngươi khẳng định phải giúp ta hảo hảo mài giũa một chút cái này mở đầu đi, lúc đầu dự định ngày mai ta liền đến tìm ngươi, đến lúc đó nói cho ta thiếu sót của ta chỗ, chúng ta cũng coi là lợi dụng lẫn nhau, nhưng bây giờ xem ra, muốn chậm chút. Nàng hỏi, ta giúp ngươi, ngươi khẳng định cũng sẽ giúp ta a? Sách mới a? Tô Nhàn gật đầu, nói ra, không có vấn đề. Vậy là tốt rồi. Nhưng ngươi còn không có gọi ta sư phụ đâu. Tô Nhàn trên mặt lộ ra mỉm cười thần sắc, cười nói, đến, tập nhân, tiếng kêu sư phụ nghe một chút, nhân tiện, cho sư phụ xoa bóp chân. Tiết tập nhân. Tô Nhàn cười ha hả. Đêm đó, chủ và khách đều vui vẻ. Tô Đào tay nghề, để bao quát Tạ Vận Vận cùng Cốc Ngọc Kỳ ở bên trong tất cả mọi người bị chinh phục. Trên thực tế, kỳ thật cũng chính là không tệ mà thôi, nhưng đi ra ngoài bên ngoài, muốn ăn thượng dừng lại việc nhà cơm rau dưa, độ khó thậm chí so ăn sơn chân hải vị còn khó hơn nhiều. Mà truyền thừa từ Dương Nguyễn Tuệ chủ nghệ, tự nhiên rất dễ dàng liền có thể khiến cái này người thỏa mãn. Ăn cơm xong sau, giúp đỡ Tô Đào đem trong phòng bếp thu thập sạch sẽ. Sau đó, tất cả mọi người liền đều rất thức thời cáo tử, dù sao đều là tu sĩ, cơm tối về sau, chính vào mặt trời lặn mặt trăng lên, nhật nguyệt tinh hoa nồng đậm thời điểm, lúc này tu luyện, làm ít công to. Mà Tạ Vận Vận trước khi rời đi, càng là đối với Tô Nhàn cười nói, đúng rồi, ta, đã chuyển đến cùng Tiểu Di ở cùng rồi à, về sau chúng ta chính là hàng xóm, Tô Nhàn, về sau ta có thể sẽ thường xuyên đến quấy rầy ngươi. Trước tiên đem cái này báo lại nói tiếp đi. Tô Nhàn trực tiếp đập cho nàng một thanh tiểu phiếu, thấp giọng nói, ta còn chưa tính, nhưng đào đào quần áo. Đều là ngươi sai, tiền tự nhiên được ngươi báo, ta không cần nhiều một phần, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ ít cho một phần. Tạ Vận Vận. Đi thôi. Vận Vận. Tiết tập nhân tự nhiên biết Tô Nhàn đợi lát nữa sẽ rất bận rộn, chào hỏi một tiếng cháu ngoại của mình nữ. Tới rồi, tiểu di thật là, thúc cái gì thúc nha. Tạ Vận Vận bất mãn hướng Tiết tập nhân bên kia chạy tới, đối Tô Nhàn le lưới một cái đầu. Thừa dịp Tô Đào không tại, khẽ nói, ngày mai cho ngươi thêm. Di sinh hai nữ sóng vai đi ra ngoài, nếu như nói khuôn mặt có chân đủ 7 phần tương tự, đen đủi như vậy ảnh, chính là 9 phần, thậm chí chỉ nhìn bóng lưng, cơ hồ hoàn toàn nhìn không ra khác nhau tới. Chán. Như nhìn kỹ phía dưới, kỳ thật cũng là không phải là không có khác nhau. Tiết tập nhân bởi vì bả vai gánh vác tương đối nặng duyên cớ, phía sau lưng ưỡn lên ngược lại là so Tạ Vận Vận muốn hơi thẳng tắp chút. Nô, như thế cái phân biệt điểm. Vận Vận đến cùng chỉ là cái văn bối, liền ý chí mà nói, còn không kịp nổi nàng Tiểu Di à. Tô Nhàn trong lòng rất là ác ý nghĩ đến, sau đó nghe phía trước Tạ Vận Vận rất đáng yếu hắt hơi một cái. Mà lúc này, thu thập xong Tô Đào cũng từ lầu 2 xuống tới. Mặc lòng lẻo áo ngủ, chỉ là lại không phải là ngày bình thường yêu nhất xuyên váy ngủ, mà là trên dưới phân thể áo ngủ quần ngủ, mặc dù không quá dễ chịu. Nhưng ở Dương Nguyễn Tuệ trở về trước đó, cũng là không có những biện pháp khác có thể nghĩ. Nàng nói ra, ca ca. Ta dự định muốn bế quan tu luyện, tối nay hảo hảo tìm hiểu một chút cái này vừa đến Cửu Nguyên Thánh Liên Quyết, khả năng ngày mai liền không đi đi học. Ừm, ta giống như ngươi dự định, mà lại đã vừa mới cùng Tiết tập nhân xác nhận qua, dù sao cũng là tu sĩ học viện, bế quan mấy ngày không đi đi học, vấn đề hoàn toàn không lớn, cũng không cần tận lực đi nhờ người. Tô Nhàn cười nói, vậy là tốt rồi. Đến lúc đó chờ ta đối công pháp thoáng hiểu rõ về sau, liền sẽ lập tức hướng tiền bối lĩnh giáo. Tô Đào sờ lên lồng ngực của mình. Nói ra, ta có thể cảm giác được trên người ta xác thực có cấm chế tồn tại, nhưng nếu như là tiền bối, nên tính là luồn qua khe hở a. Ta không xác định, nhưng dù sao thử một chút cũng sẽ không ít khối thịt. Vậy là tốt rồi. Tô Nhàn gật đầu. Huynh muội hai người riêng phần mình trên lầu dưới lầu phân biệt rửa mặt, sau đó, trở về gian phòng của mình. Phục dụng thối thể đan sẽ rất thống khổ. Nhìn xem trong tay đan dược, Tô Nhàn thầm nghĩ lại thống khổ lại như thế nào. Đồ vật đều mua, chẳng lẽ còn có thể nói cứ như vậy gác lại hay sao? Lại nói, nếu như chỉ là tiếp nhận thống khổ liền có thể đạt được lực lượng, đổi lại người hiện đại tâm tâm niệm niệm viễn cổ thời đại, chỉ sợ không biết có bao nhiêu người nguyện ý tiếp nhận cái này dù là vượt qua gấp 10 thống khổ. Đó mới là cái không có hy vọng thế giới a, trong mỗi ngày đều là tiếp nhận thống khổ, nhưng lại vĩnh viễn sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót nhất, không nhìn thấy hy vọng, càng phải không đúng, mới có thể để cho cuộc sống của mình sống càng tốt hơn. So ra, cái này chỉ cần nỗ lực liền nhất định có thu hoạch thế giới, đã mỹ hảo rất rất nhiều. Nghĩ đến, Tô Nhàn chậm rãi đem thối thể đan nuốt vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, lập tức hóa thành vô tận mãnh liệt linh khí, ở trong cơ thể mình triệt để bộc phát ra. Linh khí giống như hư ảo không có gì, tại gân mạch bên trong còn chưa lưu lại quá lâu, cũng đã trực tiếp khuyết tán ra đến, xông phá gân mạch trói buộc, cấp tốc tán giật đến toàn thân bên trong. Chương 246, riêng phần mình tiến bộ. Cửu Nguyên Thánh Liên Quyết. Cảm giác cùng mình cùng một nhịp thở công pháp. Tô Đào đối Tô Nhàn, đến cùng vẫn là nói láo. Nàng đối công pháp này khát vọng, kỳ thật xa xa không cùng Tô Nhàn nói tới đơn giản như vậy, thậm chí, nghiêm trọng đến thật giống như nghiện thuốc, nhìn thấy công pháp này, liền không tự giác sinh lòng khát vọng cảm giác. Trước đó có thể nhẫn mại thời gian dài như vậy, đã hoàn toàn là lo lắng Tô Nhàn sẽ lo lắng. Dù sao, trạng thái của mình không đúng lắm, nàng cũng biết điểm này. Nhưng không thể thoát khỏi. Ca ca có thể ỷ lại, nhưng có một số việc, lại là ngay cả hắn đều không thể ỷ lại. Người cuối cùng chỉ có thể dựa vào mình a. Đến cùng là âm mưu quỷ kế vẫn là ta trời sinh kỳ lạ cùng công pháp này hữu duyên, liền nhìn ngươi rốt cuộc là thứ gì. Cầm trong tay đã nát bấy ngọc giản tại lòng bàn tay bên trong triệt để nghiền nát, Tô Đào nhắm mắt lại. Cảm tạ còn có một cái tiền bối tại, đến lúc đó, hướng hắn hỏi thăm một phen, tất nhiên có thể được đến mình muốn đáp án. Nhưng cũng phải tại mình đem công pháp thoáng hiểu rõ về sau, không phải, cùng tiền bối miêu tả không rõ ràng, chẳng phải là ngược lại chậm trễ thời gian của hắn. Nghĩ đến, nàng bắt đầu cưỡng ép đem mình quy nguyên quyết vận chuyển lộ tuyến, hướng về phức tạp hơn, càng thêm rườm rà Cửu Nguyên Thánh Liên Quyết công pháp chuyển hóa. Mà theo thể nội quy nguyên quyết chân nguyên dần dần chuyển hóa làm Cửu Nguyên Thánh Liên Quyết chân nguyên. Đầu vai có nóng rực cảm giác lan tràn. Là cái chỗ kia. Quả nhiên, bộ công pháp kia quả nhiên cùng cái kia đại tỷ tỷ có quan hệ sao? Tô Đào nghĩ đến, bên hai lại đột nhiên nghe được bịch một tiếng. Lập tức, lặng im im ắng. Là ca ca phát ra thanh âm. Hán. Tô Đào cẩn thận nghe một trận, lại không được nghe lại đối diện thanh âm, xem ra, ca ca cũng bắt đầu dần vào giai cảnh nữa nha. Nàng nghĩ đến, đem tâm thần hoàn toàn đắm chìm nhập mình trong tu luyện. Mà lúc này, căn phòng cách vách bên trong, Tô Cảnh trên trán đã sớm hiện đầy gân xanh, y phục trên người ướt cái thông thấu, thậm chí, tứ chi ẩn ẩn nhưng, có run rẩy cảm giác. Thối thể đan nhưng rèn luyện căn cốt, nhưng lại cũng không phải là mình suy nghĩ như vậy lấy linh khí ôn dưỡng. Mà là lấy cuồng bạo vô cùng linh khí trực tiếp đánh tự thân căn cốt, tại cực hạn biên giới vừa đi vừa về thăm dò, từ đó đạt tới ma luyện trình độ. Kể từ đó, so với lấy linh khí ôn dưỡng, cái này trải qua thiên truy bách luyện căn cốt tự nhiên càng không di chứng, nhưng khi linh khí tại thể nội chấn động thời điểm, bị thống khổ, nhưng cũng là cực kỳ. Tô Nhàn lúc này ngã trên mặt đất, liền đứng dậy đều rất khó khăn, duy nhất có thể làm, chính là gắt gao cắn răng, không cứ gọi lên tiếng tới. Tiết tập nhân ngược lại là không có nói sai, thối thể đan. Hiệu quả mạnh nhất. Khó trách, chỉ vì nó hoàn toàn không cân nhắc người dùng tình trạng cơ thể, chỉ là một chống làm khí rèn luyện thân thể của ngươi, đem tất cả linh khí đều áp xúc tại trong cơ thể của ngươi, không thể nào phóng thích, từ đó đạt tới tốt nhất hiệu quả. So ra, những đan dược khác đã muốn cân nhắc không muốn thương thần, lại muốn cân nhắc thân thể năng lực chịu đựng vân vân vân vân, tự nhiên không cách nào đem hết toàn lực. Nhưng không nghĩ tới, nàng nói đau nhức. Vậy mà lại đau đến tình trạng này, để cho người ta không nhịn được muốn phẫn nộ phát tiết một phen. Hô ba. Gầm nhẹ một tiếng, Tô Cảnh mặc dù nằm trên mặt đất, nhưng lại vẫn nỗ lực hướng về phía trước dùng sức một quyền vung ra, thi triển ra quân đạo sắt quyền trong đó đơn giản nhất một chiêu, tính chi lôi pháo. Mặc dù đã đặt mua thiết quyền, nhưng lại quả nhiên vẫn là đối quân đạo sắt quyền tới càng thêm quen thuộc. Mà theo hắn dùng sức một quyền đánh ra, thể nội ngay tại khuấy động linh khí phảng phất tìm được chỗ tháo nước. Trong nháy mắt đều hướng về cánh tay dũng mãnh lao tới, thân thể đột nhiên nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng đến trên nắm tay, lực đạo vung ra, linh khí lại không thể nào phát tiết, lại sinh sinh rụt trở về. Thống khổ lại tới. nguyên lai là dạng này. Tô Nhàn trong nháy mắt hiểu được, nỗ lực chống đỡ lấy thân thể, bắt đầu ở mình kia rộng lớn trong phòng, thi triển ra quân đạo sát quyền, dùng cái này đến làm dịu thể nội linh khí khuấy động thống khổ. Tinh chi lôi pháo, xe tăng bạo kích quyền, chiến cơ doanh tạc quyền, chạm hàm đao, quân đạo long trào thủ, nhảy lên không chiến cơ đá, chiến cơ bay lượn thế, vô địch chiến hạm quyền, chiến hạm vô tận kích. Một chiêu một thức, đều thông suốt tận chính mình toàn bộ lực lượng. Mà theo lực lượng của mình từ tay chân phía trên phát tiết, linh khí cũng đi theo tự thân chân nguyên du lịch đi khắp toàn thân, như vậy có thứ tự nhiên du lịch đi, quả nhiên không giống trước đó xông loạn đi loạn như vậy thống khổ. Tuy kết quả là, quân đạo sát quyền thi triển một chuyến lại một chuyến. Sau đó, là thiết quyền. Thiết quyền mới vừa vặn đặt mua, còn chưa từng thi triển qua. Bởi vậy, xuất thủ ngược lại là so quân đạo sát quyền tới lạnh nhạt không ít, nhưng dù sao lý luận tri thức đã hoàn toàn nắm giữ, một chiêu một thức, cũng có chút có bài bản hẳn hoi, mặc dù tại những cái kia chính thống các học viên xem ra, cái này thiết quyền thi triển chính là cái quái gì, cùng trong sách giảng, căn bản cũng không đồng dạng. Nhưng lại chỉ có chính Tô Nhàn mới biết được, mình bây giờ thi triển, mới thật sự là chính xác, đồng thời đã từng phát triển đến tối đỉnh phong thiết quyền. Không ngưỡng lên vung vẩy quyền cước, mặc cho thể nội linh khí đi theo du đãng. Linh khí không xuất thể bên ngoài, làm hao mòn cực chậm. Có thể cảm giác được xương cốt tại kéo kẹt rung động, hiển nhiên, cái kia vốn là hẳn là ngày rộng cầm lâu rèn luyện, bị tiếp tục cho tới bây giờ thời gian ngắn ngủi bên trong, đối thể chất là cực lớn khảo nghiệm. Chân nguyên dù là sắp hao hết, Tô Nhàn vẫn không dám có nửa điểm lãnh đạo. Vẫn là không ngừng luyện tập, luyện tập, luyện tập. Dù là quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi, hắn vẫn không dám dừng lại, ngừng liền sẽ thống khổ. Không ngừng, còn tại có thể chịu được phạm trù bên trong, mà lại có thể cảm nhận được tiến bộ của mình. Hai huynh muội nhất tĩnh nhất động, riêng phần mình kéo dài mình tu hành. Tại chân thủy tinh bên trong, hai người không có chỗ nào mà không phải là thiên chi tiêu tử, nhưng đến cái này thiên su học viện, dù cho là bây giờ Tô Nhàn, đỉnh trời cũng vẹn vẹn chỉ có thể coi là ưu tú mà thôi. Vì có thể ở trên con đường này đi càng xa, các nàng cũng đều tại lấy phương thức của mình tiến hành cố gắng. Một đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai. Hô! Thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Tô Đào chậm rãi mở mắt, trong con ngươi, một vòng tinh quang lấp lóe, cả người khí độ đột nhiên đại biến, rõ ràng đồng dạng gương mặt, lại nhiều hơn mấy phần thánh khiết quang mang, mờ mịt như tiên, phảng phất đột nhiên liền từ nhà bên thiếu nữ biến thành trích trên trời rơi xuống lâm tiên nữ. Nhưng sau một lát, quang mang này cách lúc thu liệm âm thanh. Tô Đào vẫn là kia dịu dàng đáng yêu thiếu nữ, cùng lúc trước không có bất kỳ cái gì hai gây nên. Chỉ là bên này mới vừa vận thu liễm công pháp, bên kia, nàng liền vội khó dằn nổi vội vàng mở ra mình trên đầu vai áo ngủ, lộ ra kia trần bóng mỹ lệ da thịt. Nghiêng đầu nhìn lại, khi thấy trên đầu vai cái kia vốn là hai cái mảnh không thể gặp chữ nhỏ, bây giờ vậy mà đã chậm rãi giãn ra. So trước đó hơi hơi lớn một chút, nhìn, giống như là một cái nụ hoa chấm nở nụ hoa. Đỏ thắm như máu, bố tại trắng non trên da thịt, bạch lóa mắt, đỏ kinh thơm. Quả nhiên là yêu diễm mỹ lệ vô cùng. Quả nhân A, khó trách ta tu luyện lên công pháp này đến, vậy mà như thế thông thuận. Tô Đào trên mặt lộ ra giật mình thần sắc, thầm nghĩ xem ra, công pháp này quả nhiên cùng ta có ta không biết liên hệ. Chương 247, cái này dược hiệu quả quá không sai. Tại trong trí nhớ của mình, cái kia đã không nhớ rõ tính danh mỹ lệ đại tỷ tỷ, mình đã từng đi cùng với nàng tắm rửa. Lúc ấy, tại đầu vai của nàng, liền có một đoá nở rộ bạch liên hoa. Nguyên lai, phàm là tu luyện bộ này cửu nguyên thánh liên quyết về sau. Đầu vai đều sẽ mọc ra hoa sen A. Chỉ là ta như thế nào là màu đỏ. Tô Đào ý nghĩ đầu tiên, chính là đi cùng Tô Nhàn thương lượng, nhưng nhìn lấy mình kia vai, nhẹ nhàng xì một chút, thầm nghĩ Tô Đào A Tô Đào, ngươi cũng là đại cô nương, sao có thể luôn chỉ những thứ này vấn đề đi tìm ngươi ca ca đâu, vẫn là hai ngày nữa trở lại lĩnh hội một phen về sau, đi tìm tiền bối hỏi thăm một phen đi. Nghĩ đến, từ trên giường xuống tới. Rất ly kỳ, rõ ràng đã khô tọa chí ít 10 giờ trở lên thời gian. Nhưng vậy mà nửa điểm huyết mạch không thông cảm giác đều không có, cũng không có mỏi mệt cảm giác. Thần thái sáng láng, giống như mới vừa vặn ngủ một trọn vẹn cảm giác. A, đúng, nói đến, hiện tại trời đều đã sáng một hồi lâu, cũng nên cho ca ca làm điểm tâm. Nói đến, nếu là lúc trước, để nàng cho nàng huynh trưởng nấu cơm, chớ nói đi làm, liền ngay cả ngẫm lại, đều muốn cảm thấy hoang đường. Nhưng bây giờ, theo ca ca tính tình đại biến, giống như thay đổi hoàn toàn một người. Nhưng bây giờ, Tô Đào cũng không có loại kia không tình nguyện cảm giác, thậm chí, vừa nghĩ tới tự mình làm đồ ăn sẽ bị hắn ăn hết, trong lòng liền có một loại lớn lao cảm giác thỏa mãn, chỉ cảm thấy cho dù lại bối rối gấp 10, cũng là hoàn toàn đáng giá. Ra ngoài phòng, cẩn thận nghe ngóng Tô Nhàn gian phòng, không có nửa điểm động tĩnh. Là quá mệt mỏi cho nên ngủ thiếp đi a. Tô Đào rón rén đi xuống lầu. Tại phòng rửa mặt bên trong đánh răng rửa mặt, thu thập xong cá nhân vệ sinh về sau. Tại trong phòng bếp bận rộn mở, sáng sớm, cũng không cần ăn quá tinh xảo, một bát nồng đậm cháo gạo, một đĩa dưa muối, cộng thêm mấy cái sắc khô vàng trứng trần nước sôi, ăn 6-7 phân no bụng, liền đầy đủ bổ sung cho tới chưa hoạt động năng lượng. Đem gạo đỡ đến trong nồi, thiết trí tốt thời gian, sau đó sắc tốt trứng trần nước sôi. Toàn bộ trình tự, tại 15 phút bên trong hoàn thành, về sau, chính là chờ đợi mấy phút về sau, thơm ngào ngạt cháo gạo ra nồi. Mắt thấy hết thảy đều chuẩn bị xong, Tô Đào một lần nữa lên lầu 2, gõ gõ Tô Nhàn gian phòng, nói khẽ, ca ca, tỉnh không, nên xuống tới rửa mặt ăn cơm. Yên tĩnh. Tô Đào kỳ quái nhíu mày, lại gõ gõ, hỏi, ca ca ngươi có hay không tại? Vẫn không có trả lời, giống như trong phòng hoàn toàn không ai giống như. Nhưng hắn lại không có ra ngoài, dây còn tại cửa trước thượng bày biện đâu. Đang nghĩ ngợi, bên hai lại đột nhiên vang lên bịch một tiếng vang nhỏ. Là đến từ ca ca gian phòng. Tô Đào giật mình, vội vàng dùng lực đẩy ra gian phòng, lại nhìn thấy Tô Nhàn đang nằm trên mặt đất, hô hấp gấp gấp rút, sắc mặt thảm bại. Chú ý tới Tô Đào mở cửa phòng ra, trên mặt hắn lộ ra một vòng mềm yếu vô lực tiêu dung, nói ra, Đào Đào, ngươi xem như tỉnh. Ca. Ca ca ngươi thế nào? Tô Đào sắc mặt đại biến, vội vàng vọt vào. Bị Tô Đào đỡ lấy nằm ở trên giường, Tô Nhàn bất quá thân thể động mấy động, liền vừa mệt đầu đầy mồ hôi, hắn liếm môi một cái, nói, nước. Tô Đào vội vàng rót một chén nước ấm, cẩn thận cho Tô Nhàn cho ăn xuống dưới. Tô Nhàn lúc này mới thở ra một hơi thật dài, thở dài, tóm lại, lần sau phục dụng thối thể đan thời điểm, cũng không thể chọn ngươi bế quan thời điểm, ta kém chút liền mất nước chết mất. Ngươi phục dụng cái kia đan dược. Tô Đào cả kinh nói, có phải hay không xảy ra vấn đề gì, ngươi bây giờ cái dạng này. Không có vấn đề gì, chính là dược hiệu quá mức kịch liệt mà thôi. Tô Nhàn thở dài, thối thể đan dược hiệu thật sự là ra ngoài ý định bên ngoài. Nói như thế nào đây? Thường nhân kỳ thật cũng không có phục dụng đan dược tất yếu, tại một lần lại một lần tu luyện võ kỹ quá trình bên trong, thân thể của bọn hắn tự nhiên cũng sẽ trải qua rèn luyện, từ đó biến cứng cỏi vô cùng. Nhưng như Tô Nhàn như vậy, một lần chưa luyện, liền trực tiếp đem võ kỹ triệt để nắm giữ thuần thục vô cùng, lại là gần như không tồn tại. Cũng chính bởi vì vậy, hắn phục dụng đan dược về sau, liền tương đương với đem người cao năm này tháng nọ khổ luyện võ kỹ rèn luyện chỗ tốn hao thời gian, cho cực kịch rút ngắn. Chỗ chịu đựng thống khổ tự nhiên không phải người thường có khả năng miêu tả. Cũng chính là hắn đối võ kỹ lĩnh ngộ được gần như cực hạn trình độ, nhất quyền nhất cước vô luận lực đạo vẫn là góc độ, đều là nhất hợp trình độ. Ngay tiếp theo kia đan dược linh khí cũng đi theo quyền cước du lịch đi, đem thể nội thống khổ trình độ thật to giảm mạnh. Nhưng kết quả lại là, thối thể đan hiệu quả cực dai, hiệu quả ít nhất cũng phải tiếp tục 6-7 tiếng trình độ. Tô Nhàn, vì làm dịu thống khổ, cũng liền không ngừng luyện tập thiết quyền cùng quân đạo sát quyền, dòng ra 6-7 tiếng. Đến cuối cùng, chờ đợi dược hiệu tán đi về sau. Tô Nhàn thậm chí ngay cả trèo chống một giây đồng hồ đều làm không được, trực tiếp liền bịch một tiếng ngã trên mặt đất, đã gần hồ tại hư thoát. Cơ thể của ta đều bị xé tổn thương, liên đối lấy gân cốt cảm giác đều. Dù sao lại tê dại vừa chua, thật giống như một người bình thường vừa mới chạy cự ly dài 10 ván mét, động một cái đều như kim đâm đau. Tô Nhàn cười khổ nói, thối thể đan hiệu quả không tệ, nhưng quá không sai, cho nên, quá kịch liệt hiệu quả. Dẫn đến hăng quá hóa dở, ta hiện tại thân thể thụ không nhẹ ngoại thương, cần chậm rãi nuôi một chút. Tô Đào ân cần nói, tổn thương nghiêm trọng không? Đều là ngoại thương, không quan trọng. Mà lại thương thế kia nếu là khôi phục, đối ta thân thể hẳn là cũng không nhỏ chỗ tốt, dù sao phá rồi lại lập cái thuyết pháp này, vẫn là rất đứng ở chân. Tô Nhàn trầm ngâm một trận, nói, thối thể đan hiệu quả không tệ, mặc dù nhục thể của ta trình độ bền bỉ cùng những cái kia võ tu còn không thể so, nhưng lại đã so trước đó mạnh không ít, no. Tối thiểu nhất, không đến mức lại có bởi vì dùng sức quá mạnh kéo thương bắp thịt tình huống. Vậy là tốt rồi. Tô Đào cẩn thận giúp Tô Nhàn đút nước, phàn nàn nói, bất quá ca ca ngươi cũng thật là, những năm gần đây ngươi dĩ nhiên thẳng đến đều không có tu luyện qua võ kỹ. Thân thể làm sao suy yếu thành dạng này, chỉ là một viên đan dược mà thôi, vậy mà mới đem ngươi thân thể rèn luyện. Nô, kỳ thật ngay cả ta cũng không bằng đâu. Ai, thật không biết ngươi đến cùng là thế nào tu luyện ra lợi hại như vậy quân đạo sát quyền. A ha ha ha ha. Tô Nhàn lúng túng nở nụ cười. Ta có thể nói cho ngươi ta là gian lận sao? Thân thể trình độ bền bỉ thực sự quá kém, một viên đan dược mặc dù hiệu quả cực dai, nhưng nhiều lắm là có thể đỉnh mình ngày bình thường mấy tháng khổ luyện, nếu quả thật một viên đan dược có thể đỉnh vài chục năm hiệu quả, nói không chừng đều đi ăn đan dược đi, chỗ nào còn sẽ có người chân chính đổ máu chảy mồ hôi khổ tu. Kaka. Ngươi, xuất mồ hôi rất lợi hại a. Tô Đào nhìn xem Tô Nhàn trên thân kia đã hoàn toàn biến sắc quần áo. Áo ngủ ướt lại khô, khô lại ướt, lúc này đã sớm run gió, tản ra một cô rất cổ quái hương vị. Mặc dù không phải mùi thối, nhưng cũng không thế nào dễ ngửi. Đúng vậy a. Tô Nhàn có chút thở dài bất đắc dĩ một tiếng, trước đó tiết tập nhân nói mình muốn nghỉ ngơi mấy ngày thời điểm, mình còn xem thường, thầm nghĩ thuốc gì hiệu quả mạnh như vậy, có thể tiếp tục vài ngày thời gian, nhưng bây giờ xem ra, căn bản cũng không phải là dược hiệu có thể tiếp tục thời gian dài như vậy, mà là thuốc này di chứng, thô bạo dược hiệu, sẽ để cho mình thụ không nhẹ ngoại thương. Có ăn sao? Hắn đột nhiên hỏi, ta một mực không ngừng luyện tập võ kỹ, lúc này vừa mệt vừa đói vừa khát, bụng đều xẹp. Có cháo, ta cái này giúp ngươi đi thịnh. Tô Đào quay người đi ra ngoài. Lưu lại Tô Đào nằm ở trên giường một mặt bất đắc dĩ, thầm nghĩ lúc này, xem ra thật muốn để Đào Đào hầu hạ mình. Chương 248, ta hận mình kêu ô ô tư tưởng. Luyện suốt cả đêm võ kỹ vất vả. Tô Nhàn bây giờ là lại đói vừa khát vừa mệt mỏi, toàn thân xương cốt bủn rủn bất lực, nằm ở trên giường, cảm giác tứ chi đều phảng phất không thuộc về mình giống như. Tô Đào chi kỷ cho Tô Nhàn cho ăn hai bát lớn cháo gạo, lại cho ăn hai chén nước, sau đó đem trong phòng trên mặt đất vết mồ hôi đều cho rửa giấy sạch sẽ. Sau đó, nhìn xem nằm ở trên giường Tô Nhàn, huynh muội hai người đối mặt, riêng phần mình không nói gì, không hiểu một trận xấu hổ. Cái kia, ta đi tìm Tiết lão sư đến giúp đỡ đi. Tô Đào một trận lúng túng chi ngô, tựa hồ muốn nói gì, rốt cục vẫn là lên không nổi dũng khí, thật nhanh chạy ra ngoài, tốc độ thậm chí nhanh đến ngay cả Tô Nhàn cũng không kịp gọi lại nàng. Cái kia, ta cùng với nàng còn không phải ngươi nghĩ loại kia. Chán. Quan hệ. Nhìn xem ngoài cửa phòng đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi Tô Đào, nói như thế nào đây, nhìn ra, nàng cũng là nghĩ mau chóng thoát khỏi loại này lúng túng cảm giác, nhưng ngươi tốt xấu cũng suy tính một chút ta hiện tại cảm thụ, nói thực ra, tìm ngươi cảm giác còn tương đối chẳng phải xấu hổ một điểm. Tô Nhàn thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Chỉ một lúc sau, Tô Đào liền trực tiếp kéo lấy một người trở về. Trên mặt nàng tràn đầy may mắn thần sắc, lôi kéo Tiết tập nhân liền hướng trong chính sảnh đi đến, nói ra, thật sự là quá tốt. Tiết lão sư, mặc dù nghĩ đến thời gian này, ngươi cũng đã tới trường học bên trong đi, nhưng ngươi có thể muộn như vậy thời gian còn chưa có đi trường học, thật là giúp ta rất nhiều. Tô Đào đồng học, ngươi đây là đang tố khổ châm chọc ta sao? Tiết tập nhân khốn hoặc nhìn lôi kéo mình không khách khí liền hướng trong phòng đi đến Tô Đào, nói như thế nào đây? Ngày hôm qua lời nói, bởi vì cùng vận vận tiểu nha đầu kia tranh đoạt phòng ngủ chính quyền sử dụng, ngủ so ngày bình thường chậm không ít, kết quả sáng sớm hôm nay lên cũng là chậm. Nhưng ngươi cũng không cần thiết như thế hấp tấp lôi kéo ta tới ăn điểm tâm a. Ý niệm này khi nhìn đến trong phòng bếp một mảnh hỗn độn thời điểm, bị triệt để bóc tát. Nàng nói, a nguyên lai các ngươi ăn cơm không chờ ta a. Ta cũng không ăn đâu, tất cả mọi thứ đều cho ca ca ăn, Tiết lão sư, tìm ngươi đến, thế nhưng là có chính sự, ta, không tiện lắm, chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ. Tìm ta hỗ trợ? Hỗ trợ cái gì? Tiết tập nhân trong lòng không hiểu có dự cảm bất tường. Tô Đào hít một hơi thật sâu, gương mặt xinh đẹp không tự giác có chút ửng đỏ, đứng tại trên bậc thang, nghĩ nghĩ, thầm nghĩ loại chuyện này, quả nhiên vẫn là nói rõ ràng tương đối tốt. Lập tức, vẫn là cùng Tiết tập nhân giải thích cặn kẽ. Cái gì? Tiết tập nhân cả kinh nói, ngươi nói Tô Nhàn đã phục dụng thối thể đan, hiện tại nằm ở trên giường không thể động đậy rồi. Tô Đào gật đầu, nói tại, xác thực giống Tiết lão sư như ngươi nói vậy, cái này thối thể đan hiệu quả quá tốt, ca ca bây giờ căn bản liền không động được, hắn vừa mệt vừa đói. Ta đã cho hắn cho ăn cháo cùng nước, thân thể ngược lại là tốt hơn nhiều, nhưng vấn đề là, hắn phục dụng đan dược về sau, trên người mồ hôi khô lại ướt lại khô, trên người bây giờ hương vị đặc biệt nặng, hắn đi, kỳ thật cũng coi là có bệnh thích sạch sẽ người, ta thật sự là không tiện cho hắn tắm rửa. Nhưng việc này ngươi cái này là muội muội đều không thích hợp, ta cái này làm lão sư, lại thế nào phù hợp đâu. Tiết tập nhân thầm nghĩ hắn liền thúi chết tốt, ngươi vậy mà để cho ta giúp một cái nam nhân tắm rửa. Mở cái gì trò đùa đâu. Ta Tiết tập nhân, nhưng vẫn là đường đường hoàng hoa đại khuê nữ, ra mắt nhiều lần như vậy, cả tay đều không làm cho nam nhân dắt qua siêu cấp ngây thơ nữ sinh, ngươi đột nhiên liền đến nặng như vậy miệng sự tình, thật không có vấn đề sao. Nhưng nhìn xem Tô Đào kia mặt mũi tràn đầy nghiêm chỉnh thần sắc, hiển nhiên cũng không phải là mỉa mai hoặc là trò đùa, mà là thật sự rõ ràng muốn cho mình hỗ trợ. Nghiêm túc như vậy thần thái, nàng cũng thật là nói không nên lời cái gì mỉa mai đến, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Thế nhưng là nam nữ hữu biệt, loại chuyện này, hẳn là tìm nam tới làm a. Nhưng ngươi không phải cùng ta ca ca. Là. Như thế. Tiết tập nhân. Đáng chết Tô Nhàn, ngươi đến cùng là thế nào cùng ngươi muội muội nói ta cùng ngươi quan hệ trong đó? Trên trán nàng không tự chủ kéo căng lên gân xanh. Ta cũng biết lấy ca ca hiện tại cùng Tiết lão sư quan hệ của ngươi, để ngươi làm chuyện như vậy thật sự là có chút khó khăn người. Nhưng nếu như Tiết lão sư ngươi thật sự có tâm, ta cảm thấy, sớm một chút tối nay, cũng không quan hệ à. Tô Đào trên mặt không thiếu ấy nấy, nhưng nàng ý tứ cũng rất rõ ràng. Ngươi cùng ta ca ca không phải có chút hơi ái dấu à. Các ngươi không phải lẫn nhau ở giữa, ở vào hữu nghị phía trên, yêu đương chưa đầy trạng thái sao. Coi như các ngươi không có lẫn nhau xác định quan hệ, nhưng loại tình huống này, nếu như ngươi đối với hắn thật sự có hảo cảm, loại chuyện này, chắc chắn sẽ không cự tuyệt ta. Ta. Tiết tập nhân lập tức im lặng, không biết nên nói như thế nào. Thế nào, Tiết lão sư, ngươi rất khó khăn sao? Tô Đào hỏi. Ta. Tiết tập nhân thật muốn nói ta rất khó khăn, dù sao nam nữ hữu biệt, tại sao có thể? Nhưng không biết làm sao làm, miệng bên trong phảng phất có đồ vật chặt lấy, lời này từ đầu đến cuối nói không nên lời. Tốt ta, xem ra, Tiết lão sư ngươi là thật rất khó khăn. Tô Đào có chút tiếc hận thở dài một cái, nói ra, như vậy, vậy vẫn là ta giúp hắn tẩy đi. Dù sao chúng ta là huynh muội, cho dù có chút xấu hổ, cũng không tính là gì. Không được ba. Tiết tập nhân vội vàng hét to một tiếng. Tô Đào ngạc nhiên nói, vì cái gì? Bởi vì, Tô Nhàn trong trường học, kỳ thật vẫn là rất là có một nhóm chen trúc, không sai, ta biết mấy cái nam học viên, đối với hắn nhưng xưa nay là kính như thiên nhân, nếu như ta nói để bọn hắn giúp Tô Nhàn tắm, bọn hắn nhất định sẽ không cự tuyệt, không sai, ta cái này tìm bọn hắn tới. Bọn hắn chạy tới, cũng phải một giờ sau đi. Thời gian không còn kịp rồi. Tô Đào khổ não nói, không được, ca ca trên thân hương vị quá nặng, ta đều chịu không được, hắn trên miệng mặc dù không nói, thực tế khẳng định càng khó chịu hơn. Không thể chờ. Kia. Vậy cái kia. Vậy liền ta tới. Không không không, không được, ta không được, nam nữ hữu biệt, ta sao có thể làm loại chuyện này. Tiết tập nhân nói vừa mới lối ra, liền vội vàng mình bắt bỏ. Vậy ta tới. Không thể. Tiết tập nhân ánh mắt dao động, trong miệng ấp úng, nói đúng là không ra cái gì có tính kiến thiết tới. Hàm hồ nửa ngày, Tô Đào dường như giận, nói, hoặc là ngươi đến, hoặc là ta tới. Cũng liền tại ngươi ta ở giữa tìm một người mà thôi, tổng không đến mức, đi tìm vận vận tới đi. A, nàng đương nhiên không được, càng không được. Tiết tập nhân vô lực thong xuống bả vai, thở dài, được rồi, vẫn là ta tới đi. Nàng xem như thấy rõ ràng, trừ phi mình thật quyết tâm ngày sau không cùng Tô Nhàn có bất kỳ phương diện liên lụy, nếu không, đám này hắn tắm rửa nhân tuyển, thật cũng chỉ có thể là mình. Mặc dù rất muốn cốt khí một lần, nhưng không biết tại sao, từ bỏ ngay tại bên môi dao động, lại là làm sao cũng nói không ra miệng. Ai? Không có cốt khí a. Nghĩ không ra ta một cái hoàng hoa đại khuê nữ, còn không có bạn trai, vậy mà liền muốn tiếp xúc nam nhân vật kia rồi sao? Nàng có chút khổ cực, có chút ngượng ngùng, càng nhiều, lại ngược lại là một chút hiếu kỳ cùng chờ mong. Vậy thì tốt quá, lúc này, muốn làm phiền ngươi giúp ca ca kỳ lưng. Tô Đào vui vẻ nói. A. Tiết tập nhân khẽ giật mình, hỏi, kỳ lưng. Đương nhiên, trên người hắn mồ hôi khí nặng như vậy, chỉ là dùng nước trôi khẳng định không được, làm sao cũng phải lau đi mồ hôi câu a. Là, chỉ kỳ lưng sao? Tiết tập nhân trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tô Đào. Không phải còn muốn xoa chỗ nào? Tô Đào khốn hoặc nhìn Tiết tập nhân. Tiết tập nhân. A ha ha ha ha. Ta còn tưởng rằng là còn muốn đấm bóp một chút đâu. A ha ha, ha ha. Tiết tập nhân hận chết mình ô ô đại não. Chương 249, Alien phải chết. Tô Nhàn bởi vì thân thể duyên cớ, té nằm trong nhà. Thậm chí, ngay cả một ngày ba bữa, chỉ sợ đều cần người bên ngoài chiếu cố. Mà tại hắn dưỡng thương trong lúc đó, hắn đã từng giáng lâm qua viên kia tình cầu không người. Tại Tô Nhàn bọn người rời đi về sau, cũng không chỉ hoãn thời gian quá dài. Mới bất quá hơn nửa tháng thời gian mà thôi. Một ngày, lúc đầu bình tĩnh vô ngần bầu trời, đột có vô số gợn sóng hiện hiện. Giống như cái kia vốn là thấu triệt bầu trời trực tiếp biến thành một mặt thanh tịnh hồ nước, vô số cá bơi ở trong đó nhẹ nhàng thổ tức, phun ra không biết nhiều ít gợn sóng tới. Vẫn là một mảnh chim hót hoa nở chi dấu vết, nhưng này ngay tại rừng rậm chỗ sâu kiếm ăn rất nhiều hoang dại các dị thú, lại đều phảng phất đột nhiên đã nhận ra cái gì uy hiếp chí mạng, từng cái vội vàng tê minh, hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Mà theo phản trinh sát trang bị hủy bỏ, cái kia vốn là bầu trời trong xanh, đột nhiên liền nhiều hơn vô số lít nha lít nhít tinh hạm. Có lẽ một cái cũng không như thiên su hào hay là cự vô phách hào như vậy to lớn, nhưng lại thắng ở số lượng rất nhiều, sợ là chí ít cũng có mấy trăm chi cự. Lít nha lít nhít, đem trọn phiến thiên không đều cho che đậy. Những tinh hạm này tiến vào tầng khí quyển về sau, cũng không trực tiếp hạ xuống, mà là riêng phần mình tản ra, lấy đặc biệt trận hình, hình thành giống như giống mạng nhện vòng vây, đem toàn bộ tinh cầu vây quanh ở bên trong. Đem tinh cầu vây quanh, cái này thanh thế chi to lớn, đủ để bất luận cái gì nhìn thấy như thế cảnh tượng người trợn mắt hốt mồm. Vô số tản ra khiến người ta run sợ vô cùng uy áp hồng quang pháo, họng pháo nhắm ngay mặt đất. Tùy thời chuẩn bị hoanh kích. Chỉ đợi một đợt xung kích, liền đủ đem viên tinh cầu này cho triệt để mẫn diệt thành cho bụi. Rất nhiều trong tinh hạm, ở vào phía trước nhất vị trí kia chiếc là hùng vị nhất tinh hạm bên trong. Một sắc mặt ngay ngắn uy nghiêm nam tử trung niên, một bộ lưu loát quân trang, đầu vai kia lít nha lít nhít vân trường, tỏ rõ lấy hắn chắc tuyệt chiến công. Lúc này, trên mặt hắn chính mang theo tự ngạo tiểu dung, nói, Trương phó hiệu trưởng yên tâm đi, chúng ta đã từ ký đỉ ẩn đầu cuối bên trong điều ra tất cả có quan hệ với ả lì ẹn tư liệu, đồng thời cấp cho đến mỗi một vị chiến sĩ trong tay, còn cho mỗi vị chiến sĩ đều trang bị nhất là tinh lương siêu thần hắc giáp, đồng thời đều mang theo đủ chống cự cường liệt nhất bạo tạc cùng xung kích hư hóa mặt nạ, cho dù chiến sĩ của chúng ta đứng tại ả lì ẹn trước mặt, bọn chúng cũng căn bản không có nửa điểm ký sinh cơ hội. Nói. Nhìn phía dưới kia chính phảng phất hạ như sủi cảo hướng về phía dưới rơi rất nhiều mặt nạ chiến sĩ. Mỗi một cái đều là lăng không rơi xuống, thậm chí ngay cả dây thừng đều vô dụng. Hiển nhiên, không chỉ là trang bị nhất là tinh lương, thậm chí ngay cả tu vi, những này các chiến sĩ cũng đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Vô luận lúc nào, đối với địch nhân khinh thị, đều là tuyệt đối không thể làm. Trương Đống Lương mang trên mặt ngưng trọng thần sắc, nghiêm mặt hỏi, chỉ là trừ tướng quân, ta có một chút không rõ. Đã các ngươi cũng minh bạch ạ lì ẹn nếu như rời đi viên tinh cầu này, sẽ đối với toàn bộ liên minh mang đến lớn cỡ nào tổn thương, vì cái gì không trực tiếp hủy diệt đi viên tinh cầu này, chúng ta người đã hoàn toàn xác định, tại trên viên tinh cầu này, cũng không có nhân loại tồn tại, nhưng là khác thường hình tồn tại. Trừ Quốc Lương, trong liên minh tướng, phụ trách trưởng quản ngân hạ quân. Cho dù là trong toàn bộ liên minh, quân công so với hắn càng thêm chắc tuyệt người, chỉ sợ cũng không cao hơn 5 người. Liên minh tất nhiên sẽ phái ra hắn tới này hành tinh điều tra, hiển nhiên toàn bộ liên minh, đều đối vị kia vì liên minh bồi dưỡng ra vô số tinh anh Đống Lương Nhậm Thanh Vân, rất là để ý. Trực tiếp hủy diệt viên tinh cầu này, tự nhiên không tính là gì việc khó. Trừ Quốc Lương nhíu mày, trên mặt cũng lộ ra loại kia sắp đứng trước đại chiến, hưng phấn xúc động biểu lộ. Hắn nói ra, thế nhưng là kể từ đó, lúc đầu rất nhiều trọng yếu manh mối cùng tình báo, không phải cũng liền muốn đi theo hóa thành bụi của vũ trụ sao. Trương Phó Hiệu trưởng. Người khác không biết, ngươi còn có thể không biết ta. Kỳ đỉ ẩn phía trên ghi lại những quái vật kia cũng tốt, khác cũng được, đều đã sớm mẫn diệt tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, coi như thật còn có sinh tồn, qua nhiều năm như thế, cũng đã tiến hóa cùng nguyên lai hoàn toàn là hai loại khác biệt bộ dáng, nhưng bây giờ, lại xuất hiện cùng mấy vạn năm trước ghi chép bên trong hoàn toàn giống nhau như lúc gã lì ẩn, ngươi thật không rõ trong đó ẩn ý. Trương Đống Lương nói, ta tự nhiên là hiểu rõ. Đúng vậy à, liên minh bên trong, bình tĩnh quá lâu. Đến mức, lại có người có can đảm khiêu khích ta liên minh uy nghiêm. Lúc này, thủ hạ ta Ngân Hà quân cũng sẽ không thanh nhàn. Trừ Quốc Lương mang trên mặt hưng phấn thần sắc, nói, có thể trực tiếp đem một khỏa tinh cầu từ ký đi ẩn đầu cuối thượng xóa đi, cái này nhân thân phần cũng tốt, địa vị cũng tốt, khẳng định đều rất không thấp. Lần này đến, ta có hai cái mục đích, thứ nhất, chính là chu diệt ạ lì ẩn, thứ hai, chính là đem nút trong bóng tối tên kia cho bắt tới, hắc hắc hắc hắc, nói thực ra. Ta thế nhưng là thật lâu đều không có hưng phấn như vậy. Nhưng ả lì ẻn tuyệt đối không thể sống lấy rời đi viên tinh cầu này. Trương Đống Lương nghiêm mặt nói, đây cũng là ta tới đây ý nghĩa chỗ. Hiệu trưởng, ta nhất định phải tuân theo. Ả lì ẻn quá nguy hiểm, bất kỳ người nào cũng không cho phép nghiên cứu. Ta minh bạch. Ta có thể cam đoan. Ta người, tuyệt đối sẽ không đem những này ả lì ẻn mang lên phi thuyền, ngươi cũng có thể giám sát. Trừ Quốc Lương nghiêm mặt nói, ta biết thứ gì có thể đụng, thứ gì không thể đụng. Quân đội không thể có tư tưởng, nhưng lãnh tụ nhất định phải có tư tưởng. Yên tâm, ta hiểu. Vậy là tốt rồi. Trương Đống Lương nhẹ nhàng thở phào một cái, trên mặt lại đột hiện hiện do dự thần sắc, chần chờ một chút, nói ra, đúng rồi, còn có một chuyện. Các ngươi những này học viện phái thật sự là bà mụ mụ, thật nhiều chuyện, nói đi, đến cùng sự tình gì. Là liên quan tới vũ trụ hải tặc xa dạ. Trương Đống Lương nói ra, cái này vua hải tặc xa dạ, tại chúng ta tu chân văn minh tinh hệ bên trong. Làm nhiều việc ác, không biết giết hại nhiều ít vô tội sinh mệnh, hiệu trưởng trước đó cũng từng có phân phó, bởi vì lo lắng nàng thật sự là quá mức giàu hoạt, cho nên sẽ có chạy thoát cơ hội, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Là xạ dạ sao? Hắc hắc! Ta tọa hạ các chiến sĩ, thế nhưng là đối nàng nghe tiếng đã lâu à, nghĩ không ra như thế cái khả nhân nhi, vậy mà lại biến thành ả lì ẹn đồ ăn, thật sự là đáng tiếc à. Trừ Quốc Lương trên mặt lộ ra tưởng tượng thần sắc, nói, cũng tốt, đã ngươi nói, nếu quả như thật nhìn thấy kia xạ dạ thi thể, chúng ta sẽ giao cho ngươi. Vậy là tốt rồi. Hai người đang khi nói chuyện, phía dưới kia rất nhiều chiến sĩ đã nhao nhao đáp xuống cái tinh cầu này từng cái địa phương, cũng không để cho bọn hắn chờ đợi quá lâu. Phía trước màn hình lớn bên trong, đã có một chiến sĩ phát tới thông tin. Trung tướng, chúng ta phát hiện một cái không người hang ngầm động, trong đó có người tiến vào vết tích, hơn nữa còn có chiến đấu qua vết tích, hoài nghi chính là Alien xảo huyệt. Xin hỏi phải chăng lập tức tiến vào? Trừ Quốc Lương trên mặt lộ ra nghiêm túc thần sắc, nghiêm mặt nói, không cho phép vào nhập, tất cả chiến sĩ, trong vòng nửa giờ, đều cho ta đuổi tọa độ 147, 258 vị trí, đối thủ là quỷ dị vô cùng Alien, coi như chuẩn bị kỹ càng, cũng quyết không nhưng chủ quan. Rõ. Phía dưới chiến sĩ lập tức ứng thanh. Còn bên cạnh, Trương Đống Lương trên mặt đã không tự chủ lộ ra thần sắc khẩn trương. Chương 250, không có thu hoạch chính là thu hoạch lớn nhất. Sau nửa giờ, từ cái này hang ngầm động bốn phương tám hướng bên ngoài, riêng phần mình có chữa lấy hắc giáp, đầu đội quỷ dị mặt nạ chiến sĩ tới gần. Chỉ chốc lát sau công phu, gần ngàn tên chiến sĩ đã đem này sơn động cho vây chật như nêm cối. Để phòng hộ trận hình tiến vào, Trừ Quốc Lương cũng là tại vũ trụ ở giữa mang binh đánh giặc tay thiện nghệ, tự nhiên biết ngôn ngữ thượng khinh thị địch nhân không quan trọng, nhưng chân chính chiến đấu, mỗi một tia lơ là sơ suất, đều rất có thể sẽ mang đến máu giáo hấn. Trên mặt hắn lộ ra ngưng trọng thần sắc, mặc dù cũng không tự mình giáng lâm hiện trường, nhưng vẫn theo thói quen vung tay lên, phảng phất lãnh tụ chỉ điểm giang sơn, khí khái phi phàm. Mà theo hắn ra lệnh một tiếng, to lớn màn hình bên trong, cũng đem thị giác điều đến ban sơ tiến vào hang ngầm động tên chiến sĩ kia thị giác. Trừ Quốc Lương cùng Trương Đống Lương hai người đều có thể thấy rõ ràng, hang ngầm trong động kia âm u cảnh tượng, cùng trên mặt đất đặc dính bẩn thỉu chất nhầy. Tất cả các chiến sĩ cẩn thận đề phòng, bọn họ cũng đều biết Alien xuất quỷ nhập thần, bởi vậy, bất kỳ cái gì một châu ngóc ngách bên trong đều không có buông tha, thậm chí cho dù là dưới chân kia đủ không có qua mắt cá chân dính bùn, đều không có buông tha. Xác định hết thể an toàn về sau, chiến sĩ báo cáo, không có bất kỳ phát hiện nào. Tiếp tục thâm nhập sâu. Trừ Quốc Lương nói, hoàn cảnh nơi này, xác thực liền cùng trong cổ tịch ghi lại, là rất thích hợp Alien sinh tồn địa phương. Xem ra, chúng ta cũng không có tìm sai chỗ, Alien nhất định giấu ở càng thâm nhập địa phương, tiếp tục thâm nhập sâu, nhưng phải tăng gấp bội cẩn thận. Minh bạch. Các chiến sĩ lên tiếng, tiếp tục cẩn thận xâm nhập. Cái này hang ngầm động cực sâu, vốn lượn cửu chiết, cho dù các chiến sĩ thân phụ tiên tiến nhất vũ khí, vẫn bỏ ra dòng dã hơn một giờ thời gian, mới rốt cục xem như thăm dò đến hang ngầm động chỗ sâu nhất. Lại là tại ngọn núi kia chính phía dưới vị trí, hiển nhiên, cái này hang ngầm động hoàn toàn chính là vì che giấu hai mắt người. Nhưng rất ly kỳ, hang ngầm động chỗ sâu, nhưng căn bản liền không có ả lì ẹn tung tích, tuy có quái thạch đá lởm chởm, chất nhầy trải rộng, nhưng không có nửa cái sinh vật hữu cơ dấu hiệu. Trương Đống Lương trên mặt hiển hiện cổ quái thần sắc, nói, kỳ quái. Dựa vào Thiên Xu học viện những cái kia lưu lạc nơi đây học sinh giảng giải, những này ả lì ẹn hẳn là ẩn thân ở chỗ này mới là. Dù sao tinh cầu rất lớn, muốn tìm được những cái kia cực thiện ẩn tàng Alien, chỉ sợ không dễ. Trừ Quốc Lương trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, lớn tiếng nói, tiến hành sinh cơ quét hình, đem toàn bộ tinh cầu đều cho lục soát một mấy lần, vô luận Alien núp ở chỗ nào, cũng không thể buông tha bọn chúng, phải tất yếu đem nó đều chém giết. Rõ. Phía dưới chúng các chiến sĩ lập tức ứng thanh. Trừ Quốc Lương trên mặt lộ ra thư thái thần thái, nói, yên tâm đi, sinh cơ quét hình. Có thể tìm được dù là tiềm ẩn tại mặt đất 500 mét sâu sinh vật. Dù là đem cái tinh cầu này tất cả sinh mệnh đều đổ sát hầu như không còn, chúng ta cũng quyết sẽ không buông tha dù là một con Alien. Như thế, vậy ta an tâm. Trương Đống Lương gật đầu xác nhận, chỉ là tại Trừ Quốc Lương xoay qua chỗ khác về sau, trên mặt hắn cũng lộ ra bực bội thần sắc, thầm nghĩ chuyện gì xảy ra, tiết tập nhân không phải nói xạ dạ bị bắt được bên trong hang núi kia đi sao. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Kia xạ dạ đến cùng sống hay chết. Trôi qua đã lâu. Trừ Quốc Lương sắc mặt cũng không lớn dễ nhìn. Nhằm vào toàn bộ tinh cầu sinh cơ quét hình đã gần đến hồi cuối, ấn lý tới nói, những cái kia ạ lì ẹn số lượng không ít, làm sao cũng phải bắt được một hai con mới là, nhưng hôm nay, vậy mà nửa điểm ạ lì ẹn tung tích cũng không phát hiện. Nếu như không phải kia hang ngầm động bên trong nước bùn, cùng kia gánh chịu học sinh mở hờ 370 tinh hạm hải cốt thượng ăn mòn dấu hiệu, không nói, hắn sẽ hiểu lầm Trương Đống Lương thuần túy là đang lừa dối hắn chơi. Nghĩ không ra a, như thế đại phí khổ tâm, vậy mà không công mà lùi sao? Trừ Quốc Lương trên mặt lộ ra ngưng trọng vô cùng thần sắc. Trương Đống Lương cả kinh nói, vậy mà hoàn toàn không có nửa điểm thu hoạch. Không có thu hoạch, đó chính là thu hoạch lớn nhất. Trừ Quốc Lương thật sâu thở dài một cái, nói, xem ra, cái này chăn nuôi ạ lì ẹn người, năng lượng so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn lớn rất nhiều a, vậy mà có thể làm được sớm chuyển di ạ lì ẹn. Thậm chí, sớm biết tin tức. Xem ra, ta liên minh bên trong nước, thật đã bình tĩnh quá lâu, đến mức bên trong, góp nhặt vô số nước bùn. Bản còn tưởng rằng là một ít người phía dưới có ý khác, nhưng bây giờ nhìn tới. Trừ Quốc Lương nhìn chằm chằm Trương Đống Lương một chút, thầm nghĩ cái khác không nói, lúc ấy hội kiến vị này Trương Đống Lương phó hiệu trưởng, đến cùng đều là người nào. Lại có người nào mặc dù chưa từng hội kiến, lại biết được lần này hành động. Nghĩ như thế, lập tức trong lòng phát lệnh. Đột nhiên, màn hình bên trong, có người lớn tiếng báo cáo thu hoạch của mình. Tướng quân, chúng ta phát hiện một bộ nam tính thi thể. Trải qua kiểm tra, vị trí trái tim có bị quỷ dị sinh vật từ nội bộ phá hư dấu hiệu. Cái gì? Trừ Quốc Lương đại hỉ, lớn tiếng nói, lập tức đem cỗ thi thể kia dẫn tới, tiếp tục tìm kiếm. Thi thể rất thê thảm, thân thể đã bắt đầu hư thối, đại trương trong con mắt, còn có giòi bọ leo lên, vô số buồn nôn ký sinh trùng trong cơ thể hắn lật tiến lật ra, nhưng lại không trở ngại mọi người thấy rõ sở mặt mũi của hắn. Trương Đống Lương nhận ra, cũng là rất nổi danh một người, năm đó đã từng là tinh hạm học viện cao tài sinh, về sau bởi vì chịu không nổi dụ nghi ngờ, đọa lạc đến gia nhập vũ trụ hải tặc xạ dạ dưới trướng. Nghĩ không ra, cuối cùng hắn vậy mà rơi xuống một kết quả như vậy. Xem ra, Alien là thật tồn tại, mà cái này bị ký sinh ra hỏa, chính là chứng cứ. Trừ Quốc Lương nghiêm mặt nói, kia vũ trụ hải tặc xạ dạ đâu? Trương Đống Lương hỏi, đã thi thể của hắn đều bị ném bỏ, kia xạ dạ nếu như chết rồi, thi thể của nàng không có khả năng bị người mang đi. Tiếp tục tìm kiếm. Trừ Quốc Lương lớn tiếng ra lệnh, trong vòng 3 ngày, tìm kiếm cả viên tinh cầu, sau đó, trở về. Hắn nhìn về phía Trương Đống Lương, nghiêm mặt nói, lúc này sự tình mặc dù là cơ duyên xảo hợp, nhưng không thể không sách, phát hiện của các ngươi xác thực giúp liên minh cực lớn bận điệu, lập xuống không ít công lao, chờ đến nơi đây sự tình hết thể đều kết thúc, chúng ta sẽ đích thân đến Thiên Xu học viện tiếp lao hiệu trưởng, đồng thời gây nên lấy nhất chân thành nhân cần thăm hỏi cùng cảm tạ. Ừm, ta đã biết. Trương Đống Lương sắc mặt nặng nề vô cùng, nhìn chòng chọc vào phía dưới kia xanh un tươi tốt vùng bỏ hoang, hiển nhiên, Trừ Quốc Lương tâm đã không ở chỗ này. Phát hiện liên minh nội bộ rất có thể có không hài hòa mạch nước ngầm, hắn đã không kịp chờ đợi muốn trở về, đem tin tức này báo cáo nhanh cho liên minh ban trị sự biết được. Nhưng nghĩ không ra, chuyến này vậy mà hoàn toàn không công mà lui. Không tìm được xạ dạ thi thể, cũng không thể diệt trừ kia rất nhiều cái họa tâm phúc gạ lì ẹn. Trương Đống Lương thở dài một cái, nói, cũng chỉ đành như thế, thật có lỗi, tướng quân, ta có chút không thoải mái, nghĩ trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Ừm, ngươi đi đi. Trừ Quốc Lương nhìn cũng không nhìn Trương Đống Lương, ánh mắt chỉ rơi vào phía trước kia bố lan khẳng trên thi thể. Trong lòng hắn, có chút ít lo nghĩ. À lì ẹn. Được đưa đến chỗ nào? Rõ ràng lúc đầu làm không có nửa điểm sơ hở, nhưng vì sao, lại vẫn cứ lưu lại như thế một cỗ thi thể, càng đột nhiên làm như thế hốt hoảng, cứ như vậy đần độn đem mình phá tan lộ ra. Vẫn là nói, đã thành công. Cho nên, không cần ẩn nút nữa đâu. Chương 251, là nàng. Cuối cùng, tìm kiếm vẫn là không có cái gì lớn thu hoạch. Ngoại trừ ngoài định mức vừa tìm được rất nhiều bị ký sinh qua thi cốt bên ngoài, không còn nửa điểm phát hiện gì lạ khác. Hiển nhiên, tại bọn hắn đến trước đó, nơi này hết thảy đều đã bị người cho xử lý xong, mà những thi thể này cũng vẹn vẹn bởi vì không có nửa điểm tác dụng mới bị ném xuống dưới. Cho nên sợ rằng chúng ta đã bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới nơi này, kết quả, ngoại trừ nhặt được một đống ngực bị nổ tung thi thể bên ngoài, vẫn là không công mà lùi sao. Tại tất cả các tướng sĩ đều trở về tinh hạm về sau, Trừ Quốc Lương nhìn chòng chọc vào viên này mỹ lệ tinh cầu, trên mặt bộc lộ phẫn nộ thần sắc. Đã phẫn nộ với mình bọn người không công mà lui, càng phẫn nộ, lại là rất có thể liên minh bên trong, đã bị một ít người có dụng tâm khác cho triệt để thẩm thấu. Cái này, cho ta hủy viên tinh cầu này. Trừ Quốc Lương xoay người, lạnh lùng nói, nếu là ạ lì ẻn đã từng sinh ra địa phương, không biết còn có hay không ẩn tàng cái gì không thể cho ai biết bí mật. Đem nơi này triệt để hủy đi. Rõ. Phía trước 10 chiếc trên tinh hạm, đồng thời dọc theo hồng quang pháo đài. Hào quang sáng chói nhắm ngay phía dưới viên kia xanh đúng tươi tốt tinh cầu xinh đẹp. Mấy tức về sau, trọn vẹn mấy mét thu cổ sáng trực tiếp giáng lâm viên tinh cầu này, sau đó, đem tinh cầu xuyên qua, ngưng thực vô cùng quang mang từ tinh cầu một mặt khác xuyên suốt mà ra. Bổ sung năng lượng sung mãn hồng quang pháo, uy lực tuyệt luân, xa xa không phải trước đó Tô Nhàn liên thủ với Tiết Tập Nhân hồng quang pháo có khả năng bằng được. Vô cùng cường đại uy lực, ngay cả địa tâm đều trực tiếp bị triệt để xuyên thấu, 10 đạo quang mang, tại tinh cầu các bên cạnh lóa mắt vô cùng. Sau đó, tinh cầu đột nhiên kịch liệt rung động giật lên đến, phảng phất buộc phát trước gấp ủ, trong trầm mặc, lớn như vậy tinh cầu, cứ như vậy trực tiếp băng cách phân tích ra, hóa thành từng khối tàn phá mảnh vỡ, tại trong vũ trụ tán giật. Có thể suy ra, ở chỗ này, thật liền không có bất luận cái gì tinh cầu vết tích, có, chỉ là từng mảnh nhỏ hải cốt. Kết quả, vẫn là căn bản nửa điểm thu hoạch đều không có sao. Trương Đống Lương nhìn về phía trước kia thẳng bị giải thể tinh cầu, nhẹ nhàng hí hư một lát, nói. Tối thiểu nhất, chúng ta biết bọn chúng tồn tại, đây chính là thu hoạch lớn nhất. Trừ Quốc Lương đồng dạng sắc mặt ngưng trọng vô cùng, nói ra, quân nhân sợ nhất, không phải địch nhân cường đại, mà là nhìn không thấy địch nhân, nhất là nội bộ địch nhân, hiện tại nếu biết bọn hắn tồn tại, như vậy, tối thiểu nhất, không đến mức giống như trước đó, như vậy không có chút nào phòng bị. Cũng thế, Trương Đống Lương nói ra, như vậy nơi này sự tình đã xong, mặc dù ạ lì ẻn cũng không bị chém giết, nhưng nhiệm vụ của ta cũng coi như hoàn thành, Thiên Xu học viện bên trong sự vật bận rộn, trừ tướng quân, ta cũng dự định cáo tử. Trừ Quốc Lương ngạc nhiên nói, Trương Phó Hiệu trưởng, ngươi không theo chúng ta về chủ tinh sao? Không được, đến một lần vừa đi, cũng muốn trì hoãn thời gian không ngắn, ta nghĩ xin ngươi cho ta an bài một chiếc có hư không năng lực phi hành phi thuyền, ta bay thẳng về Thiên Xu tinh thuận tiện. Cũng tốt. Trừ Quốc Lương cũng không giữ lại, nói ra, Lý Lệnh, cho Trương Phó Hiệu trưởng an bài một chiếc phi thuyền, phải tất yếu đem nó bình an đưa đến Thiên Xu tinh, hiểu chưa? Rõ. Thân vệ binh Lý Lệnh nghe vậy, lập tức liền đi làm. Trương Đống Lương nói ra, đa tạ. Khách khí, thấm kia Phó Hiệu trưởng, ta sẽ không tiễn ngươi. Không cần đưa. Trương Đống Lương thở dài một cái, quay người đi ra ngoài. Phi thuyền rất nhanh cũng đã an bài tốt. Dài ước chừng hơn 20 trượng phi thuyền hài hòa hảo, chính là áp dụng liên minh tân tiến nhất vợ xỉ ẩn 4 tinh hạm hạch tâm kỹ thuật, tướng tinh hạm kỹ thuật vận dụng cho phi thuyền phía trên. Bởi vậy, mặc dù vẹn vẹn chỉ là phi thuyền, nhưng cũng có hư không năng lực phi hành, ngược lại tốt giống như là tiểu hào tinh hạm. Mà sau 2 giờ, một chiếc hài hòa hào phi thuyền trực tiếp từ thoát ly đại bộ đội, sau đó tại một trận lấp lóe bên trong, tiến vào hư không bên trong. Trương Hiệu trưởng, phi thuyền hiện tại đã tiến vào hư không chế độ máy bay, sẽ ở sau 13 ngày đến đúng giờ Thiên Xu tinh, trong khoảng thời gian này, nếu như ngài có gì cần, phân phó chúng ta là được. Thân vệ binh Lý Lạnh đối Trương Đống Lương dặn dò vài câu, sau đó, chi kỷ đem cửa phòng đóng lại. Phòng lớn như thế bên trong, liền chỉ còn lại có Trương Đống Lương một người. Hắn có chút mỏi mệt thở dài ra một hơi, té nằm trên ghế salon. Nói như thế nào đây, chiếc này phi thuyền nghiêm ngặt nói đến, hẳn là Trừ Quốc Lương người tư dụng phi thuyền, mà gian phòng kia, ngày bình thường cũng là hắn chuyên môn nghỉ ngơi chỗ. Mặc dù bản thân hắn chưa chắc là một cái để ý hưởng thụ người, nhưng thuộc hạ lấy lòng, nhưng cũng để nơi đây mặc cho một kiện vật phẩm, đều là thượng đẳng thượng mặt hàng. Nhưng vô luận là dưới chân kia mềm mại dê mềm nung, vẫn là bên người bày ra chỉnh tề tinh xảo rượu đỏ, trong phòng còn phát hình nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc. Nhưng rõ ràng là như thế thư giãn bầu không khí. Trương Đống Lương không chút nào cũng chưa từng trầm tĩnh lại. Chán nản ngồi, nhìn xem đau nhức bên ngoài kia tối tăm mở mịt một mảnh hư không, thở dài, lúc này, nhiệm vụ xem như triệt để thất bại, alien một con đều không thể giết chết, thậm chí ngay cả xạ dạ đến cùng sống hay chết đều không rõ ràng. Đợi đến trở về, hiệu trưởng nếu như nghĩ đến, liên tục mấy ngày căng cứng suy nghĩ, nhìn phía xa kia một mảnh tối tăm mở mịt phảng phất từ xưa tới nay cũng sẽ không cải biến hình tượng, hắn thời gian dần trôi qua ngủ thiếp đi. Thật lâu, tựa hồ làm một giấc ngộng, ngộng đẹp. Trong ngộng, có ôn hương nhuyễn ngọc, có cười yếu ớt nỉ non, càng có kia một bộ để cho mình si mê không thôi mỹ lệ thân thể mềm mại, tại ngực mình thượng hạ du đi, cọ sát vuốt ve an ủi. Mặc dù biết khả năng này vẹn vẹn chỉ là mộng mà thôi, nhưng liền xem như mộng, cũng là để cho người ta không nhịn được muốn say mê trong đó. Nhưng đột nhiên, kia đang cùng mình vuốt ve an ủi thân mật mỹ lệ nữ tử, cười nói tự nhiên trên khuôn mặt đột hiện hiện dữ tợn thần sắc, hung tợn nhìn xem mình, há miệng, bên trong lại không phải là nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu phấn lưới, mà là một đạo màu đen cái lưới, cứng rắn như sắt thép, càng như thiểm điện mau lẹ, đỉnh còn mang theo đặc biệt ngoại hình, đang hướng về cổ họng mình đâm tới. Là ả lì ẻn đặc biệt khí quan ba. Phu một tiếng nhẹ vang lên, cổ họng của mình đã trực tiếp bị triệt để đâm xuyên. Trương Đống Lương A kinh hô một tiếng, đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, trên trán đã sớm tràn đầy mồ hôi lạnh. Trung điệp thở dốc vài tiếng, trên mặt hắn cũng lộ ra chán nản thần sắc, hai tay che mặt, lẩm bẩm nói, quả nhiên là ngộng. Không sai, làm sao có thể, nàng đã chết, rõ ràng đã chết qua, ta không cần suy nghĩ nhiều, đây đã là không đầu treo. Nói vừa mới nói một nửa, hắn mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem ngoài cửa vị trí. Gian phòng đại môn là lấy đặc biệt huyền cương pha lê chế thành, có thể phòng ngự chí ít cấp 5 trở xuống tùy ý pháp thuật oanh kích, mà lại từ trong ra ngoài, có thể nhìn rõ ràng thấu triệt, mà từ ngoài vào trong, lại cái gì đều không nhìn thấy. Mà lúc này, từ góc độ của mình, rõ ràng có thể nhìn thấy kia một đầu nhu thuận mái tóc dài vàng óng đột nhiên phiêu đãng mà qua. Tắt. Xa dạ. Trương Đống Lương kinh hô một tiếng, cho dù thân là kim đan kỳ đại tu sĩ, tu vi cực cao, tại cả chiếc phi thuyền phía trên, đều có thể nói là không người có thể cùng địch nổi, hắn lại nhẫn nhưng nhịn không được song chân mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chẳng lẽ, thật là nàng. Chương 252, Alien. Nương. Mái tóc dài vàng nóng chợt lóe lên, lập tức không thấy bóng dáng. Trương Đống Lương càng thêm sợ hãi, ý nghĩ đầu tiên lại là trực tiếp đuổi theo. Cái này phi thuyền là Trừ Quốc Lương tư nhân phi thuyền, thậm chí ngay cả hộ vệ binh sĩ cũng đều là hắn thân vệ binh, đừng nói nữ nhân, liền ngay cả mẫu con gián chỉ sợ cũng khó khăn nhìn thấy đến một con. Nhưng lúc này, mình vậy mà thật thấy được một đạo mái tóc dài vàng nóng thân ảnh bay lượn mà qua. Chẳng lẽ là hắn vội vàng liền xông ra ngoài, hướng về kia thân ảnh vàng nóng biến mất phương hướng đuổi theo, vừa truy qua chỗ ngoặt, khi thấy một vòng kim sắc ở phía xa chỗ ngoặt biến mất. Không phải ảo giác. Trương Đống Lương con ngươi lập tức ngưng trệ, hô hấp cũng đi theo gấp gấp rút. Hắn hét lớn một tiếng, dừng lại. Lập tức vội vàng thi triển thân pháp đuổi theo, tốc độ nhanh chóng, lướt nhanh như gió. Mặc dù tại Thiên Xu học viện lâu dài làm chính là văn chức công việc, nhưng cái này cũng không đại biểu lấy hắn liền để xuống mình tu hành. Cái khác không nói, cái này Du Long thân pháp, vẫn là lao hiệu trưởng thân truyền, tốc độ nhanh chóng, bình thường người chỉ sợ liền nhìn đều thấy không rõ lắm. Nhưng cho dù như thế, nhưng cố đuổi không kịp thân ảnh của đối phương. Thậm chí, mỗi một lần đều vẹn vẹn có thể nhìn thấy một thân ảnh bay lượn mà qua, sau đó liền biến mất không thấy. Truy không bao lâu, Trương Đống Lương liền đã nhận ra. Đối phương là cố ý tại dẫn mình đi một chỗ, bằng không, lấy đối phương tốc độ, chỉ sợ sớm đã đem mình phiết không còn hình bóng. Mà có thể lặng yên không tiếng động leo lên chiếc này phi thuyền, càng chạy vội lâu như vậy đều không người phát hiện, người này quyết không đơn giản. Nhưng cho dù như thế, Trương Đống Lương cắn răng, lại nửa điểm từ bỏ ý nghĩ đều không có, vẫn là nhanh chóng đuổi tới đằng trước. Phi thuyền cũng không tính lớn, cho dù ngoặc ngoặc quấn quấn, nhưng đã không có hất ra, Trương Đống Lương rất nhanh liền đem đối phương ngăn ở một chỗ ngóc ngách bên trong. Mà thẳng đến lúc này, tốc độ này nhanh đến để cho mình cũng kinh hãi không thôi nữ nhân, cũng rốt cục hiển lộ ra nguyên cho. Hắn cả kinh kêu lên, ngươi không phải xà dạ. Không phải sao, mặc dù đồng dạng là một bộ mái tóc dài và nóng, nhưng xà dạ tại trong vũ trụ tứ ngược nhiều năm, cho dù lại như thế nào bảo dưỡng, tuổi tác cũng đã vượt qua 40, nàng thân là đại võ giả, tuổi tác trưởng vượt xa nhân loại tầm thường, nhưng lại dù sao không giống tu tiên giả như vậy có thể vĩnh bảo thanh xuân, lại thêm cùng người giao hợp quá nhiều, rõ tình khó mà ẩn tàng, bởi vậy, nhìn, hiển nhiên một phong vận thiếu phụ. Nhưng trước mặt cái này lại rõ ràng là một 16-17 tuổi thiếu nữ mà thôi. Một đầu kim sắc mái tóc mềm mại như thác nước, khuôn mặt non nớt, thân hình yểu điệu thức tha. Mặc trên người, lại là một thân cực không vừa vặn váy dài trắng. Mà cái này váy dài, cũng chính là Trương Đống Lương sẽ nhìn lầm mắt nguyên do chỗ. Kia là, trên người ngươi quần áo, là xà dạ. Trương Đống Lương lạnh lùng nói, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Là thế nào hôn đến cái này trên phi thuyền tới? Nói. Tay đã không tự chủ khẽ vuốt tại trên cổ tay của mình, chữ vật vòng tay bên trong, pháp bảo thanh trời dám vận sức chờ phát động, chỉ cần nữ tử này có bất kỳ dị động, hắn liền lại không chút nào lưu thủ, trực tiếp đem nó triệt để hành sát đến tàn bã. Hôn đi lên rất dễ dàng a, nơi này tất cả thiết bị đo lường, đối ta đều là vô hiệu. Thiếu nữ kia đáy mắt hiện lên nóng lòng không đợi được thần sắc, mỉm cười nói, về phần giấu giếm được tất cả mọi người con mắt, lặng lẽ lặn thượng các ngươi chủ hạng. Sau đó lại đi theo ngươi một đường đến cái này phi thuyền phía trên. Nô, nói thực ra, thật đâm thẳng kích thích, ta đặc biệt thích đoạn đường này mạo hiểm. Ngươi còn chưa nói, ngươi đến cùng là ai? Ngươi lại cho là ta là ai đâu? Thiếu nữ mỉm cười, nói, sẽ không phải cho là ta là xạ dạ a. Làm sao, nghĩ như vậy nhìn thấy nàng, cùng với nàng ôn lại tình cũ sao? Vẫn là nói, không thể xác định sinh tử của nàng, ngươi ăn ngủ không yên. Trương phó hiệu trưởng. Hoặc là nói, phản bội Thiên Xu học viện, tiết lộ nhất tư mật tin tức phản đồ. Trương Đống Lương lập tức như gặp phải lôi cức, vô ý thức phất tay, một đạo thanh quang đang hướng về thiếu nữ kia bay đi. Lấy kim đan chi cảnh tu vi, toàn lực phóng thích pháp bảo, tốc độ nhanh đến để cho người ta không thể nào phản ứng. Thiếu nữ không thèm để ý chút nào, nói chuyện tần suất lại đột nhiên nhanh, rõ ràng đọc nhấn rõ từng chữ cực thanh, tốc độ lại phảng phất trực tiếp nhanh gấp mấy chục lần. Bất quá ngắn ngủi một giây ở giữa, nói liền trực tiếp nói ra. Tại pháp bảo rơi vào trên người nàng trước đó. Xa dạ còn sống nha. Thanh quang dừng ở thiếu nữ trước mặt, dừng lại. Không động đậy nữa. Trương Đống Lương sắc mặt lúc xanh lúc trắng, lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Nàng làm sao có thể còn sống? Thiếu nữ cười nói, nàng không sống, ta lại thế nào có thể sẽ biết ngươi đáy lòng cái này lớn nhất bí ẩn? Ta chỉ là bị nàng lừa gạt. Trương Đống Lương phẫn nộ nói, ta cho là nàng là một nhà hậu cần công ty đại tiểu thư, nàng. Chúng ta chỉ là tại một chiếc trên tinh hạm bèo nước gặp nhau, sau đó lẫn nhau yêu nhau, rơi vào bể tình mà thôi. Ta không nghĩ tới nàng sẽ là vũ trụ hải tặc xa dạ, ta bị nàng lừa, ta không phải cố ý đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Ừm, ta biết ta. Thiếu nữ cười nói, nói đến, xa dạ đi tìm không biết bao nhiêu cái nam nhân, nhưng ở trong lòng của nàng, ngươi lại ngược lại là nàng ấn tượng tương đối sâu một cái, bởi vì ngươi thực sự quá ngu, nàng bất quá lược thi tiểu kế, ngươi liền đần độn chúng chiêu, đem tự mình biết đều đem nói ra ngoài, cuối cùng thậm chí nếu như không phải nàng chủ động bày lộ thân phận, ngươi chỉ sợ còn không biết. Cái kia cùng ngươi bèo nước gặp nhau nữ nhân, tiếp cận ngươi hoàn toàn chính là có ý khác. Không sai, ta là bị lợi dụng, ta căn bản cũng không biết, ta là vô tâm, người không biết không tội, ai cũng không thể vì này trách tội ta. Lời này ngươi có thể đi cùng hiệu trưởng đi nói. Thiếu nữ đối gần trong gang tấc thanh quang nhìn cũng không nhìn, cười nói, kỳ thật nói đến, ngươi xác thực cũng rất oan uổng, bất quá đáng tiếc, ai có thể tưởng tượng đến, xạ dạ còn sống đâu. Như vậy chuyện này liền không còn là không đầu án chưa giải quyết. Mà hết thể này cuối cùng đều là ngươi sai, theo ta được biết, Nhậm Thanh Vân hận nhất chính là xa vào sắc đẹp, nếu để cho hắn biết, ngươi chúng xạ giả mỹ nhân kế, càng hại chết nhiều người như vậy, ngươi đoán, hắn sẽ làm sao đối ngươi? Ta. Trương Đống Lương trên trán mồ hôi lạnh róc rách mà xuống, nhìn chòng chọc vào thiếu nữ trước mặt, quát hỏi, ngươi là xạ giả thuộc hạ, lại muốn bắt việc này đến uy hiếp ta đúng hay không? Ta cho ngươi biết, ta thả chết chứ không chịu khuất phục. Ngươi chính là giết ta. Cũng đừng nghĩ để cho ta. Chớ suy nghĩ quá nhiều, ta cũng không phải thuộc hạ của nàng, vừa vặn tương phản, ta là chủ nhân của hắn. Thiếu nữ kiểu tiếu trên khuôn mặt hiện hiện miệt thị thần sắc, nói, nàng xạ dạ xem như cái thứ gì, cũng xứng làm chủ nhân của ta. Chớ nói chi là bây giờ nàng còn rơi xuống trong tay ta, hiện tại, nàng bất quá là trong tay của ta giúp ta thai nghén sinh mệnh mẫu thể mà thôi, thậm chí ngay cả trí nhớ của nàng, đều có thể tùy thời tùy ý ta đọc qua. Không phải. Ta cũng sẽ không biết hữu dụng như vậy tin tức. Xạ dạ rơi xuống ngươi. Trong tay. Nhìn xem trước mặt cái này ngoài định mức xinh xắn khả quan thiếu nữ tóc vàng. Trương Đống Lương sắc mặt đỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cả kinh nói. Ngươi. Ngươi là Alien. Chương 253. Ta chỉ là vì lắc lư ngươi mà thôi. Trương Đống Lương kia gần trong gang tấc thanh quang lập tức bay trở về. Bảo hộ ở bên người mình. Ngưng thần đề phòng. Quắc. Ngươi chính là Alien. Đúng hay không? Nhưng ả lì ẻn tại sao có thể có thân người? Ả lì ẻn không phải là loại kia đen xì, sền sệt, để cho người ta xem xét liền buồn nôn không được đổ vật sao. Nhưng thiếu nữ này, người mặc xạ dạ bên trong váy dài, có cùng nàng đồng dạng mái tóc dài và nóng, lại là hoàn toàn khác biệt khí chất. Nhìn, xinh xắn mà đáng yêu, để cho người ta nhịn không được sinh lòng thương tiếc, cái này. A, bị phát hiện sao? Thiếu nữ thẻ lưỡi, cũng không phản bác, cười duyên nói, bất quá không đúng à. Ta mới không phải ạ lì ẹn loại kia cấp thấp sinh mệnh đâu. Cấp thấp? Chẳng lẽ nói nàng là cao cấp hơn? Trương Đống Lương phía sau lưng đều ướt, nhìn chòng chọc vào phía trước thiếu nữ, chính rõ ràng cầm trong tay pháp bảo, lại thân phụ kim đan kỳ tu vi, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, lúc này cuộc sống đều là lạnh. Không cần lo lắng, ta không có ý định giết ngươi, chẳng bằng nói, ta không phải ạ lì ẹn, đối loại kia thuần túy đi săn không có hứng thú, cũng không muốn sát thương người vô tội. Vậy ngươi đối cái gì có hứng thú? Thiếu nữ trầm ngâm một trận, nói ra, nam nhân đi. Cái gì? Trương Đống Lương hơi biến sắc mặt, nhìn xem ánh mắt của nàng đã mang tới vô biên phẫn nộ, trong lòng vô danh lửa cháy, cả giận nói, ngươi cùng xạ dạ cũng giống như vậy, không có nam nhân liền không sống được sao. Đừng suy nghĩ nhiều, cũng không phải như ngươi nghĩ. Ta chỉ đối một cái nam nhân có hứng thú. Thiếu nữ khẽ cười nói, biết ta tại sao muốn tìm ngươi sao? Vì cái gì? Bởi vì, ngươi là Thiên Xu Học Viện Phó Hiệu trưởng A. Mà lại hiệu trưởng rất tín nhiệm ngươi, ngươi cơ hồ xem như hắn tay trái tay phải, như vậy xếp vào một cái học sinh đi vào, hẳn là rất nhẹ nhàng a. Ngươi muốn tiến vào Thiên Xu Học Viện đi săn. Không, đều nói, ta hoàn toàn không có hứng thú. Thiếu nữ cười nói, ta chỉ là đối một người cảm thấy rất hứng thú mà thôi. Ta không phải ả lì ẹn, nhưng ta có ả lì ẹn đặc biệt năng lực, có thể mượn nhờ người khác ghen cường hóa mình, không sai, ghen. Đáng tiếc, các ngươi ghen đều quá yếu, ta căn bản là không để vào mắt. Người coi trọng ai đúng không? Thiếu nữ cười không đáp, lại ngược lại nói lên một chuyện khác, nói ra, đúng rồi, ngươi biết không? Liên minh bên trong, có rất nhiều đếm mãi không hết văn minh, trong đó, lấy tu tiên văn minh xuất sắc nhất, nhất là các ngươi kia theo tu vi dần dần sâu, thậm chí có thể nói vĩnh bảo thanh xuân chuyện này, cơ hồ liền để tất cả văn minh đều ao ước diễm không thôi, đúng không? Tu tiên giả vốn là tất cả văn minh đứng đầu, điểm này, tự nhiên là không gì đáng trách. Trương Đống Lương trong thanh âm mang tới tự hào chi ý. Nhưng ngươi cũng đã biết, tu tiên văn minh đã từng đúng là văn minh đứng đầu, khi đó tu tiên giả, tay nhưng cầm ma nhật nguyệt, nhục thân nhưng đạo kiếp hoàng kim, hô hấp nhưng lấp núi ngược lại biển, phất tay nhưng phiên vân phúc vũ. Thiếu nữ trong đôi mắt mang theo nồng đậm xem thường, nói, so ra, hiện tại tu tiên giả à, yếu để cho ta ngay cả mắt nhìn thẳng tâm tư đều không có. Trương Đống Lương lập tức ngữ trệ, nói như thế nào đây, hắn làm sao không biết được quá khứ kia đoạn phong quang vô hạn tuế nguyệt. Nhưng vì phổ cập toàn bộ tu tiên văn minh, không thể không đem cửa hạm giảm xuống, cái này nhưng cũng là có chút bất đắc dĩ sự tình. Người rốt cuộc là ý gì? Không có ý gì. Ta chỉ là phát hiện một người tu sĩ mà thôi. Chân chính tu sĩ. Thiếu nữ đáy mắt, hiện lên một tia khát vọng. Trương Đống Lương. Đương nhiên, đây là không liên hệ gì tới ngươi sự tình, dù sao, ngươi cần làm, cũng chỉ có phục tùng mà thôi. Thiếu nữ cười nói, ta cũng không có ký sinh năng lực, ta cũng không nỡ ta cái này một bộ hoàn mỹ nhục thân, cho nên, không có ngươi lo lắng loại kia toàn bộ thiên su tinh đều biến thành ạ lì ẻn xào huyệt tình huống phát sinh, mà lại, ta có thể cùng ngươi cam đoan, chỉ cần ngươi có thể làm được điểm ấy. Như vậy liên quan tới ngươi tướng tinh hạm rớt xuống đất điểm tin tức cáo chi xạ dạ chuyện này, cho dù ai cũng sẽ không biết. Ngươi, hì hì, xem ra ngươi đã tâm động. Thiếu nữ nở nụ cười, nói, như vậy hết thể liền đều làm phiền ngươi. Thật có lỗi, ta mặc dù rất muốn giúp ngươi, nhưng căn bản chính là hữu tâm vô lực. Trương Đống Lương nói, ngươi không có chứng minh thân phận, mà nhập học, là nhất định phải có thân phận chứng minh. Coi như ta là Thiên Xu học viện phó hiệu trưởng, cũng căn bản không có khả năng. A, ngươi nói là cái này sao? Thiếu nữ giơ lên cổ tay của mình, ở phía trên, ký đi ẩn đầu cuối đang phát ra ôn nhuận quan mang. Trương Đống Lương con ngươi trong nháy mắt rút lại. Mà thiếu nữ đã vui vẻ bày ra trong tay đồ vật, cười nói, nói đến, ta còn tưởng rằng đây chính là cái vật phẩm trang sức đâu, không nghĩ tới lại còn thật là chứng minh thân phận, ta nhìn xem tên của mình nha. Hi hi, ta dặn dò bọn hắn nhất định phải làm cho ta họ Tô. Nhưng đến cùng là tên là gì ta ngược lại thật ra không có chủ động nói rõ, không biết bọn hắn lên cho ta chính là... Bọn hắn? Dặn dò. Trương Đống Lương trong lòng giật mình, hắn không phải người ngu, thậm chí nhiều năm vì Nhậm Thanh Vân làm việc, có thể từ một giới áo lạnh cho tới bây giờ bực này địa vị, hắn năng lực phân tích cực mạnh, tự nhiên sẽ hiểu trước đó Trừ Quốc Lương nói tới rốt cuộc là ý gì. Nhưng thiếu nữ này lại nói dặn dò. Ngắn ngủi mấy chữ, lại dạy Trương Đống Lương phát hiện cực kỳ trọng yếu tin tức. Thiếu nữ này chỉ sợ thật đúng là không phải alien, hoặc là nói, thân phận của nàng, quyết không đơn giản. Có lẽ, lân cận giám thị sẽ khá tốt đâu. Đấy lòng yên lặng vì chính mình suy nghĩ một cái lý do. Có lẽ là lừa mình dối người, có lẽ thật là muốn vì liên minh làm những gì. Trương Đống Lương ngay cả mình đều không rõ ràng mình đấy lòng đến cùng là như thế nào nghĩ, nhưng bây giờ, có thể làm cho mình lựa chọn tuyển hạng, tựa hồ vốn là không nhiều lắm đâu. Hắn nở nụ cười khổ. Vất vả nhiều năm mới leo đến vị trí này, cứ như vậy bị trực tiếp một lột đến cùng, càng có thể sẽ trực tiếp tiến vào liên minh pháp ngục, dù cho là hắn, cũng không có cam lòng. A tìm được, ta gọi Tô Tiểu Ái. Thiếu nữ cười vui vẻ. Trương Đống Lương im lặng nói, thân là người ngoại quốc, lại hất lên chúng ta tu tiên văn minh đặc hữu danh tự, ngươi không sợ quá làm cho người chú mục sao. Cái này a, hi hi, nhưng thật ra là vì lớn tiếng dọa người nha. Tô Tiểu Ái từ trên đầu vén lên. Trực tiếp đem mái tóc dài vàng nóng cho xốc xuống tới, lộ ra bên trong kia một đầu nhu thuận mái tóc đen dài, không có chiêu kia dao vô cùng kim sắc, nàng cả người khí chất lập tức biến đổi, vậy mà giống như tiểu muội nhà bên đáng yêu động lòng người. Nàng cười nói, biết vì cái gì tóc này nhìn rất quen mắt sao. Hiện tại, minh bạch đi. Trương Đống Lương. Các ngươi đến cùng đem xạ dạ thế nào? Không có gì à, nàng chính rất tốt tại ạ lì ẹn trong xào huyệt cho chúng ta sinh tiểu ạ lì ẹn đâu, dù sao tốt như vậy mẫu thể. Ta mặc dù trướng mắt, nhưng không dùng thì phí, đúng không? Tô Tiểu Ái cười ngây thơ, nhưng nụ cười kia lại làm cho Trương Đống Lương nhịn không được dùng mình một cái. Chương 254, ngươi làm quá không hợp cách. Hát xì ba. Tô Nhàn cái mũi một ngứa, nhịn không được hát hơi một cái. Làm sao vậy, ta nước thả quá lạnh sao? Tiết tập nhân ân cần nhìn xem nằm tại trong buồn tắm Tô Nhàn, hỏi. Không có gì, có thể là vừa mới đang bị người nhắc tới đi. Tô Nhàn khoan thai nằm tại trong buồn tắm. Vòi hoa sen vẫn đang hướng ra bên ngoài bước lên nước nóng, dần dần đem hắn thân thể bao phủ. Một tầng nhàn nhạt váng dầu theo mặt nước dâng lên, đi theo lơ lửng. Dòng dã 5-6 ngày thời gian. Thân thể của hắn một mực tại không ngừng hướng ra phía ngoài bài xuất dư thừa dầu trơn, cùng trước đó tu vi cấp tiến về sau, thân thể tự phát hướng ra phía ngoài bài xuất màu đen tạp chất khác biệt, những này dầu chất, đối thân thể vô hại, vẹn vẹn chỉ là nhân thể trồng chất mỡ mà thôi. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Tô Nhàn lại phảng phất thay đổi hoàn toàn một người, nếu như nhất định phải nói, đại khái chính là dáng người càng thêm gầy gò, nhưng lại cũng không hiển gầy yếu, ngược lại cơ bắp vô cùng ngưng thực, thật giống như một con báo săn, tràn đầy lực lượng. Thân thể của hắn, ngay tại hướng về hoàn mỹ trạng thái chuyển biến. Đương nhiên, cũng chính bởi vì thân thể không ngừng hướng ra phía ngoài bài xuất dầu trơn, mấy ngày nay bên trong, cơ hồ mỗi ngày tiết tập nhân đều muốn tới giúp hắn lau thân thể một cái. Chỉ là, quen thuộc lại quả nhiên là một cái cực kỳ đáng sợ đồ vật. Nhớ kỹ lần thứ nhất đem Tô Nhàn ôm vào bể tắm, nàng toàn bộ hành trình nhắm mắt lại, ven đường trượt đá hỏng không biết bao nhiêu đồ vật, cũng chính là nàng là võ tu huấn luyện viên, thân thể tứ chi vô cùng cân đối, không phải hai người chỉ sợ sớm đã ngã đã không biết bao nhiêu lần. Nhưng bây giờ, nàng lại có thể rất tự nhiên nhìn xem Tô Nhàn mặc quần tam giác nằm tại trong bùn, thậm chí phủi phủi phía trên nước, sau đó nói ra, xem ra, hai ngày này thân thể của ngươi hướng ra phía ngoài bài phóng dầu chân càng ngày càng ít, thối thể đan dược hiệu đã nhanh muốn đi qua. Nói, thuần thục đem nước thả đi, sau đó lại thả một lần nước, cầm qua xoa khăn, thuần thục giúp Tô Nhàn xoa bóp lên cánh tay cùng chân. Nói như thế nào đây? Lần thứ nhất vẫn là ngượng ngùng, nhưng đã có lần thứ nhất, như vậy lần thứ hai tự nhiên không thể lại để cho Tô Đào đi hỗ trợ. Kết quả là, mấy ngày nay bên trong, vô luận bận rộn nữa, tiết tập nhân luôn luôn rút ra nhàn rồi đến giúp Tô Nhàn cọ rửa thân thể. Vừa lau, nàng bên cạnh nói ra, xem ra, trước ngươi thật là hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua võ tu cái này một hạng, không phải, thể nội dư thừa mỡ không có khả năng nhiều như vậy. Thối thể đan hiệu quả ở trên thân thể ngươi, xem như phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Ngươi bây giờ thể chất, đã không kém gì những cái kia luyện thể 2-3 năm người. Chỉ là 2-3 năm sao? Tô Nhàn hưởng thụ lấy kia tay nhỏ dịu dàng tại đầu vai của mình vừa đi vừa về du lịch đi, nói ra, ta hiện tại cảm giác trước nay chưa từng có tốt, thậm chí một quyền đấm chết một con trâu đều không phải là vấn đề. Ngươi chính là không uống thuốc một quyền đấm chết một con trâu cũng không thành vấn đề. Tiết tập nhân quỳ một chân trên đất, lại đổi một lần nước, trận nhìn Tô Nhàn một chút, nói ra, nếu như chỉ là đập một viên đan dược liền có thể để ngươi gặp phải thường nhân vài chục năm cố gắng, như vậy thì sẽ không có người chân chính cố gắng, ngươi bây giờ vẹn vẹn chỉ là đặt xuống cơ sở nhất cơ sở mà thôi, thậm chí bởi vì đối với mình thân thể cùng võ kỹ không thuần thục, khả năng ngươi muốn thời gian rất lâu mới có thể hoàn toàn cân đối thân thể của mình. Vậy ta lại phục dụng mấy khỏa. Thống khổ này, kỳ thật ta rất có thể nhẫn lại. Hắn chắc chắn sẽ không bán cho ngươi, quá bổ không tiêu nổi biết không? Phục dụng đan dược cố nhiên có thể để ngươi đánh xuống cơ sở, nhưng cái này cơ sở cũng bất quá là không chung lâu các mà thôi. Ngươi về sau còn cần nỗ lực đại lượng cố gắng đến củng cố mình, nếu như tiếp tục phục dụng đan dược, thân thể của ngươi sẽ trước bởi vì không chịu đựng nổi mà hỏng mất. Tiết tập nhân thở dài, đan dược hiệu quả rất tốt, nhưng nói thật, đối võ tu hệ tới nói, thật không phải là vật gì tốt, rất dễ dàng để cho người ta dưỡng thành tính trơ, mà lại, cũng là thất sách. Nàng áo nào nói, ta nhìn ngươi tinh hạm điều khiển lợi hại như vậy. Y lìa đạo tu vi cùng luyện khí, linh tạp đều vượt qua thường nhân, còn muốn lấy ngươi đấu võ năng lực tối thiểu nhất hẳn là cũng tại trung đẳng, nghĩ không ra ngươi vậy mà hoàn toàn không có cơ sở, xem ra, chờ ngươi tốt đẹp về sau, ta muốn cho ngươi đặc huấn, chỉ là coi như thế, thời gian nửa năm, ngươi muốn cầm đến đệ nhất độ khó cũng là rất lớn. Yên tâm, ta không có ngươi nghĩ như vậy đồ ăn. Tô Nhàn cười cười, thầm nghĩ mình thật là bị xem thường, cũng là xác thực. Mình nhưng từ không có ở trước mặt nàng hiện ra qua thủ đoạn công kích. Bất quá cảm giác kia trên người mình du lịch đi dùng sức tay nhỏ, hắn cũng lười giải thích cặn kẽ, chỉ là đưa tay bắt lấy tiết tập nhân tay. Nhìn nàng một cái, ngồi quỳ chân tại bể tắm biên giới, trong tay còn cầm vòi hoa sen vừa đi vừa về phun nước, tiết tập nhân trên thân đã sớm nửa ẩm ướt nửa khô, cũng may nàng giúp Tô Nhàn tẩy mấy lần, nhiều ít cũng có kinh nghiệm, bên trong mặc mờ đục quần áo trong, cho dù dính nước, cũng không lộ nửa điểm da thịt. Chỉ là đường cong hoàn mỹ lại nửa điểm cũng không che giấu được. Nhìn cái gì vậy? Đã vài ngày tư mật ở chung, giữa hai người, tự có một cố như có như không ái mội lưu chuyển, đã nguyện ý giúp Tô Nhàn làm loại chuyện này, nếu nói đối với hắn không có hảo cảm, kia thật là ngay cả mình cũng không tin. Tiết tập nhân cũng không phải là lừa mình dối người tiểu cô nương, đối mặt Tô Nhàn kia lửa cay ánh mắt, nàng trong lòng mặc dù rất có ý xấu hổ, nhưng không có lại như trước đó như vậy thẹn quá hóa giận, lấy phẫn nộ đến ứng đối. Chỉ là mở ra cái khác con mắt, hỏi một câu. Không có gì. Tô Nhàn nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, tại lòng bàn tay bên trong chậm rãi vuốt ve, hỏi, đúng rồi, trong mấy ngày này, vận vận nàng không có hoài nghi à. Trong hai ngày này nàng cũng thường xuyên đến nhìn ta, nhưng lại không nói gì, trong âm thầm nàng có hay không hỏi qua ngươi? Không có, nàng chính là cái mười ngón không dính nước mùa xuân tiểu cô nương mà thôi, chỉ sợ cũng không nghĩ đến ngươi là cần tắm rửa, lại thêm ta tận lực giấu giếm, mỗi lần ban đêm tới đều là nhảy cửa sổ tới, nàng căn bản cũng không biết ta bây giờ tại nơi này. Đúng vậy à, thật sự là nghĩ không ra, hai chúng ta thành hàng xóm không nói, lầu ba lầu các hai cái bệ cửa sổ khoảng cách vậy mà không đủ một mét, mở ra liền có thể đi thẳng đến đối phương trong phòng đi. Dù sao để nàng biết không tốt lắm. Thoại âm rơi xuống. Hai người đồng thời rơi vào trong trầm mặc. Sau một hồi lâu, tiết tập nhân trong thanh âm mang tới cổ quái chi ý, nói, là ảo giác sao? Vừa mới chúng ta đối thoại. Cảm giác tựa như là tiểu tam tại cùng người có vợ đối thoại. Là ta hỏi không đúng. Tô Nhàn thở dài, ta cùng vận vận, vốn là không có bất cứ quan hệ nào a. Tiết tập nhân buồn bã nói, nhưng nàng đối ngươi. Đừng quên, nàng thế nhưng là thích ta muội muội. Tô Nhàn thở dài, ta cái này con trai, nàng nhìn ra là không có hứng thú, cái gọi là đi cùng với ta, kỳ thật cũng bất quá là vì cùng với Đào Đào mà tìm hợp lý yểm hộ mà thôi. Hy vọng như thế đi. Tiết tập nhân thấp giọng nói ra, hơn nữa nhìn thân thể ngươi tình trạng, thối nguyên đan hiệu quả đã nhanh biến mất, ngày mai lời nói, ta cũng không cần tới giúp ngươi tắm rửa, ta cũng rốt cục xem như giải thoát, hoàn thành Tô Đào ủy thác. Giải thoát. Tô Nhàn trong thanh âm tràn đầy mỉm cười, danh manh nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói mình hoàn thành ủy thác. Hoàn toàn không hợp cách biết không? Nếu như ta là Đào Đào, đã sớm cho ngươi đánh xoa bình. Ta không hợp cách. Tiết tập nhân con mắt trong nháy mắt híp lại, nói, Tô Nhàn, ngươi tốt nhất cho ta một hợp lý giải thích, bằng không, lão nương khổ cực như vậy giúp ngươi một đại nam nhân tắm rửa, kết quả còn không rơi tốt. Bởi vì, có một nơi, ngươi vẫn luôn không có tẩy qua. Tại tiết tập nhân trong nháy mắt biến nhăn nhó thần sắc dưới, Tô Nhàn nửa là trò đùa, nửa là nói nghiêm túc. Chương 255, có thể viết tiểu thuyết người làm sao khả năng không hiểu những này. Tô Nhàn nhẹ nhàng cầm tiết tập nhân tay, cười nhẹ nói, trong mấy ngày này, có một chỗ, ngươi vẫn luôn không có tẩy qua, nhiều ngày như vậy, đoán chừng bẩn vô cùng. Tiết tập nhân gương mặt xinh đẹp lập tức biến đỏ bừng, mặc dù chưa nhân sự, nhưng có thể viết tiểu thuyết người, cái nào không phải đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác. Thậm chí tiểu hoàng thư cũng không biết nhìn bao nhiêu, nàng tự nhiên nghe hiểu Tô Nhàn trong lời nói ám chỉ. Nàng ấp úng nói, nhưng chính ngươi hiện tại tay không phải cũng có thể động sao. Hoàn toàn đủ đến, đâu còn dùng ta hỗ trợ. Cảm giác hoàn toàn không giống, biết không? Lại nói, đều đến bây giờ, ngươi lại nghĩ nói với ta cái gì nam nữ hữu biệt, thụ thụ bất thân loại hình, không cảm thấy quá muộn sao. Tô Nhàn ánh mắt thuận cổ áo của nàng phủi một chút. Thiếp quá gần. Đến mức vừa mới bọt nước văng khắp nơi ở giữa, quần áo nửa ẩm ướt, một vòng thâm thuy câu khe như ẩn như hiện. Trước đó đầu mấy lần thời điểm, nàng còn che che lấp lấp, nhưng lúc này, nàng lại không lo được che chắn, chỉ là gắt gao ngăn cản, lại vẫn khó mà kháng cự Tô Nhàn kéo qua tay của nàng, chậm rãi kéo lại đi. Tô Nhàn cười nhẹ nói, người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, đã tẩy, liền tẩy cái toàn diện nha. Lưu một khối tính là cái gì ý tứ? Người, tiết tập nhân hô nhỏ một tiếng. Thanh âm cho đến thấp không thể nghe thấy, cuối cùng, biến thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ thở dài, thật sự là, lao nương ta sống hơn 20 năm, kết quả vậy mà nện ở ngươi cái này không có thành niên vật nhỏ trên thân, ta đột nhiên nhớ tới năm đó ta xem qua một cái tin tức. Tin mới gì? Tô Nhàn cho dù tính cả kiếp trước bên trong thời gian, cũng đã hồi lâu chưa từng ăn thịt, bây giờ vừa nhưng bị Nhu Di tiếp xúc, đang thần thanh khí sảng, nghe được tiết tập nhân, hỏi. Một vị rất đẹp nữ lao sư. Cùng học sinh tẳng tiểu với nhau, sau đó hai người lộ ra ánh sáng về sau, lão sư bị phán án hình, lý do là cường bạo chưa thành niên thiếu nam. Tô Nhàn cười xấu xa nói, nếu như vị lão sư kia rất đẹp lời nói, ta cảm thấy, học sinh kia đoán chừng cũng là thích thú. Nhưng pháp luật cũng không giảng những cái kia, liền giống với ngươi. Ngươi còn không có thành niên đâu a. Tiết tập nhân dựa vào Tô Nhàn ám chỉ, vụng về bắt đầu chuyển động, trong miệng khẽ thở dài, nếu như chúng ta bộ dáng như hiện tại bị người phát hiện. Đồng thời truyền đến trong quân, nói không chừng, ta cũng sẽ bị khai trừ quân tịch cũng khó nói. Còn kém nửa năm liền tròn 18 tuổi. Tô Nhàn thư sướng thở dài một cái, nói ra, thực sự là. Nhưng tâm lý của ta tuổi tác, chí ít cũng là 30 tuổi. Bọn hắn cũng không cùng ngươi giảng tâm lý tuổi. Tóm lại, tại ngươi thành niên trước đó, chúng ta quan hệ không thể bại lộ, biết không? Tiết tập nhân như mày, nhìn xem mình kia hoàn toàn biến mất ở trong nước trắng non cánh tay. Gương mặt xinh đẹp không tự giác cứng đỏ. Nàng khẽ cắn bờ môi, nói, tóm lại, đây chính là cực hạn, hiểu không? Vậy phải xem năng lực của ngươi. Hừ, bởi vì cái gọi là chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy đường, đọc sách trăm lượt, nó ý từ hiện. Ta mặc dù không có kinh nghiệm gì, phần ngoại lệ bên trong miêu tả thế nhưng là rất rất nhiều, căn bản là nha, thật nóng. Tiết tập nhân nói không được nữa. Thậm chí, mặt đỏ như máu, cũng không dám lại túi đầu đi xem Tô Nhàn khuôn mặt. Về phần trước đó muốn cho Tô Nhàn đáp ứng, chỗ nào còn nhớ. Nàng cũng chỉ có thể yên lặng tại trong đấy lòng hạ quyết định, quyết không thể để hắn tiến hơn một bước. Dù sao hắn vẫn là cái học sinh đâu. Đêm đó, Tô Nhàn là bị tiết tập nhân đỡ lấy về đến phòng bên trong. Nhìn thấy Tô Nhàn vậy mà có thể tự mình đi đường, Tô Đào thần sắc trên mặt trong nháy mắt minh lãng, vui vẻ nói ca ca, ngươi có thể động. A có thể động, chỗ nào đều có thể động. Tô Nhàn khoan thai nằm ở trên giường, thoải mái thở dài một cái, nói như thế nào đây? Dù chưa chính xác, nhưng dù sao đối phương thế nhưng là một vị trong quân cân quắc, vẫn là lão sư. Vẹn vẹn cái thân phận này, liền hoàn toàn có thể làm cho mình trong nháy mắt hưng phấn đến khó lấy tự kiềm chế. Hừ. Tóm lại, gia hỏa này hiện tại hành động đã vô ngại, lại nghỉ ngơi hai ngày thư giãn một chút khẩn trương cơ bắp, trên cơ bản liền không có vấn đề khác. Tiết tập nhân lắc lắc cổ tay, trên mặt lộ ra khó chịu thần sắc, đáy lòng âm thầm nói thầm, không phải nói nam nhân trên cơ bản lần đầu đụng phải nữ nhân, căn bản chính là cầm giữ không được sao. Tiểu tử này vì sao lại lợi hại như vậy? Quả thực là, chẳng lẽ nói hắn không phải sơ ca rồi? Thật sự là không học tốt tiểu tử. Nàng đáy lòng hung tợn hừ một tiếng, nói ra, ngày mai lời nói, ta liền không tới, ta cũng coi như là có thể công thành lui thân. Thật sự là rất đa tạ ngươi, Tiết lão sư, nếu như không phải ngươi, ta thật không biết nên làm sao bây giờ. Tô Đào tràn đầy cảm kích nói ra, dù sao nam nữ hữu biệt, ta mụ mụ hiện tại, còn tại chân thủy tinh xử lý sự tình trong nhà, mặc dù tới phiếu đã lấy lòng, nhưng gần trong một đoạn thời gian, chỉ sợ vẫn là tới không được. Không sao, không quan hệ, lão sư nha, trợ giúp học sinh là hẳn là. Hai người khách sáo. Đều phảng phất nghị không ra, hoàn toàn không để ý đến kỳ thật ngoại trừ lần thứ nhất bên ngoài, cái khác mấy lần, hoàn toàn cũng có thể ủy thác những người khác đến giúp đỡ. Tô Đào không nói toạc, Tiết tập nhân, tựa hồ cũng quên đi kỳ thật còn có như thế một cái tuyển hạng. Chỉ là nói chuyện với Tô Đào ở giữa, Tiết tập nhân chú ý tới Tô Nhàn kia giống như cười mà không phải cười thần sắc, gương mặt xinh đẹp nhịn không được đỏ lên, lập tức đâu còn có ý tốt cùng Tô Đào khách sáo, nói vài câu, trốn, thật nhanh rời đi. Tô Đào nhìn qua Tiết tập nhân rời đi bóng lưng, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm thần sắc, giống như cười mà không phải cười quay đầu nhìn Tô Nhàn một chút, nói ra, ca ca, ngươi nhìn tựa hồ. Rất tinh thần. A, cái này. Dù sao mới vừa vặn tắm rửa xong nha, tinh thần là khẳng định, mà lại thối nguyên đan hiệu quả còn tại trong cơ thể ta đâu, làm sao có thể không tinh thần. Ơn, vậy ca ca, hai người các ngươi phát triển thế nào? Tô Đào bu lại, ngồi ở trên giường, khoảng cách gần nhìn chằm chằm Tô Nhàn. Cười nhẹ hỏi, muội muội cái này trợ công thế nào? Tô Nhàn nghĩa chính ngôn từ nói, đoán mỏ cái gì đâu? Chúng ta thế nhưng là thuần khiết thầy trò quan hệ. Tô Đào lườm hắn một cái, nói ra, ca ca ngươi bây giờ căn bản đều không động được, đương nhiên là rất thuần khiết, ta chính là muốn hỏi một chút, trải qua mấy ngày nay, ngươi xác định không có. Tiết lao sư đối ngươi, hẳn là cũng có hảo cảm a. Cái này, Tô Nhàn thầm nghĩ chẳng lẽ còn muốn ta đem chuyện mới vừa rồi cùng ngươi kỹ càng thuật lại một lần a? Bất quá. Đây hết thể vậy mà đều là Tô Đào thụ ý. Chú ý tới Tô Nhàn thần sắc kinh ngạc, Tô Đào đáy mắt không hiểu thần sắc chợt lóe lên, lập tức buông xuống mí mắt, khẽ thở dài, không có cách nào à, khó được ca ca ngươi đụng phải thích người, ta là muội muội, đương nhiên là muốn giúp ngươi, nô. Ngươi sớm một chút tìm bạn gái cũng tốt để. Cam chịu số phận đi. Nhận mệnh. Nhận cái gì mệnh? Nhận mệnh đời này liền ngã trong tay Tiết lão sư chứ sao? Người ta thế nhưng là kim đan kỳ đại tu sĩ. Thật đánh nhau, ca ca ngươi sợ rằng sẽ bị nàng cho bạo lực gia đình. Tô Đào híp mắt hì hì nở nụ cười, nói, dạng này, cũng bất ca ca ngươi ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Tô Nhàn. Hắn im lặng nói, tại trong lòng ngươi, ta đến cùng là cái gì hình tượng A. Chương 256, biết công pháp. Bồi tiếp Tô Đào hàn huyên một lúc lâu. Sau đó, nhìn nàng tựa hồ cảm xúc không thế nào tốt bộ dáng. Cũng là không kỳ quái, trong khoảng thời gian này, nàng cũng không có đi học. Mà là mỗi ngày đều để ở nhà đau khổ lĩnh hội kia cái gì cửu nguyên thánh liên quyết, nói như thế nào đây, đối bộ công pháp kia mà nói, Tô Nhàn rất có phê bình kín đáo. Dù sao, rất trung nhị danh tự. Tô Nhàn thậm chí dám khẳng định, nếu như nói muội muội của mình Tô Đào chính là nhân vật chính, như vậy chỉ bằng mượn bộ công pháp kia, hắn liền dám khẳng định, đây nhất định là một bộ hoàn toàn vô não, một đường quất mặt thăng cấp nhiệt huyết tiểu bạch văn. Bằng không, muốn bao nhiêu không có kỹ thuật hàm lượng, mới có thể nghĩ ra loại này. Để cho người ta hoàn toàn vô ngữ danh xưng. Bất quá nhìn Tô Đảo khí sắc ngược lại là so trước đó dễ nhìn không ít, thậm chí làn da đều trắng non rất nhiều, xem ra, hẳn là công pháp đặc thù. Chỉ là đều thời gian dài như vậy, nàng làm sao còn không tìm nàng Việt Văn tiền bối đến phân tích một chút công pháp này. Tô Nhàn trong lòng âm thầm hoang mang sau khi, nhưng cũng không dễ chịu nhiều thúc giục, dù sao thân phận này, thế nhưng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cũng chỉ có thể chờ tiểu cô nương này mình chủ động. Nhìn xem Tô Đảo rời đi thân ảnh, tinh thần mới vừa vặn phấn khởi thôi. Thân thể còn giống như đắm chìm trong dư vận, chưa từng khôi phục lại, căn bản nửa điểm buồn ngủ cũng không. Hắn tiện tay cầm qua trước đó Tiết Tập Nhân giao cho mình bản thảo, lật nhìn. Hiển nhiên, Tiết Tập Nhân là phát sách mới không có lòng tin, cho nên mới tìm mình giúp nàng thẩm thẩm bản thảo. Nếu như mình tại trong quyển sách này tìm tới thứ gì vấn đề trọng yếu, như vậy còn sợ nàng không cùng mình đơn độc ở chung sao. Nàng sợ rằng sẽ nghĩ hết biện pháp, tranh thủ đến đơn độc cơ hội tới cùng mình chung đụng. Hương hương. Đến lúc đó, một thường tay miệng chi dục. Tô Nhàn trên mặt hiện hiện một chút nụ cười cổ quái, nói như thế nào đây, hảo muội muội a. Ai có thể nghĩ đến, nàng lại là chủ động cho mình trợ công. Ngày sau, tất nhiên sẽ đối người gấp bội tốt. Tinh thần phấn chấn, tự nhiên nửa điểm buồn ngủ cũng không. Cái này xem xét, liền thấy hơn 11 giờ. Đột nhiên, điểm nương thanh âm ở bên tai vang lên. Chủ nhân, có người tại dùng ngươi đơn độc tài khoản hướng ngươi phát ra thông tin. Là Đào Đào. Nàng rốt cục nhớ tới tìm nàng Việt Văn tiền bối ba. Tô Nhàn đống nhiên đứng dậy, lập tức khẽ gọi một tiếng, thống khổ ngã xuống trên giường. Hắn lúc này trạng thái giống như là mới vừa vặn chạy qua mấy vạn mét, toàn thân trên dưới đều là axit lactic, hơi nhúc nhích, toàn thân trên dưới phảng phất bên trong điện giống như. Thống khổ trầm thấp thân ngâm vài tiếng, Tô Nhàn thở dốc nói, điểm nương, nhớ kỹ chơi điểm đặc hiệu, đừng để ta ra sân quá keo kiệt. Minh bạch. Điểm nương nói một tiếng. Còn có. Đem cách âm hiệu quả làm cho ta tốt một chút, đừng ta bên này cười to, nàng bên kia cũng có thể nghe được. Tô Nhàn thầm nghĩ trước đó ở tại nơi này trong phòng khẳng định chỉ có một người, bằng không, không có khả năng không đem gian phòng cách âm hiệu quả làm tốt một chút, hiện tại cái này. Đơn giản ta bên này động tĩnh hơi lớn, nàng bên kia liền có thể nghe rõ ràng. Minh bạch. Mà lúc này, tại gian phòng cách vách bên trong, theo Tô Đào đem tự thân chân nguyên rót vào một mực đeo tại ngực trên mặt nhẫn. Kia cổ phát trên mặt nhẫn. Lập tức nở rộ thất thải quang mang, như thải hà lưu chuyển, kéo dài vô phương, ánh sáng chói mắt, đem gian phòng chiếu rọi giống như ban ngày, càng mang theo thánh khiết quang huy. Một thân ảnh, tại quang ảnh bên trong như ẩn như hiện, cười nói, ha ha ha ha, tiểu cô nương, ngươi xem như rốt cục lại tìm lão phu, xem ra, trong khoảng thời gian này, ngươi cũng không đụng phải cái gì trên việc tu luyện nan đề a. Tô Đào nhìn thấy Việt Văn, đáy mắt không tự chủ hiện lên mấy phần thân cận thần sắc, nói, cái này... cũng là vãn bối không dám quấy nhiễu tiền bối nguyên nhân. Ừm. Đây chính là ngươi không đúng, lão phu phải nói qua, lão phu còn trông cậy vào ngươi sớm ngày đột phá nguyên anh kỳ, sau đó tốt cứu lão phu đến thoát lồng chim đâu. Giúp ngươi chính là giúp lão phu chính mình, ngươi như thế nào cho rằng quấy nhiễu lão phu là không đúng? Trên thực tế, là nên quấy rầy, thật to nên đánh nhiễu mới là. Dạng này, vậy vãn bối ngày sau liền không khách khí. Mắt thấy lão gia ra vậy mà như thế dễ nói chuyện, Tô Đào trong lòng cũng là mừng thầm. Nàng chần chờ một chút, nói ra, nhưng thật ra là vãn bối gần nhất mới được một bộ công pháp, muốn thỉnh giáo tiền bối một chút, bộ công pháp kia, phải chăng có thể như trước đó kia quy nguyên quyết, từ tiền bối bổ sung sửa chữa một chút đâu. Cái này hiển nhiên không sao, ngươi lại đem khẩu quyết cho lão phu đọc thẩm ra là được. Rõ. Tô Đào trầm mặc một hồi, thầm nghĩ được hay không được, liền tại bây giờ, không biết đem khẩu quyết giao cho tiền bối, có tính không là vi phạm cấm chế đâu. Nghĩ đến. Nàng niệm tụng ra công pháp câu nói đầu tiên. Lập tức nhãn tình sáng lên. Dựa vào kia thư viện nhân viên quản lý thuyết pháp, mình bởi vì cấm chế duyên cớ, là căn bản liền không có cách nào đem khẩu quyết nói ra dù là một chữ, nhưng mình ngay trước tiền bối trước mặt, vậy mà có thể nói ra. Xem ra, quả nhiên là bởi vì tiền bối không phải người nguyên nhân. Đây coi như là chui khẩu quyết lỗ thủng. Lập tức, nàng lại không chần chờ, thật nhanh đem khẩu quyết cho cấp tốc niệm tụng một lần. Mà Tô Nhàn nghe khẩu quyết kia, một bên lưu vào trí nhớ, trong lòng một bên ám đạo quả là thế, cái này cái gọi là cấm chế khẳng định tồn tại, nhưng lại quả nhiên như mình suy nghĩ, giống như là cùng loại với luân hồi không gian bên trong đối với luân hồi giả cấm chế, chỉ cần mình không cho rằng mình tại tiết lộ bí mật, như vậy cấm chế liền sẽ không phát động. Tô Đào không cho rằng đem khẩu quyết nói cho Việt Văn là tiết lộ, dù sao tại nàng cảm nhận tiền bối trí cao vô thượng, ngay cả ký đi ẩn đều vẹn vẹn chỉ là dưới tay hắn chiến tướng mà thôi. Cái này khu một bộ 2000 học phần hối đoái mà đến công pháp, làm sao lại bị hắn để vào mắt, mà lại chớ nói chi là, Việt Văn tiền bối còn căn bản cũng không phải là người đâu. Nhưng Tô Nhàn bên này, thế nhưng là đem khẩu quyết cho hoàn toàn nghe rõ ràng. Tô Đào đem khẩu quyết sau khi đọc xong, trên mặt bộc lộ lo sợ thần sắc, hỏi, hơn nữa còn có một việc, tiền bối, vãn bối tu luyện công pháp này về sau, đầu vai trực tiếp sinh ra một đóa đỏ hồng liên hoa, bây giờ mặc dù còn vẹn vẹn chỉ là một đóa hoa cốt đóa, nhưng chỉ cần đệ tử vận chuyển công pháp, hoa sen kia chỗ liền sẽ xốp giòn ngứa không chịu nổi. Không biết tiền bối có biết hay không đến cùng ý gì. Đầu vai mọc ra hoa sen. Tô Nhàn nhớ tới Tô Đào trước đó nói qua, nữ tử kia đầu vai có một đóa bạch liên. Đào đào lại là hồng liên. Là gì chứng sao? Vẫn là nói, là tu luyện công pháp dấu hiệu. Tô Nhàn cảm thấy nhịn không được có chút lo lắng, nói, như vậy sao? Lão phu tùy tiện ở giữa cũng không hiểu nhiều lắm, ngươi để cho ta nhìn xem đầu vai của ngươi. Tô Đào nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ khó xử, chần chờ nói, cái này. Tiền bối, chỉ sợ không tiện lắm. Tô Nhàn im lặng nói, chỉ là đầu vai mà thôi. Cũng không phải bộ vị, có cái gì không thể nhìn. Không phải, chỉ là. Tô Đào trần trơ ấp úng, tựa hồ nghĩ giải thích thứ gì, nhưng đến cùng không có ý tứ. Tô Nhàn nói, thôi được, ngươi đã không muốn để cho ta nhìn, như vậy ngươi huynh trưởng nhưng từng nhìn qua ngươi vị trí này. Hắn tự nhiên là nhìn qua, nhưng bây giờ, kỳ thật cũng không quá. Vậy liền để hắn xem đi, đến lúc đó, lại từ hắn thuật lại cho ta nghe, dù sao công pháp mới, khinh mạn không được, bất quá. Mọc ra màu đỏ hoa sen sao? Tô Nhàn trầm mặc một hồi, nói ra, công pháp này ngược lại là có chút thâm ảo, xem ra ta muốn tinh tế phỏng đoán một trận, như vậy đi, ngày mai bên trong, ta cho ngươi thêm trả lời tin tức, có thể hay không? A, ta không nóng nảy. Tô Đào vội vàng khoát tay nói, tiền bối không cần vội vã như vậy, từ từ sẽ đến liền tốt. Ha ha ha ha, cũng không phải cỡ nào khó khăn, chính là muốn phỏng đoán một phen mà thôi, một hồi liền tốt, một hồi liền tốt. Tô Nhàn cười, thân ảnh biến mất không thấy. Lưu lại. Mặt mũi tràn đầy nhăn nhó thần sắc Tô Đào. Chương 257, đặt mua. Cửu Nguyên Thánh Liên Quyết. Xác thực. So với không trọn vẹn bản quy nguyên quyết, xác thực thâm ảo hơn huyền diệu quá nhiều, thậm chí lấy Tô Nhàn bây giờ cơ sở, đột nhiên xem xét, vậy mà cũng thấy huyền ảo không thôi. Khó trách những cái kia thâm sơn cùng cốc tinh cầu học viên, đều là muốn đến cái này thiền su học viện đến, cái khác không nói, cái này một bộ công pháp, liền trực tiếp đem phần lớn tinh cầu công pháp đều cho nghiền ép. Mà loại công pháp này, tựa hồ tại cái này thiên su học viện bên trong, tùy ý liền có thể hối đoái. Công pháp cao thấp có khác. Người tu luyện một ngày, có thể chống đỡ thường nhân tu luyện 4-5 ngày, trên lệch này chi lớn, như thế nào chỉ là thiên phú có khả năng đền bù. Quả nhiên, chỉ có đi vào mênh mông hơn thiên địa, mới có thể có đến càng thêm vào thừa công pháp A. Nhưng vấn đề là, Tô Nhàn ngồi ở trên giường, tinh tế thể hội một chút công pháp này chỗ huyền liền diệu, trong lòng nhịn không được có chút hoang mang, cái khác không nói. Công pháp này xác thực có chút thần diệu, nghiền ép không trọn vẹn bản quy nguyên quyết không thành vấn đề, nhưng bản đầy đủ quy nguyên quyết chính là thượng cổ tông môn Huyền Thiên Tông chủ tu công pháp, mặc dù công chính bình thường chút, nhưng cũng nguyên nhân chính là trong đó chính, dẫn đến bất luận cái gì thuộc tính công pháp đều có thể hạ. Bút thành văn. Thật muốn so ra, cái này Cửu Nguyên Thánh Liên Quyết uy lực, chưa hẳn liền có thể thắng qua hết cả bản quy nguyên quyết, thậm chí, liền chân nguyên độ tinh khiết mà nói, càng là kém xa tích tắc. Tô Đào ánh mắt không kém. Không có khả năng không phát hiện được điểm ấy, nhưng nàng tại sao khăng khăng muốn lựa chọn tu luyện Cửu Nguyên Thánh Liên Quyết? Mà lại khoảng chừng tu luyện một đêm qua đi, đầu vai của nàng liền trực tiếp nhiều một đóa nở rộ hoa sen màu máu. Xem ra, hết thảy, tại nghiên cứu Cửu Nguyên Thánh Liên Quyết về sau, mới có một kết quả. Nhưng đặt mua tiền đề, lại là nhất định phải trước đem công pháp này vận chuyển một tuần. Chỉ là một chu thiên mà thôi. Tô Nhàn dáng chống đỡ lấy bủn rủn thân thể, chậm rãi ngồi dậy. Tinh tế thể ngộ kia Cửu Nguyên Thánh Liên Quyết bên trong huyền ảo chỗ, sau đó bắt đầu ở thể nội tiến hành vận chuyển. Vạn sự khởi đầu nan, tùy tiện trùng tu một lần những công pháp khác, dù chỉ là một chu thiên, nói không chừng đều sẽ đối với mình tạo thành khá lớn ảnh hưởng. Nhưng chỉ cần mình có thể thành công đặt mua, như vậy đối công pháp này lý giải thể ngộ đều sẽ trích phần trăm đến mát tình trạng. Đến lúc đó, cho dù có vấn đề gì muốn giải quyết, vấn đề cũng là không lớn. Có chút mạo hiểm, nhưng nói như thế nào đây? Hiện tại là làm rõ ràng Nhậm Thanh Vân đối Tô Đào cùng mình đến cùng là ôm tâm tư gì tốt nhất đường tắt. Cái gì cũng không biết, đến lúc đó vạn nhất chuyện gì xảy ra, mình chỉ sợ cũng không có ứng đối năng lực, chẳng bằng sớm một chút biết chân tướng, dạng này, cũng có thể trước thời gian chuẩn bị. Nghĩ đến, cho dù biết mình cử động lần này thật sự là có không nhỏ phong hiểm, nhưng Tô Nhàn nhưng cũng không thể dừng lại. Mà theo mình yên lặng đi theo khẩu quyết kia vận chuyển. Thể nội cái kia vốn là tĩnh như nước chảy quy nguyên quyết chân nguyên. phảng phất trực tiếp bị tưới vào nóng rực vô cùng dung nham. Trong cơ thể trong nháy mắt sôi trào lên. Dù cho là đã đạt tới trúc cơ kỳ, đã sớm thoát thai hoán cốt Tô Nhàn, vẫn cảm thấy một tia thống khổ. Nhưng thống khổ này lại hoàn toàn ở trong giới hạn chịu đựng. Nghĩ đến, Tô Nhàn yên lặng nhẫn lại, dù là thân thể có chút đau đớn, hắn lại vẫn không dừng lại, cưỡng ép thôi động công pháp vận chuyển, lấy kia trước đó chưa hề từng đi qua lộ tuyến. Gân mạch ẩn ẩn làm đau, thân thể sưng không thôi. Tô Đào tu luyện công pháp này thời điểm, cũng cảm thụ qua thống khổ như vậy sao? Tô Nhàn trên trán chậm rãi chạy tràn tiếp theo nhỏ mồ hôi lạnh, cảm giác mỗi tiến một bước, thống khổ đều dần dần gấp bội, từ trước đó hoàn toàn có thể chịu được, đến đằng sau, hoàn toàn như đao kiếm mài cắt, kịch liệt đau nhức không thôi. Nô! Một chu thiên! Chỉ cần một chu thiên! Tô Nhàn gắt gao cắn răng, thầm nghĩ bằng vào ta bây giờ năng lực, đem quy nguyên quyết vận chuyển 36 chu thiên hoàn toàn không có cảm giác nào, nhưng cái này cửu nguyên thánh liên quyết đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao mới một chu thiên không đến, ta liền. Chật vật một chu thiên. Trọn vẹn tu luyện gần một giờ, Tô Nhàn đã sớm mồ hôi đầm địa, gần như hư thoát. Mà nghe được bên thai kia đến từ ở điểm nương nhắc nhở, hắn lập tức như lâm đại xá. Kiểm tra đến công pháp, cửu nguyên thánh liên quyết. Đã tồn nhập giá sách, đặt mua cần kỳ đi ẩn tệ 9.000 điểm. Xin hỏi phải chăng đặt mua? 9.000 khí vận đáng giá sao? So quy nguyên quyết đắt không ít. Bất quá cũng có thể lý giải, dù sao bộ công pháp kia thế nhưng là so không trọn vẹn bản quy nguyên quyết cấp cao không ít. Cũng may hoàn toàn ở phạm vi thừa nhận của ta bên trong. Tô Nhàn bây giờ kỳ đỉ ẩn tệ đã tiếp cận 3 vạn đại quan, tốn hao 9.000, đối với hắn mà nói, tiêu phí không tính thấp, nhưng cũng không cao lắm. Nếu như là vì mình huynh muội hai người có thể an ổn tại cái này thiên su học viện bên trong sinh hoạt, chớ nói 9.000, liền xem như tiêu hết sạch, cũng là đáng. Nghĩ đến, Tô Nhàn không chút do dự lựa chọn là. Sau một khắc, trước mắt kia quen thuộc gian phòng trong nháy mắt vặn vẹo biến ảo. Biến thành hoàn toàn hư ảo thời không. Lập tức một trận thời gian lưu chuyển, sau đó, Tô Nhàn mới kinh ngạc phát hiện, mình quanh người hoàn cảnh, vậy mà không có cái gì biến hóa quá lớn, hoặc là nói, mình lúc này, vẫn là ở vào gian phòng của mình bên trong. Nơi này là, ta cùng Đào Đào ở cái này chỗ dương phòng. Tô Nhàn lập tức nhịn không được một trận kinh ngạc, phải biết, trước đó vô luận đặt mua loại công pháp nào, hắn đều sẽ đi theo tuế nguyệt thời gian trường hạ, cơ hồ du lịch đi khắp toàn bộ tuế nguyệt. Nhưng lúc này, lại quả nhiên là xưa nay chưa từng có đầu một lần. Hẳn là, công pháp này sinh ra, khoảng cách ta lại là như thế gần sao. Tô Nhàn tại cái này dương phòng ở đây đã có hơn nửa tháng thời gian, đối với nơi này hoàn cảnh tự nhiên vô cùng quen thuộc, biết được gian phòng này, hẳn là muội muội mình Tô Đào gian phòng. Nhưng lúc này, ngồi trong phòng, lại là một nhìn ước chừng 20 mấy tuổi mỹ lệ nữ tử. Tóc dài rối tung, dáng người thon dài, cái đầu cơ hồ so với mình bây giờ còn muốn tới cao, mà lúc này, nàng người mặc lỏng nhàn áo ngủ, trên giường ngồi xếp bằng. Tô Nhàn mắt sáng như đuốc, có thể thấy rõ ràng, quanh mình hoàn cảnh, thậm chí nàng ngồi cái giường kia, kỳ thật ngay tại lúc này muội muội của mình Tô Đào chính sử dụng đồ dùng trong nhà. Hoặc là nói, tiểu dáng giống nhau như lúc. Mà lúc này, nữ tử kia nhắm mắt trầm tư thật lâu, mới đột nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt hiện hiện thất lạc thần sắc, thở dài, nghe nói viễn cổ thời đại, tu tiên giả thực lực cường đại vô song, áp đảo hết thảy văn minh phía trên. Đủ khu ngày đổi nguyệt, lấp núi ngược lại biển, đáng tiếc à, ta là sinh sai thời đại, bây giờ tu sĩ xuống dốc, vậy mà vẹn vẹn chỉ có thể cùng những cái kia võ giả dị năng đánh đồng, ai? Mặc dù là vì truyền thừa, nhưng tại sao lúc trước không lưu lại một mạch, đem hoàn chỉnh công pháp và pháp thuật đều bảo tồn lại đâu? Tiên hiền lúc ấy đến cùng là như thế nào ý nghĩ, thật là làm cho chúng ta không hiểu a. Nàng hơi nắm tú quyền, khắp khuôn mặt là không cam lòng, nói, ta bây giờ đã đạt tới phân thần chi cảnh. Tuế Nguyệt đã mất cuối cùng, lại mờ mịt không biết con đường phía trước phương nào, đáng hận. Về sau, ta làm như thế nào đi? Ai có thể nói cho ta làm như thế nào đi? Nói xong lời cuối cùng, nàng trong con ngươi, đã là nổi lên tinh hồng quan mang, lạnh giọng quát, tiên hiền, ngươi liền làm thật làm như thế chi tuyệt, quyết không nguyện lưu lại nửa điểm hoàn chỉnh truyền thừa, cung cấp hậu nhân lấy nghiên tu sao. Bây giờ tu tiên văn minh xuống dốc, các ngươi liền làm thật không thể đoán được sao. Các ngươi không vì hậu nhân có lưu đường lui. Như vậy liền do ta đi mở mang một đầu con đường mới, tiên hiền công pháp cũng là từ người sáng tạo, vì sao ta liền chế không được đến càng hơn công pháp của các ngươi? Ta tất nhiên muốn áp đảo các ngươi phía trên. Chương 258, chân tướng đại bạch. Nói như thế nào đây, nữ tử này lời nói ở giữa, cố nhiên là bá khí mười phần. Đáng tiếc, trên thân kia một bộ rộng rãi áo ngủ, lỏng lẻo dài, còn có ướt súng thủy khí, đều chứng minh nàng là mới vừa vặn tắm rửa hoàn thành. Cái này một thân trang phục, thật là phối hợp không lên cái này bá khí thuyết pháp. nhưng thiếu nữ này nói gần nói xa, bất quá phun ra từ ngữ mà thôi, lại có thể để cho quanh mình linh khí đều đi theo mãnh liệt mà động. Hiển nhiên, chỉ sợ sớm đã đạt tới ngôn xuất pháp tùy tình trạng. Về sau, Tô Nhàn liền đi theo cước bộ của nàng, bắt đầu đắm chìm vào rất nhiều trong điện tịch, ý muốn đem tất cả điện tịch đô thống hợp lại, sau đó sáng tạo ra một môn thắng qua viễn cổ tiên hiền công pháp, lấy cung cấp hậu nhân tu tập. Đáng tiếc, ý nghĩ của nàng quá mức mong muốn đơn phương, cho dù đã xuống dốc, tu tiên học viện cũng tốt, các đại gia tộc cũng tốt, không khỏi là che đậy từ chân, ai muốn bằng bạch đem đồ vật giao ra mặc cho người nàng đọc. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải một mình yên lặng nghiên cứu. Nhìn như tuổi trẻ, nhưng nàng sớm đã là mấy trăm tuổi tuổi, thậm chí, phân thần về sau, tuế nguyệt vô tận, nàng ngày sau còn có vô cùng vô tận thời gian có thể tiêu xài, bởi vậy, nàng cũng không đổi, chỉ là từng bước một, ổn chát ổn đả hướng về phía trước rào bước tiến lên. Nhiều năm hình tượng, trong nháy mắt đã qua. Hình tượng lại lần nữa nhất chuyển. Vẫn là cái này quen thuộc gian phòng. Chỉ là lúc này, trong phòng lại nhiều một người, hoặc là nói, một thiếu niên. Tiểu Vân Nhi, hôm nay bên trong, chính là ta Thánh Liên Cửu Việt Tiên Hiển, thành tựu vô thượng đại đạo thời điểm. Ngươi nhớ kỹ cho ta thủ tại chỗ này, cho dù bao lớn sự tình, đều không cần quấy rầy ta, biết không? Trên mặt nàng mang theo hơi phấn khởi thần sắc, nói. Vâng, sư phụ. 11-12 tuổi thiếu niên cung kính xác nhận. Ta nói qua bao nhiêu lần, không muốn gọi sư phụ, muốn gọi tỷ tỷ. Thánh Liên Cửu mang trên mặt bất mãn thần sắc, ngồi xếp bằng thân hình bất động, lại đột có khắc một thân ảnh từ trong cơ thể nàng xuất hiện, đứng ở trước mặt thiếu niên, hung hăng níu lấy mặt của hắn, cả giận nói, muốn ta nói bao nhiêu lần, trước kia ngươi còn nhỏ, gọi ta sư phụ tự nhiên rất bình thường, nhưng bây giờ ngươi cũng nhanh trưởng thành, lại không tranh thủ thời gian đổi giọng, về sau coi như thật không tốt sửa lại, nhớ kỹ, ta là Thánh Liên Cửu, ngươi là đệ đệ của ta, biết không? Tức nói, thiếu niên mơ hồ không do nói ra, thế nhưng là giết cha. Ta nhai đến, giả bộ nai tơ là thật không tốt. Phế bỏ ngươi tu vi, cái này đuổi ngươi ra ngoài. Thật xin lỗi, sư phụ, ta sai rồi. Thiếu niên biết nghe lời phải xin lỗi. Ra ngoài, ta muốn bê quan, nhớ kỹ, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Thánh Liên Cửu mang trên mặt trịnh trọng thần sắc, nói, tâm ta ngọn nguồn tuy có nghị săn trong đầu, nhưng muốn đem thống hợp, nhưng cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Hơi không cẩn thận, chính là tẩu hỏa nhập ma hậu quả, đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ liên minh, đều không người có thể chế. Rõ. Thiếu niên hành lễ, sau đó nhu thuận đi ra. Mà trong phòng, Thánh Liên Cửu nhìn qua đại môn, chưa từng xuất thủ đóng cửa, nhìn xem gian phòng cứ như vậy không gió tự nhiên mà vậy đóng lại. Sau đó, tựa hồ có đồ vật gì về tới trong cơ thể của nàng. Mà từ Tô Nhàn góc độ nhìn lại, lại có thể thấy rõ ràng, kia Thánh Liên Cửu vừa mới. Đem tự thân chân nguyên một phân thành hai, vậy mà ngạnh sinh sinh phân ra một đạo cùng nàng giống nhau như đúc phân thân tới. Ảnh phân thân thuật. Tô Nhàn trong lòng quả nhiên là chấn động vô cùng, thầm nghĩ cái này Thánh Liên Cửu hẳn là tu luyện có trong truyền thuyết ảnh phân thân thuật hay sao. Mà về sau, hắn nhìn thấy, lại là càng làm cho hắn chấn kinh không. So sự tình. Thánh Liên Cửu, vậy mà liền thật bằng vào tự thân nhiều năm tích lũy cùng lĩnh hội, hoặc là nói, lấy tự thân tu vi đẩy ngược, vậy mà thật đẩy ra một bộ công pháp tới. Bế quan dòng dã 9 năm. Năm đó thiếu niên, cũng đã trưởng thành là tuấn lãng thanh niên, đồng thời tại trong liên minh, có không thấp địa vị, thậm chí không biết bao nhiêu người tới mời hắn tiến vào quân liên minh bộ đảm nhiệm chức vị quan trọng, nhưng hắn lại toàn bộ từ chối nhã nhặn, chỉ là cố chấp trông coi gian phòng kia, ngoại trừ quét sạch gian phòng bên ngoài, chính là ở trong học viện giáo thư dục nhân. Mà lúc này, Tô Nhàn tất cả tinh thần, lại đều theo kia Thánh Liên Cửu. Tại từng chút cân nhắc nàng muốn sáng tạo công pháp. Sau đó, 9 năm thời gian, đối Tô Nhàn mà nói, tự nhiên là chớp mắt liền tắt, nhưng đối Thánh Liên Cửu, lại thật chính là dòng dã 9 năm dày vò, vốn là hiếu động người, chỉ là vì mình trong lòng một cái kia bất khuất suy nghĩ, nàng chết cắn răng chống đỡ được. Sau đó, Tô Nhàn liền như vậy bồi tiếp nàng, nhìn xem nàng từ không tới có, đã sáng tạo ra một bộ tên gọi Cửu Nguyên Thánh Liên Quyết công pháp. Mặc dù còn có rất nhiều không đủ, nhưng coi đây là cơ, chậm rãi thôi diễn, một ngày nào đó, ta là có thể hoàn thành. Thánh Liên Cửu mỉm cười. 9 năm dày vò, sớm đã để nàng một đầu nhu thuận màu đen dài tận thành tuyết trắng, chỉ là khuôn mặt nhưng như cũ tuổi trẻ mỹ lệ, xem ra, tuổi trẻ cùng tăng thương, hoàn mỹ dung hợp tại một chỗ. Nàng đẩy cửa phòng ra, thấy được ngoài cửa cái kia sớm đã chờ lấy thanh niên, mỉm cười nói, Tiểu Vân Nhi, thế nhưng là đã lâu không gặp. Đúng vậy, sư phụ. Muốn ta nói bao nhiêu lần, muốn hô tỉ tỉ, bất quá duy chỉ có hôm nay, ta hứa ngươi gọi ta sư phụ, bởi vì... Nàng mỉm cười. Trên mặt lại hiện hiện ngạo nghệ ý cười, gàn từng chữ một, bây giờ, vi sư đã sáng tạo ra trên đời công pháp mạnh nhất, mặc dù không biết viễn cổ công pháp rốt cục mạnh đến mức nào, nhưng vi sư có tự tin, bộ này Cửu Nguyên Thánh Liên Quyết tất nhiên càng có thắng chi. Thanh niên kia lại thở dài, sư phụ, đệ tử cảm thấy, lấy tên của mình đến cho công pháp mệnh danh, là rất ngu ngốc mà lại rất tự luyến hành vi. Vi sư khi nào đến phiên ngươi để giáo huấn rồi? Thánh Liên Cửu trừng mắt, chỉ là kim đan kỳ tiểu đồ đệ, còn không tranh thủ thời gian cho ta tu luyện đi, yên tâm, chờ ngày sau vi sư ta đem công pháp này tu luyện hoàn thành, đồng thời đem nó hoàn thiện về sau, tự nhiên sẽ dạy ngươi, nhưng bây giờ, ngươi còn tu không được. Thanh niên kia khó hiểu nói, vì sao? Tự nhiên là bởi vì, Thánh Liên Cửu thanh âm đã dần dần giảm xuống, Tô Nhàn lại nghe không được. Mà quanh mình, lại lần nữa thời gian biến ảo, Tô Nhàn lại từ muội muội mình trong phòng về tới trong phòng của mình. Hiển nhiên, đặt mua đã kết thúc. Tô Nhàn yếu ớt thở dài, tự nhiên là bởi vì, công pháp này bất quá là bằng vào nhiều năm lý luận tri thức thôi diễn ra, nhưng Thánh Liên Cửu đến cùng đối nam nhi thể chất không quen, cho nên nàng sáng tạo công pháp, chỉ thích hợp nữ nhân tu luyện à, nam nhân tùy tiện tu luyện, thế nhưng là rất dễ dàng dẫn dông cái kích thích tố tăng nhiều, từ đó bất nam bất nữ. Nguy hiểm thật, may mắn mình vẹn vẹn chỉ là vận chuyển một chu thiên mà thôi, như lại nhiều đến mấy lần, chỉ sợ cũng nếu không nam không nữ. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, bất quá thời gian qua một lát mà thôi, hắn đối Cửu Nguyên Thánh Liên quyết hiểu rõ, đã so người sáng lập Thánh Liên Cửu cũng không kém được bao nhiêu. Bất quá, nguyên lai là dạng này a, như vậy, hết thể liền đều rõ ràng sáng tỏ. Tô Nhàn trên mặt lộ ra yên tâm thần sắc, thầm nghĩ nguyên lai mình muội muội lại còn có như thế lớn địa vị. Khó trách Nhậm Thanh Vân sẽ đối với mình huynh muội hai người như vậy nhìn với con mắt khác, trong đó cố nhiên có năng lực của mình nguyên nhân, nhưng càng nhiều, chỉ sợ vẫn là nhìn muội muội mình Tô Đào mặt mũi. Tóm lại, xác định hắn đối Đào Đào cũng không có cái gì tâm làm loạn, cái này đúng rồi. Chương 259, tạo hóa. Thật sự là dạy người không cách nào tưởng tượng, bộ này so với bản đầy đủ quy nguyên quyết cũng chưa chắc kém bao nhiêu Cửu Nguyên Thánh Liên Quyết, lại chính là tại bộ này cỡ nhỏ dương phòng bên trong được sáng tạo ra. Thậm chí, sáng tạo công pháp này người, lại chính là Nhậm Thanh Vân sư phụ. Mắt thấy Thánh Liên Cửu sáng tạo công pháp này thời điểm, nhìn thấy thiếu niên kia, trước đó còn phân biệt không ra, nhưng hắn sau khi lớn lên, trên trán cảm giác quen thuộc, rõ ràng chính là vị kia Bạch Thương Thương lão hiệu trưởng Nhậm Thanh Vân. Hiện tại, Nhậm Thanh Vân đã là hơn 400 tuổi tuổi tu sĩ, nói cách khác, lúc ấy ta nhìn thấy, là hơn 400 năm trước sự tình. Tô Nhàn túi đầu mắt nhìn quanh người hoàn cảnh, lẩm bẩm nói, ta tạm thời không nhả dánh hơn 400 năm phòng ốc này vì cái gì còn có thể như thế sạch sẽ mới tình, chỉ nhìn nhà này cô qua nhiều năm như vậy vẫn luôn duy trì dạng này kiểu dáng, xem ra, Nhậm Thanh Vân rất xem trọng hắn sư phụ a. Mà Tô Đào năm đó gặp phải cái kia đầu vai có bạch liên nữ tử, rõ ràng chính là Nhậm Thanh Vân sư phụ. Một vị trí ít thiên tuế cấp đại năng. Tô Đào từng theo nàng sinh hoạt qua một đoạn thời gian, thậm chí, thể nội có nàng lưu lại chân nguyên. Mà bây giờ, Nhậm Thanh Vân lại còn đặc địa đem cái này Cửu Nguyên Thánh Liên Quyết lấy loại này mịt mở phương thức giao cho Tô Đào. Đến một bước này, nếu như nói Tô Nhàn còn không biết chân tướng, vậy liền thật quá ngu. Công pháp này chỉ sợ trước đó chưa hẳn liền tại trong tiệm sách, nếu như là một mực bày ở kia trong tiệm sách, làm sao lại không có bị người cho hiện. Tất nhiên là hắn hiện Tô Đào tồn tại. Sau đó lặng lẽ đem kia công pháp bỏ vào trong tiệm sách, sau đó bị Tô Đào cho hiện, từ đó làm cho một người một sách lẫn nhau hấp dẫn, bằng không, dựa vào Cửu Nguyên Thánh Liên Quyết giá trị, làm sao cũng không chỉ là 2.000 học phần, đây chính là một vị phân thần kỳ cao nhân lo lắng hết lòng, mới sáng tạo ra danh xưng Càng Tiên Hiền công pháp. Mặc dù không biết lời này là thật hay không, nhưng xác thực, công pháp này như tu luyện tới cực hạn, ngược lại là thật chưa hẳn kém hơn mình bây giờ sở tu Quy Nguyên Quyết. Xem ra, Nhậm Thanh Vân là đem Tô Đào trở thành tiểu sư muội của hắn đối đãi, không phải, có thể cho nàng như vậy chỗ tốt cực lớn. Tối thiểu nhất, xác định không có ác ý, vậy thì tốt rồi. Bất quá. Thánh Liên Cửu. Nguyên lai đây chính là lúc trước cứu được Đào Đào nữ nhân kia danh tự, chỉ là 400 năm trước sáng tạo ra công pháp, vì sao cái này 400 năm ở giữa, nàng lại một mực chưa từng đem công pháp này hoàn thiện. Thậm chí cuối cùng còn cùng Đào Đào có gặp nhau. Tô Nhàn đấy lòng âm thầm trầm âm. Thầm nghĩ phân thần kỳ cao nhân, cho dù tại trong liên minh, đó cũng là phượng mao lân giác, nhưng những cao nhân này nhóm phàm là xuất hành, không khỏi là kinh động vô số người thay mắt, nhưng cái này Thánh Liên Cửu, vì sao ta vậy mà hoàn toàn chưa nghe nói qua. Nàng cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại chân thủy tinh cái này vắng vẻ tinh cầu, không người biết được, đến cùng là vì cái gì. Yên lặng suy nghĩ một trận, lại vẫn là không có nửa điểm đầu mối, hắn cũng đành phải chú ý chính sự, đem tâm tư đắm chìm đến trong cơ thể của mình. Cũng được. vẫn là nhanh lên đem trong cơ thể mình cửu nguyên thánh liên quyết chân nguyên xua tan đi, bằng không, mình trước đó chỗ huyễn tưởng cầm xuống tiết tập nhân, căn bản là chỉ là chuyện tiếu lâm. Dù sao mới sáng tạo ra công pháp, vẫn không coi là hoàn chỉnh, đối nam nhân, thế nhưng là cực không hữu hảo. Về phần như thế nào thanh trừ, đối bây giờ Tô Nhàn mà nói, lại là không khó. Dù sao, hắn đối bộ công pháp này, đã là hiểu rõ xâm nhập xương bên trong. Nghĩ đến, hắn tiếp tục ngồi xếp bằng, lại không còn vận hành thể nội kia cửu nguyên thánh liên quyết chân nguyên, mà là nghịch vận chân nguyên, đem vốn đã thành hình chân nguyên một lần nữa tán giật trở thành linh khí, sau đó, chậm rãi thông qua thân thể của mình bài xích ra ngoài thân thể. Hút vào dễ dàng, bài xuất lại có chút gian nan. Cũng may vô luận quy nguyên quyết hoặc là cửu nguyên thánh liên quyết, Tô Nhàn bây giờ đều sớm đã là hiểu rõ vô cùng thấu triệt, bởi vậy, làm cũng là xe nhẹ đường quen. Nhưng lại tại thể nội chân nguyên đều bị một lần nữa phân giải trở thành linh khí đồng thời. Không tưởng tượng được ngoài ý muốn lại đột nhiên sinh. Thể nội quy nguyên quyết chân nguyên bản tại khống chế phía dưới, cùng cái này đã ẩn chứa cửu nguyên thánh liên quyết chân nguyên không liên quan tới nhau, nhưng lại tại cửu nguyên thánh liên quyết chân nguyên phân tán thành linh khí trong nháy mắt, quy nguyên quyết lại phảng phất đã nhận ra cái gì. Đột nhiên mãnh liệt, trực tiếp đi ngược dòng nước, đem kia một đoàn còn chưa từng tới kịp bài phóng ra ngoài thân thể chân nguyên nuốt chửng lấy đi vào, sau đó, lại lần nữa ngưng kết thành vì chân nguyên. Ngoa tào ba. Tô Nhàn hú lên quái dị, từ trước đó đặt mua cửu nguyên thánh liên quyết về sau, liền một bộ hết thể tiến tại nắm giữ khuôn mặt rốt cục triệt để sụp đổ. Chỉ là vận hành một chu thiên sinh ra chân nguyên mà thôi, nuốt liên nuốt, không quan trọng. Nhưng quy nguyên quyết lại đột nhiên sinh ra ngay cả mình cũng không thể nào biết được dị tượng, thậm chí liên đối lấy kia bị thôn vệ chân nguyên, vậy mà ở quy nguyên quyết bên trong, bắt đầu lại lần nữa tự hành vận chuyển lại. Tô Nhàn trên trán trong nháy mắt che kín mồ hôi lạnh. Hắn nhưng là vạn vạn không muốn tu luyện cái này không hoàn chỉnh cửu nguyên thánh liên quyết. Thánh liên cửu lúc trước đã từng nghĩ tới muốn đem công pháp này cải tạo ngay cả nam nhân cũng có thể tu luyện, nhưng nàng còn chưa kịp đi sửa đổi, mà mình bây giờ mặc dù có được so với nàng cũng không yếu hiểu rõ trình độ, nhưng vấn đề là, cái này vội vàng ở giữa. Mình nào có nảy thời gian. Lập tức, vội vàng vận khởi tự thân chân nguyên, nhưng thể nội quy nguyên quyết lại rõ ràng chuyển đến không nhanh chi ý. Hiển nhiên, tại thôn phệ cái này cửu nguyên thánh liên quyết chân nguyên về sau, nó lại còn vẫn chưa thỏa mãn, thậm chí, thôi động cái này chân nguyên tại tự thân chân nguyên bên trong vận hành. Lại tựa như, thể nội quy nguyên quyết cũng thay đổi làm một người, tại tu luyện cửu nguyên thánh liên quyết. Cái này. Tô Nhàn vốn muốn xuất thủ ngăn lại, nhưng lúc này, trong lòng hắn lại đột khẽ động. Nhớ tới lúc trước quy nguyên quyết một cái cực kỳ bí ẩn. Thậm chí, ngay cả lúc trước Huyền Thiên Tông tông chủ cũng không biết được bí ẩn, cũng duy chỉ có Tô Nhàn điều này có thể đặt mua công pháp hoàn chỉnh cùng lịch sử người, mới có thể biết đi. Quy nguyên quyết. Từng tên quy nguyên quyết. Nguyên người, hẳn là chính là vạn pháp quy tông chi ý. Cho nên, trong cơ thể ta quy nguyên quyết, đúng là coi trọng cái này cửu nguyên thánh liên quyết, cho nên muốn hung hăng tu luyện nàng. Cũng được, có hay không có, thử một lần liền biết. Tô Nhàn nhắm mắt, tinh tế cảm giác, việc quan hệ nửa người dưới cường ngạnh quan hệ, hắn nửa điểm chủ quan cũng không dám. Thầm nghĩ chín cái chu thiên về sau, cửu nguyên thánh liên quyết tự nhiên sẽ có mánh khỏe hiện hiện, nếu như chuyện không thể làm, lập tức phế bỏ cái này một tia chân nguyên, nhưng nếu như sự tình có thể vì cái gì lời nói như vậy không được, mình liền được trời đại tạo hóa. Lập tức, lẳng lặng ngồi xếp bằng. Mà thể nội, quy nguyên quyết dựa theo ngày thường lộ tuyến lẳng lặng du lịch đi. Ở quy nguyên quyết nội bộ, nhưng lại có khác một đạo chân nguyên, dựa vào cửu nguyên thánh liên quyết lộ tuyến chậm rãi lớn mạnh. Một chu thiên, hai chu thiên, ba chu thiên, chín cái chu thiên, bất quá hơn phân nửa giờ liền đã qua đi. Quy nguyên quyết phía trên, dần dần có dị tượng sinh ra. Kia đắm chìm trong chân nguyên bên trong đại bảo kiếm phía trên, lại sinh ra một đóa thuần trắng hoàn mỹ hoa sen. Quả nhiên, cái này chân nguyên đối thân thể ta không gây nửa điểm ảnh hưởng. Tô Nhàn trong nháy mắt đại hỉ. Ta đây là lấy loại phương thức này, đồng dạng tu luyện muội muội ta cửu nguyên thánh liên quyết sao? Mà lại, hoàn mỹ lẩn tránh công pháp này vẹn vẹn chỉ có thể có nữ tính tu luyện thiếu hụt. Tô Nhàn khỏe môi không tự giác tràn ra kinh hỉ tiêu dung, phải biết, bây giờ, chỉ sợ trên đời lại không người so với hắn càng hiểu hơn, cái này cửu nguyên thánh liên quyết, đến cùng có gì thần kỳ điểm đặc biệt. Chương 260, không có tác dụng phụ thật là quá tốt rồi. Rất nhanh, thể nội quy nguyên quyết liền đã hoàn thành trong mỗi ngày thông lệ vận chuyển. Liên đối lấy quy nguyên quyết bên trong cửu nguyên thánh liên quyết, cũng rốt cục lần đầu hoàn thành 36 cái chu thiên lần đầu vận chuyển. Ở quy nguyên quyết nội bộ, cửu nguyên thánh liên quyết cứ như vậy ở bên trong thật sâu mọc rễ, liên đối lấy kia ngay tại chân nguyên bên trong, theo mình tu luyện mà chậm rãi thuận gân mạch chạy xuôi đại bảo kiếm phía trên kia thuần trắng thấu triệt hoa sen, xem ra phá lệ mỹ lệ vô cùng. Cho nên nói, đến cùng là Quy Nguyên Quyết tu luyện Cửu Nguyên Thánh Liên Quyết, hay là của ta Đại Bảo Kiếm tu luyện Cửu Nguyên Thánh Liên Quyết. Cho dù Tô Nhàn đối bộ công pháp kia lại giải thích như thế nào, thể chất của mình đến cùng cực kỳ đặc thù, lấy không trọn vẹn công pháp đánh xuống căn cơ, nhưng lại tại trọng yếu nhất trước trúc cơ, đổi xây xong cả công pháp, liên đối lấy Đại Bảo Kiếm cũng là điểm nương tặng cho, cũng có không gì sánh nổi chỗ thần kỳ. Rất nhiều điểm đặc biệt, hắn lúc này cũng là không rõ rõ. Nhưng dưới mắt, cũng không tính chuyện xấu. A, nghĩ đến, Tô Nhàn đầu ngón tay, nhiều hơn một thanh tràn ngập lưu quang phi kiếm, trên thân kiếm, hoa sen tú mỹ tuyệt luân, phát ra ôn nhuận quang mang. Đầu ngón tay hắn hơi gãy, phi kiếm lập tức hướng về phía trước bay đi, sau đó tại đinh đến trên tường một nháy mắt. Trên phi kiếm, hoa sen đột nhiên hào quang đại phóng, hư không biến ảo bên trong, hoa sen kia vậy mà thoát ly phi kiếm quang ảnh, biến thành mặt khác một thanh giống như lúc đại bảo kiếm. Hai kiếm đặt song song, kiếm ảnh lấp loé không ngừng phụt ra hút vào. Nếu là Tiết Tập Nhân ở đây, chỉ sợ đã không nhịn được muốn la hoàng lên, cái này không phải liền là ngay cả nàng cũng chưa nắm giữ thuần thục phân kiếm chi pháp à. Phi kiếm phong mang vốn đã không thể chống cự, mà cái này phân kiếm chi pháp, lại có thể đem phi kiếm một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn hóa vạn vật, lại là không phải kim đan kỳ tu sĩ mới có năng lực tập được, thậm chí như nghị trưởng không thuần thục, chỉ sợ không phải kim đan kỳ đắm chìm nhiều năm đại tu sĩ mới có thể làm đến. Tô Nhàn bây giờ mặc dù mới có thể đem một phân thành hai, nhưng cũng đã là phần lớn kim đan kỳ tu sĩ đều không thể nắm giữ tuyệt đỉnh bí kỹ. Nhưng trên thực tế, Tô Nhàn lại là rõ ràng, thế này sao lại là cái gì phân kiếm quyết, rõ ràng chính là Cửu Nguyên Thánh Liên Quyết công hiệu thần kỳ. Mà đã có thể bị kia Thánh Liên Cửu xưng là siêu việt viễn cổ thời đại công pháp, cái này Cửu Nguyên Thánh Liên Quyết chỗ thần kỳ, tự nhiên cũng xa xa không chỉ tại đây. Nói tóm lại, lấy Tô Nhàn cái này thân có viễn cổ thời đại công pháp người ánh mắt đến xem, cái này Cửu Nguyên Thánh Liên Quyết chỗ tu luyện ra chân nguyên hoạt tính cũng tốt, độ tinh khiết cũng tốt, đều không kịp viễn cổ thời đại công pháp, nhưng thần kỳ điểm đặc biệt, lại quả nhiên là nhiều không kể xiết. Chỉnh thể đến xem, thực là không kém hơn bản đầy đủ Quy Nguyên Quyết thần kỳ công pháp. Tô Đào muốn tu luyện, cũng hoàn toàn không là vấn đề, dù sao đã Nhậm Thanh Vân cho rằng nàng là tiểu sư muội của hắn, như vậy tất nhiên sẽ không hại mình người sư muội này, phải biết, tại trong trí nhớ, Nhậm Thanh Vân lúc tuổi còn trẻ, đối đãi cái này Thánh Liên Cửu thế nhưng là tương đương cung kính. Nghĩ đến, Tô Nhàn trong lòng âm thầm quyết định chủ ý, hiện tại, xác định Nhậm Thanh Vân đối với mình cùng Tô Đào đúng là không có ác ý, đem cái này dương phòng đưa tặng cho Tô Đào, đoán chừng cũng là vì một toàn sư đồ tình nghĩa, như vậy chỉ cần lại nghĩ biện pháp làm rõ ràng cái này Thánh Liên Cửu đến cùng là thần thánh phương nào, trên cơ bản, liền không có vấn đề khác. Nghĩ đến, hắn hài lòng đem phi kiếm thu hồi lại. Trôi thứ hai phi kiếm cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Một lần nữa hóa thành hoa sen, là cấn đang phi kiếm phía trên. Sau đó, hắn ủi a ủi, chui vào trong chăn. Xuất ra đầu cuối, bắt đầu phát ra vừa mới quay xuống động lòng người chẳng cảnh, qua không được một hồi. Mới rốt cục thư thái thở dài một cái, lẩm bẩm nói, quá tốt rồi, ta còn vẫn bảo trì hoàn chỉnh, xem ra, hết thảy tác dụng phụ đều để ta đại bảo kiếm tiếp nhận đi. Nói như vậy, ta xem như lấy một loại mở ra lối riêng biện pháp, đem chỉ có nữ nhân mới có thể tu luyện Cửu Nguyên Thánh Liên Quyết cho tu luyện. Tóm lại, không có tác dụng phụ, thật là quá tốt rồi. Ngày thứ hai, Tô Nhàn hiếm thấy ngủ cái lớn rất thẳng, không có cách, trước đó mặc dù chỉ là đem Cửu Nguyên Thánh Liên Quyết cưỡng ép vận chuyển một chu thiên, nhưng này công pháp vốn cũng không thích hợp làm nam tính tu luyện, bởi vậy Tô Nhàn tiếp nhận áp lực cũng không là bình thường lớn, cũng thực là mệt muốn chết rồi. Cho tới khi Tô Đào làm xong điểm tâm, đi vào gian phòng thời điểm, nhìn thấy là vẫn còn tại nằm ngáy hó hó Tô Nhàn. Ngay từ đầu, Tô Đào còn cười một tiếng, thầm nghĩ ca ca thật là một cái tiểu hải tử, lại còn ngủ nướng. Nhưng một lúc sau, nhìn Tô Nhàn đều hoàn toàn không có rời giường ý tứ, nàng rốt cục nhịn không được, cưỡng ép đem Tô Nhàn từ trên giường lôi xuống dưới. Cảm giác trước đó ta mong nhớ ngày đêm chính là có thể tới Thiên Xu học viện đến đi học, thậm chí vì có thể lên học, còn bước lên cựu tử nhất sinh phong hiểm. Kết quả tới nơi này về sau, lại là mỗi ngày đều ở nhà ngồi ăn rồi chờ chết. Tô Nhàn ngồi trên bàn, còn vẫn còn đang đánh lấy ngáp. Miễn cưỡng đem bánh bao đưa tới bên miệng nhai một ngụm, cảm thán nói, hiện tại thời gian này, đi theo chân thủy tinh khác nhau ở chỗ nào. Thậm chí còn không bằng tại chân thủy tinh tới cố gắng đâu, tối thiểu khi đó mỗi ngày còn đi trường học điểm đến, nhưng bây giờ, chỉ toàn chờ múc meo. Đó cũng là bởi vì ca ca ngươi ngay từ đầu nhập học thời điểm, liền toàn một đống lớn học phần nha. Tô Đào tựa hồ có tâm sự gì, từ dậy sớm, vẫn không có nhìn tới Tô Nhàn, nghe được hắn phàn nàn, nàng nói ra, nếu quả thật cái là học sinh bình thường. Nhập học đưa tặng điểm này cái học phần, tại giao xong ăn ngủ phí tổn về sau, trên cơ bản cũng liền không dư thừa cái gì, đối mặt trong đồ thư quán kia như mây khói hạo đáng thư tịch pháp thuật, uy lực mạnh mẽ pháp bảo cùng đan dược, còn có học phần không đủ liền bị khuyên lui nguy cơ, ai không phải vội vàng tranh thủ học phần, nào có ở không. Nhan nghỉ nửa phần A, ngươi không gặp ngươi nằm ở chỗ này thời gian dài như vậy, đều không có người nào tới thăm ngươi sao? Ừm, cái này ta biết, đầu cuối bên trên, ta thế nhưng là nhận được rất nhiều người ân cần thăm hỏi, hỏi ta làm sao thời gian dài như vậy không có đi học. Tô Nhàn thầm nghĩ Mục Lôi cùng Lưu Tuyết Cầm bọn hắn tựa hồ là còn không có từ bỏ A, vẫn nghĩ đến đem mình thu nhập bọn hắn trong trận. Mà bởi vì chính mình về sau còn cần thượng bọn hắn, lại là không thể cự tuyệt quá chết, chỉ có thể cứ như vậy qua loa tắc trách liên lụy. Đang nói, bên ngoài truyền đến cửa phòng bị mở ra thanh âm. Xinh đẹp thiếu nữ bước chân vui sướng chạy vào, váy sam bay lên, thần thái nổi bật, vui vẻ cười nói, ta cách thật xa đã nghe đến mùi thơm, đào đào, ta đến ăn trực à, có hay không dư thừa, cho ta thịnh nửa bát là được rồi. Yên tâm, còn có rất nhiều đâu, bữa sáng, dù sao phía ngoài đồ vật đều quá dầu mỡ, vẫn là ăn chút cơm gia đình tương đối tốt, ta đặc địa nhịn trừ hỏa chè hạt sen, 4 người phần. Hả? Tô Đào hoang mang nhìn Tạ Vận Vận một chút, hỏi, Tiết lão sư đâu? Tiểu Di, trước kia liền đã tới trường học đi. Ta hỏi nàng, nàng bảo hôm nay không đến ăn cơm. Tạ Vận Vận thuần thục cầm qua bên cạnh Tô Đào tự tay gói kỹ bánh bao, ăn một miếng, cười nói, hoa, đào đào tay nghề của ngươi càng phát lợi hại, nấu cơm so tu tiên đều lợi hại hơn nhiều. Ăn một bữa cơm đều không chặn nổi miệng của ngươi. Tô Đào liếc nàng một cái. Ngay cả Tô Đào đều cảm giác rất là kỳ quái. Rõ ràng Tạ Vận Vận đấy lòng đối với mình có chút cổ quái suy nghĩ, mình cũng bởi vậy, cùng với nàng đã hoàn toàn tìm không trở về quá khứ cảm giác. Nhưng bây giờ, không biết vì cái gì, ngược lại là trước đó loại kia khó chịu cảm giác đang dần dần biến mất, đối mặt nàng, thật giống như một lần nữa đối mặt đã từng cái kia cùng mình thân như tỷ muội hảo bằng hữu. Thật kỳ quái. Mà Tô Nhàn không tự giác vuốt nhẹ một trận ngón tay, lẩm bẩm nói, có việc đi trước. Ân, xem ra, là không biết nên như thế nào đối mặt mình đi. Chương 261, ta phải có thành tựu dưỡng tư thái. Đến cùng là lão sư. Đột nhiên cùng học sinh có dạng này như thế cử chỉ thân mật, trước đó động tình nghiệm, toàn vẹn không để ý ngoại vật, nhưng sau khi trở về, tỉnh táo lại, suy nghĩ lại một chút mình trước đó đến cùng làm riêng cùng như thế nào sự tình. Chỉ sợ tiết tập nhân tối hôm qua mất ngủ suốt cả đêm A. Cho nên nói, quá có sư đức cũng không phải chuyện gì tốt ta, ngươi không phải còn cầm lão sư kia sự tình đến cùng ta nêu ví dụ từ sao. Người ta làm như vậy tùy ý, ngươi hoàn toàn có thể cũng bung ra điểm nha. Bất quá, như vậy, thật là có điểm đáng tiếc. Tô Đào có chút tiếc hận nói ra, kỳ thật hôm nay ta lên rất sớm, đặc địa làm trẻ hạt sen, chủ yếu vẫn là vì cảm tạ tiết lao sư trong khoảng thời gian này hỗ trợ, ta nhớ được nàng thích nhất uống chính là hạt sen cháo gạo, đáng tiếc, nàng lại có trước đó đi. Tạ Vận Vận ngạc nhiên nói, cảm tạ nàng. Cảm tạ nàng cái gì? Cảm tạ nàng trong khoảng thời gian này đối ta chỉ đạo chứ sao? Tô Nhàn cười nói, dù sao về sau ta còn là dự định nhập võ tu hệ, cho nên trong khoảng thời gian này, ta mặc dù bởi vì phục dụng đan dược không thể động đậy, nhưng ngươi tiểu di nàng thế nhưng là một mực tại đối ta tiến hành nhất là thiếp thân dạy bảo, xâm nhập hiểu rõ ta dài ngắn về sau, đã vì ta lượng thân định chế một bộ kế hoạch huấn luyện, chỉ chờ ta khôi phục về sau, thiếp thân dạy bảo, nô, chính là như vậy. Thật sao? Kia nàng hôm nay không đến, có phải hay không kế hoạch này cái gì gác lại rồi? Tạ Vận Vận mong đợi nhìn xem Tô Nhàn, hỏi, nếu không ta tới giúp ngươi đâu? Ngoại trừ năng lực chiến đấu phương diện ta so với ta nhỏ hơn gì kém chút, địa phương khác, ta thế nhưng là không có chút nào so với nàng kém, nàng có thể làm được sự tình, trên cơ bản ta cũng có thể làm đến, ngươi nhìn ta cái này ăn nhà các ngươi cơm, cũng không đưa tiền, giúp các ngươi làm những gì, cũng coi là trả nhân tình thôi. Cái này, giống như không hào phóng liền đi. Tô Đào thế nhưng là biết đến. Tiết tập nhân việc này tựa hồ một mực tại lén gạt đi Tạ Vận Vận, mặc dù không biết nàng đến cùng tại sao muốn giấu giếm, nghĩ đến hẳn là bởi vì bối phận nguyên nhân A. Dù sao Vận Vận cùng ca ca là cùng thế hệ, mà hai người bọn họ nếu là. Tựa hồ khó xử nhất chính là Vận Vận. Ân, khó trách nàng không nói. Mà Tô Nhàn thì ánh mắt nhẹ nhàng hết lên Tạ Vận Vận kia ghé vào bên cạnh bàn hút cháo tư thái, lẩm bẩm nói, trên thực tế, vẫn là kém không ít. Ý chí phương diện, đến cùng là cái van bối A, hơi có kém. Bất quá loại vật này, nói như thế nào đây, cũng không hoàn toàn là lấy rất là thắng, chủ yếu vẫn là nhìn cân đối phương diện. Chán. Khu khu. Ta phải có dưỡng tư thái, cũng không thể lại đối Tạ Vận Vận nghĩ một chút đồ vật loạn thất bát tao. Tô Nhàn vội vàng thấp ho khan vài tiếng, lắng lại tinh khí, nói như thế nào đây. Hai người tuổi tác đến cùng chênh lệch không lớn, nhìn, giống như là chỉ vào một đôi tỷ muội cưỡng ép nói các nàng là di sinh đồng dạng. Dạng này, ngược lại càng có thể cho Tô Nhàn một chút kích thích cảm giác. Tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Vạn biến còn định, thần di khí tĩnh. Tô Nhàn yên lặng đọc một lần băng tâm quyết, mở mắt, cảm giác vẫn là ít nhiều có chút công hiệu. Hắn nói ra, không cần, ngày hôm qua lời nói, đã đem cái này huấn luyện cho hoàn thành, chiến quả nổi bật, ngươi không biết, ta hôm nay là mình rời giường sao. Là ta gọi. Tô Đào bất đắc dĩ nhìn Tô Nhàn một chút, thầm nghĩ nếu như không phải ta kéo ngươi, nói không chừng ngươi bây giờ còn tại nằm trên giường đâu. Thật sao, vậy mà đã hoàn thành sao? Quên đi, bất quá lần sau, nhớ kỹ tìm ta hỗ trợ, biết không? Tạ Vận Vận ngay trước mặt Tô Đào, rõ ràng không dám nói trực bạch như vậy, nàng chỉ là rất mịt mở phủi nàng một chút, sau đó cho Tô Nhàn nháy mắt. Rất ly kỳ, Tô Nhàn vậy mà xem hiểu nàng ý tứ. Đây chính là tiểu di ta, liền xem như lão sư. Ngươi làm sao có ý tứ lại phiền toái người ta, vẫn là tìm ta đi, hai người chúng ta tốt xấu ngày sau sẽ là loại quan hệ đó. Tô Nhàn thở dài bất đắc dĩ một tiếng, thầm nghĩ ngươi còn không có từ bỏ ngày này thật ý nghĩa à. Thật sự là, cái này Tạ Vận Vận cái gì cũng tốt, chính là một cái đại tiểu thư tác phong, suy nghĩ gì là cái gì, hoàn toàn không biết vì nàng người cân nhắc tác phong làm việc, cho người ta áp lực không nhỏ, nàng vậy mà liền thật ngây thơ cho rằng, nàng nỗ lực thân thể của mình đại giới. Liền có thể khóa lại người khác cả một đời. Cũng chính là nàng cũng không phải là ép buộc hình, không phải, vậy liền thật làm người ta ghét, mà bây giờ, lại chỉ là sẽ cho người cảm thấy có chút ngây thơ mà thôi. Mà Tạ Vận Vận tựa hồ cũng rõ ràng là nghĩ vừa ra là vừa ra, cho Tô Nhàn xử ánh mắt về sau, nàng đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở đồ ăn bên trên. Lấy chỉ riêng làm xong, sau đó nhìn về phía Tô Đào, hỏi, Đào Đào, ngươi hôm nay còn không có ý định tới trường học đi sao? Tô Đào cười cười. Nói ra, ta, gần nhất mấy ngày nay tại lĩnh hội công pháp mới, đi trường học cũng không có tác dụng gì, vẫn là trong nhà tới thanh tĩnh chút. Tốt ta, vậy ta liền tự mình đi, gặp lại. Bát cơm một đặt, ngay cả xuyến đều nghĩ không ra, thật nhanh đổi giày đi ra ngoài, trước khi đi, còn vây tay từ biệt. Tô Nhàn mang trên mặt bất đắc dĩ thần sắc, cảm thán nói, cái này Tạ Vận Vận, luôn cảm giác nàng giống như đem nơi này trở thành nhà của nàng. Tô Đào cười hỏi. Vậy chúng ta hai cái cùng với nàng lại là cái gì quan hệ đâu? Tô Nhàn nhìn xem trên bàn cái chén không, nói ra, ba mẹ nàng đi. Dù sao loại này đã ăn xong liền vung bát chạy người động tác, quen như vậy luyện, ta trong nhà cũng là làm như vậy, bất quá khi đó là mụ mụ cho ta thu thập. Tô Đào gắt một cái, nói, ngươi muốn làm người ta ba ba liền đi đương tốt, ta cũng không có tâm tình cho người đồng lứa đương mụ mụ. Nói, chỉnh đốn xuống bát cơm, bưng đến phòng bếp. Sau đó chậm rãi thu thập. Mà Tô Nhàn thì bưng một chén cọ cạ cọ lạ, ngồi trên bàn nhìn qua ngoài cửa sổ những cái kia nối liền không dứt đi học sinh. Nói như thế nào đây, có loại trộm đến phủ sinh nửa ngày nhàn cảm giác. Mà Tô Đào đem trong phòng bếp tạp vật thu thập sạch sẽ về sau, sắt tay, đi đến phòng khách, nhìn thấy khoan thai Tô Nhàn, nàng sóng mắt dao động, trần trờ nói, cái kia, ca ca, đêm qua, ta tìm tiền bối thương thảo công pháp sự tình. Tô Nhàn miễn cưỡng hỏi, thật sao? Hắn nói thế nào? Tô Đào do dự một chút. Nói ra, ngược lại là không chút nói, dù sao bộ công pháp này cùng trước đó quy nguyên quyết khác biệt, muốn tới phức tạp rất nhiều, hắn khả năng cũng cần thời gian tinh tế nghiên cứu một cái đi, chỉ là. Lúc trước hắn nói với ta, để ngươi giúp hắn làm một việc, chuyện này, hắn có hay không nói cho ngươi? Cái này, thật đúng là không có. Tô Nhàn ra vẻ bất đắc dĩ nói, ngươi mới là vị kia Việt văn tiền bối ân nhân cứu mạng, mà ta cùng hắn, ân oán thanh toán xong, hắn không có chuyện còn sẽ tìm ta khả năng tự nhiên không lớn. Cho dù có sự tình gì, đã nói cho ngươi, đương nhiên sẽ không lại nói cho ta biết. Là như thế này nha. Chính là ta trên bờ vai, trước đó kia viết có thiên su hai chữ địa phương, bây giờ lấy hai chữ kia làm căn cơ, vậy mà mọc ra một đóa hoa sen, ta muốn cho ngươi xem một chút, có phải hay không đối thân thể có ảnh hưởng gì. Tô Đào có chút nhăn nhó, trần trờ nói, lúc ấy tiền bối muốn nhìn tới, nhưng ta cự tuyệt, mặc dù ngươi, cũng thật là không tiện nhìn, nhưng dù sao ngươi đã từng nhìn qua hai lần. Mà lại hai chúng ta lại là huynh muội, nô. Ngươi nhìn xác thực cũng là so với hắn nhìn muốn tới thuận tiện rất nhiều. Tô Nhàn nhìn xem Tô Đào kia nhăn nhó mà khó chịu bộ dáng, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, thầm nghĩ cái khác không nói, ngươi vậy ta cũng nhìn qua đến mấy lần, về phần như thế thẹn thùng a. Ngươi mới tu luyện kia công pháp mấy ngày. Chương 262, đó là cái biến thái công pháp. Tô Đào nói ra, vì bảo đảm ổn thỏa, ta còn là cho ngươi xem một chút đi, tối thiểu nhất ngươi biết đại khái vị trí. Ngày sau nếu là tiền bối hỏi tới, ngươi cũng tốt trả lời. Ừ, tốt. Vậy chúng ta trở về phòng. Trở về đi. phía bên ngoài cửa sổ người đến người đi, mặc dù nói không nhìn thấy trong phòng cảnh tượng, nhưng ở nhiều người mặt hở ngực lộ vai, Tô Đào cũng thật là có tâm lý chướng ngại. Hai người lên trên lầu. Tô Đào giải khai phía trên hai tầng nút thắt, nhẹ nhàng cắn môi dưới, nói ra, ca ca, ngươi nhưng nhìn cẩn thận, đừng đến lúc đó tiền bối hỏi, ngươi lại hỏi gì cũng không biết, ta cự tuyệt tiền bối, thế nhưng là đã phật mặt mũi của hắn. Yên tâm, hắn không có nhỏ mọn như vậy. Tô Nhàn thuận miệng nói, ánh mắt tại Tô Đào kia chậm rãi trần trụi ra trên da thịt đảo qua. Lúc đầu không quan trọng thần sắc lập tức khẽ giật mình. Nói như thế nào đây, trên thực tế, Tô Nhàn mặc dù đối bộ công pháp này hiểu rõ đã không thua Thánh Liên Cửu, nhưng dù sao bộ công pháp này từ sáng tạo ra đến, vẹn vẹn chỉ có Thánh Liên Cửu một người tu luyện, bởi vậy, cái này cái gọi là hiểu rõ, nhưng toàn vẹn không giống đối Quy Nguyên Quyết như vậy thấu triệt rõ ràng. Tối thiểu nhất, những người khác nếu là tu luyện cái này Cửu Nguyên Thánh Liên Quyết, đến cùng là thế nào cái trạng thái, Tô Nhàn cũng không biết. Nhưng bây giờ xem ra, làm cái thứ hai tu luyện Cửu Nguyên Thánh Liên Quyết người, Tô Đào biểu hiện này, thế nhưng là hoàn toàn cùng Thánh Liên Cửu không giống a. Nhìn xem kia tránh chiếu sáng dạng rỡ xích hồng huyết liên, tại da thịt trắng nõn bên trên, giống như là cấn, đẹp không sao tả xiết. Tô Đào một chút xíu đem quần áo hướng xuống rồi, thẳng đến toàn bộ đầu vai đều hoàn toàn bạo lộ ra, Tô Nhàn mới phát hiện, phía bên phải của nàng trên đầu vai, vậy mà đã hiện đầy cái này xích hồng huyết liên, nhìn, yêu dã mà mỹ lệ, mang theo mị hoặc khí tức. Thậm chí, phảng phất ngay cả trong phòng nhiệt độ, đều trống rông ấm áp mấy phần. Mắt thấy Tô Nhàn nãy giờ không nói gì, Tô Đào cắn răng, đưa tay liền đi giải mình bờ dạ, nhưng mới giải được một nửa, bị kịp phản ứng Tô Nhàn trực tiếp cho đè lại. Ngươi làm gì? Để ngươi xem hoàn toàn nha. Tô Đào mang theo một chút giọng nghẹn ngào, nói, cái này hoa sen trước đó vẫn chỉ là cái nụ hoa, lúc này diện tích lại lớn thật nhiều, thậm chí ngay cả ta trên ngực một nửa đều là. Không được để ngươi đều xem mới được. Được rồi, không cần nhìn. Tô Nhàn hoang mang nhìn Tô Đào một chút. Tiểu cô nương lúc này khỏe mắt chứa nước mắt, nhìn cũng không phải bởi vì thẹn thùng, ngược lại là xấu hổ. Hắn hỏi, ngươi thật giống như rất đáng ghét cái này hoa sen. Ta về sau đều không cách nào đi công cộng phòng 8. Tô Đào mang theo tiếng khóc nước nở nói, cái này cái gì phá công pháp, càng tu luyện hoa sen càng lớn, về sau không được đem trên người của ta đều cho trải rộng, ta tại cùng giới trước mặt cũng không cách nào cởi quần áo, về sau chỉ sợ liền gả người đều thành vấn đề, mang theo như thế năm thứ nhất đại học hình xăm. Ai cũng sẽ không cho là ta là thân gia trong sạch hảo nữ hài tử. Tô Nhàn bất đắc dĩ nói, tuổi còn nhỏ liền nghĩ lấy chồng sự tình. Đánh cái so sánh nha. Yên tâm đi, không có chuyện gì, ngươi bây giờ hoàn toàn là bởi vì không có cách nào trưởng không cái này hoa sen chi ấn, cho nên huyết liên mới có thể thịnh phóng, chờ đến ngươi đem thể nội chân nguyên hoàn chỉnh trưởng khống, đến lúc đó cái này hoa sen liền sẽ có vào, biến thành một cái nho nhỏ nụ hoa, nhìn liền rất không thấy được. Mặc dù ngươi đây là màu đỏ liền rất kỳ quái. Tô Đào hỏi, làm sao ngươi biết? Cái này hiển nhiên là bởi vì... Nô! Tốt ta, kỳ thật tiền bối tới tìm ta. Tô Nhàn ăn nói bịa chuyện nói, hắn từ ngươi cự tuyệt nàng về sau, cũng liền dự đoán đến khả năng chỗ bất tiện, cho nên liền đem công pháp huyền ảo chỗ đại khái dạy cho ta, cứ như vậy, từ ta dạy bảo ngươi, khả năng liền không. Ngạch, mặc dù vẫn là rất xấu hổ, nhưng tối thiểu nhất ngươi có thể tiếp nhận đúng không? Là... Thật sao? Cho nên, ngươi trước tiên đem y phục mặc lên, còn có, vợ dạ cũng không cần thoát, không cần. Tô Nhàn xoay người, nghe được phía sau tất tất tắc tắc tiếng mặc quần áo. Qua trong một giây lát, Tô Đào thấp giọng nói, tốt. Tô Nhàn lúc này mới quay lại đầu đến, nhìn thấy một mặt trầm tư trạng Tô Đào. Ngươi nghĩ gì thế? Ta đang nghĩ, đã tiền bối đều nói cho ngươi công pháp này huyền bí, vì sao ta vừa mới cho ngươi xem thời điểm, ngươi không cự tuyệt. Tô Đào nhìn xem Tô Nhàn trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ, hỏi. Ca ca, cũng đừng quên, ngươi là có bạn gái người. Mấu chốt của vấn đề điểm ở chỗ này sao? Tô Nhàn im lặng nói, chủ yếu tình huống của ngươi cùng tiền bối thuyết pháp khác biệt, dựa vào tiền bối thuyết pháp, tu luyện cái này Cửu Nguyên Thánh Liên Quyết, thân thể sẽ dần dần mọc ra tuyết sắc hoa sen, sau đó, hoa sen từ 1 biến 2, từ nhị sinh tam, đến cuối cùng, trên thân mọc đầy 9 đóa bạch liên. Chờ một chút, công pháp này như thế biến thái sao? Tô Đào cả kinh nói, mọc đầy 9 đóa. Trên người của ta một đóa lại lớn như vậy, 9 đóa, không được toàn thân cao thấp chỗ nào đều là. Kia. Vậy ta về sau đừng nói đi công cộng phòng 8, chính là tại trước mặt mọi người mặc xăng đan đều không cho phép a. Không có khoa trương như vậy, thật đến một bước kia, hoa sen sẽ tự động co lại thành nụ hoa, tại trong cơ thể ngươi dao động, ngươi có thể tùy tâm để nó sinh trưởng ở bất kỳ vị trí nào, mà nụ hoa là rất đẹp, chính là đặt ở bên ngoài, nhiều lắm là cũng chính là mấy cái tiểu hình xăm. Ngươi nếu không nguyện để cho người ta nhìn thấy, đem nó đặt ở tư ẩn bộ vị chính là. Nha! Tô Đào lên tiếng, hỏi, vậy ta tại sao là màu đỏ huyết liên? Cái này, nói thực ra, đoán chừng ngay cả tiền bối cũng không biết tại sao, bởi vì theo lý mà nói, ngươi tu luyện mấy ngày, khả năng cũng mới vẹn vẹn cũng chỉ là cái nụ hoa mà thôi, nhưng bây giờ, thứ nhất đóa thánh liên cũng đã nở rộ. Thánh liên! Cái này thánh liên công hiệu phi phàm, mặc cho một đóa hoa sen, phòng hộ năng lực, đều không kém hơn những cái kia cấp B trở xuống pháp bảo. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, ngươi cho rằng công pháp này là đơn giản như vậy, 9 đóa hoa sen, chính là 9 kiện vô cùng cường đại pháp bảo, mà lại càng có rất nhiều công hiệu thần kỳ có thể cung cấp sử dụng. Dạng này, ta nói một đoạn khẩu quyết, là căn cứ công pháp này diễn sinh ra tới, ngươi nhớ kỹ, sau đó trở về phòng tự hành lĩnh hội, nhìn xem có thể tìm hiểu đến mức nào đi. Minh bạch. Tô Đào thầm nghĩ ta cái này có pháp bảo rồi. Trên người của ta cái này huyết liên, lại là một kiện uy lực không kém pháp bảo. Công pháp này thần kỳ như vậy sao? Còn mang tặng kèm pháp bảo. Mà bên kia, Tô Nhàn nói xong loe que mấy trăm chữ một đoạn khẩu quyết, hỏi, nhớ kỹ sao? A, Tô Đào một mặt mê mang ngẩng đầu, rõ ràng là thất thần. Tô Nhàn bất đắc dĩ thở dài, nói ra, cũng chính là ta là ngươi ca ca, không phải, thật là ngươi lão sư, không phải hung hăng đánh ngươi cái mông không thể. Tô Đào phản bác, lão sư cũng đều là tay chân tâm mà thôi, làm sao đánh nơi đó? Ngươi lão sư này, làm tốt giả không tuân theo. Được rồi, ta không tranh với ngươi biện, ta lặp lại lần nữa, ngươi sau đó tự hành lĩnh hội, ta, tới trường học bên trong đi một chuyến. Tô Đào hỏi, ngươi không phải không đi sao? Không có gì, ta chính là nghĩ kiểm số đồ vật mà thôi, ngược lại là không có sự tình khác. Tô Nhàn thầm nghĩ việc này mặc dù trên cơ bản đã sáng tỏ, nhưng lại vẫn là khắp nơi lộ ra quỷ dị, đi dò tra, nhìn có thể hay không biết chút ít càng quan trọng hơn tin tức đi. Chương 263 Liên minh lịch sử là phiêu. Thiên Xu học viện thư viện, làm 7 đại học viện đứng đầu, trong đó thư quyển tự nhiên mênh mông như biển. Muốn từ đó tìm tới một người cuộc đời ghi chép, độ khó chi cao, cơ hội nhưng nói là khó như lên trời. Cũng may Tô Nhàn muốn tìm người này cũng không phải là hời hợt hạng người vô danh, phân thần kỳ tu vi, vô luận tại liên minh cái nào thời đại, đều có thể nói là phượng mao lân giác hạng người, lại thêm Thiên Xu học viện thư viện đem tất cả thư tịch đều cho phân loại, đem công pháp. Pháp thuật cùng đan phương các loại cùng nhân vật chuyển kỳ cho triệt để phân chia ra đến, trực tiếp để Tô Nhàn lượng công việc giảm nhanh 99%. Cho dù như thế, Tô Nhàn lượng công việc vẫn rất lớn. Trong tiệm sách, vẹn vẹn nhân vật chuyển kỳ cái này một hạng bên trong, liền khoảng chừng gần như hơn 100 mét vuông lớn phạm vi, lít nha lít nhít trên giá sách, chất đầy sách. Mà Tô Nhàn ở bên trong ngâm chính là cả ngày. Muốn từ đó tìm tới liên quan tới Thánh Liên cựu đôi câu vài lời. Chỉ tiếc, hắn tìm tới lại tất cả đều là Kỷ Ninh cuộc đời, Quang Minh Vương quật khởi sự, Trinh Trá tiến hóa, Thiện Lương tử thần ngoại tảo, lại còn có Tô Dịch lịch tập. Tô Nhàn nhìn xem kia một giá sách lớn rất đường đường chính chính thư tịch, rơi vào trong trầm mặc. Nói như thế nào đây, rõ ràng là hẳn là thật buồn cười sự tình, nhưng khi minh bạch những này cố chấp mọi người thông qua những này xả đạm sách đến tuột cùng đã sáng tạo ra cái gì thần kỳ văn minh đến về sau, hắn mới rõ ràng hơn, những người này đến tuột cùng hoàn thành như thế nào hành động vĩ đại. Cho nên nói, nhân loại vĩ đại nhất, chính là trí tưởng tượng của bọn hắn A, chỉ cần cho bọn hắn một mảnh bản thiết kế, bọn hắn liền có thể ở phía trên tùy tiện miêu tả ra bản thân muốn bức tranh, Kỷ Ninh, An Ốc, Tử Xuyên Tú. Hắc, những người này ở đây trước kia rõ ràng đều là trong tiểu thuyết nhân vật, đến nơi này, lại chính xác có người đi sùng kính kính ngưỡng bọn hắn cuộc đời, cảm giác bọn hắn giống như cũng thành thật người. Xác thực, thật giống như chính mình sở tại thời đại kia, ai có thể khẳng định chiêu quân biên cương xa xôi là nhất định là có sự thật. Ai có thể khẳng định Huyền Vũ môn chi biến đã từng phát sinh qua? Ai có thể dám 100% cam đoan, nói năm đó doanh chính nhất thống lục hợp, đây là sự thật. Mặc dù có vô tận sách sử có thể chứng minh, nhưng sách sử cũng là từ người sáng tác, truyền miệng cũng rất có thể nghe nhầm đồn bậy. Dạng này kỳ thật cũng rất tốt, cùng viễn cổ thời đại kia nặng nghề lịch sử cảm giác khác biệt, liên minh lịch sử bản thân liền là phiêu, cho nên bọn hắn người cũng đều bay lên. Châm thấp cảm thán một tiếng. Tô Nhàn từ bỏ cái này một cái giá sách, ngược lại đối một cái khác giá sách tìm đòi. Lúc này, ngược lại không phải là không có thu hoạch, thật đúng là cái gọi hắn tìm được mấy vị trí tại trong liên minh rất có nổi tiếng phân thần kỳ đại lao chuyện ký. Xem ra, ở chỗ này cũng là không hoàn toàn là tiểu thuyết. Cũng là có chân chính chuyện ký tồn tại, chỉ bất quá vì kính ngưỡng cái gọi là viễn cổ tiên hiền, cho nên mới đại bộ phận đều là những này tiên hiền tin tức. Tô Nhàn siêu tầm tốc độ cực nhanh, dù sao mục tiêu rất là xác định, nữ tính, phân thần kỳ tu vi. Thánh Liên Cửu. Biết danh tự cùng tu vi. Như vậy chỉ mở sách tờ thứ nhất, liền có thể trực tiếp biết đây có phải hay không là mình muốn tìm sách. Đáng tiếc, tìm cả ngày, lại vẫn không tìm được liên quan tới Thánh Liên Cựu Đồi câu vài lời. Huynh đệ, ngươi tìm cái gì đâu? Sách báo nhân viên quản lý là cái so Tô Nhàn tuổi tác khá lớn thanh niên, trước đó giúp Tô Nhàn cùng Tô Đào chế tác ngọc giản thời điểm, cũng có thể thấy được hắn là người nói nhiều. Lúc này, gặp Tô Nhàn tại giá sách bên trong bước lên, nhất là hao tốn 5 điểm học phần, lại chỉ ở những cái kia miễn phí sách trong vùng dày vò, nhìn cũng không nhìn những cái kia công pháp và pháp thuật, cử động này hoàn toàn khác hẳn với người bình thường. Hắn hỏi, đúng rồi, ngươi hôm nay làm sao không mang cái kia nhìn cùng ngươi rất đang đối mội mội tới? Ta đến tra chút tin tức, để nàng làm cái gì? Tô Nhàn cũng lười giải thích, dù sao không qua đường người mà thôi. Tra tin tức? Tra cái gì? Tìm ai? Ta ở chỗ này làm cũng có rất nhiều năm, công pháp không dám nói, như loại này miễn phí sách, ta trên cơ bản đều lật ra một mấy lần. Ta thích nhất nhìn những cái kia viễn cổ các tiên hiền sự tích, mỹ nữ thành đống, kỳ ngộ vô hạn, quá kích thích. Ngươi có cái gì không biết, có thể hỏi ta nha. Thanh niên kia nói, thật hưng phấn. Lại một cái bị văn học mạng độc hại mà không biết hài tử A, ngươi không biết ngươi nhìn đồ vật, trước kia đã từng được người xưng là tinh thần nhà phiên sao. Tô Nhàn trong lòng khẽ động, hỏi, bên này miễn phí sách, nội dung ngươi cũng quen thuộc. Ừm, quen thuộc. Thanh niên cười nói, ta ở chỗ này làm không có 10 năm cũng có 8 năm, lúc làm việc cũng không có cách nào tu luyện, bên kia pháp thuật công pháp loại hình cũng đều là thu lệ phí. Ta nào có nhiều như vậy học phần có thể nhìn, cho nên nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, cũng chỉ có thể lật qua những cái kia miễn phí nhân vật truyền kỳ nhìn xem, kết quả cái này xem xét, hắc, thật đúng là mê tiến vào, lúc đầu ta đều tốt nghiệp, rời đi Thiên Xu học viện, có thể ở bên ngoài nào có nhiều người như vậy vật truyện ký có thể nhìn. Cho nên dứt khoát lại trở về, nhận lời mời lên cái này sách báo nhân viên quản lý, sau đó liền trực tiếp ở chỗ này mọc dễ, hắc, những này truyện ký. Thế nhưng là so với cái kia bên ngoài viết tiểu thuyết đẹp mắt kích thích nhiều. Tô Nhàn cùng thanh niên này hàn huyên vài câu, mới biết được thanh niên này tên là Trương Phong, vẫn là cái học trưởng, năm đó cũng là thiền chi kiêu tử, thực lực siêu quần, đáng tiếc nửa đường lại say mê nhân vật truyền kỳ, đến mức tu luyện hoang phế, không có tiếp tục thâm nhập sâu học tập tu luyện, mà là được an bài tiến vào trong liên minh công việc, nhưng hắn cho dù là rời đi học viện, cũng không có lòng công việc, dứt khoát từ tiền đồ rộng lớn công việc, trở về làm cái sách báo nhân viên. Quản lý, trong mỗi ngày tự do tự tại, nhìn xem tiểu thuyết, tu luyện một chút công pháp, cũng là nhẹ nhõm tự tại. Cho nên nói, lại một cái bị tiểu thuyết độc hại hài tử A. Tô Nhàn có chút ngạc nhiên gãi đầu một cái, đã trò chuyện mở, hắn cũng không khách khí, hỏi, học trưởng, ta cũng không phải muốn nhìn những nhân vật này chuyện ký, hoặc là nói những này chuyện ký ta đã sớm xem hết. Trương Phong cả kinh nói, tất cả, ngươi tất cả đều xem hết rồi. Tô Nhàn trong lòng hơi ưu tư nhẹ gật đầu. Kia một đoạn đổi phế vô độ tuế người ta. Vậy ngươi đều nhìn qua, vẫn còn muốn tìm cái gì? Ta muốn tìm cận đại một người cuộc đời. Ai? Tô Nhàn trầm mặc một hồi, thầm nghĩ tùy tiện đem cái tên này nói ra, không có vấn đề sao. Nhưng nghĩ lại, trong lòng đã nghĩ kỹ lý do, hắn gần từng chữ một, Thánh Liên Cửu. Chưa nghe nói qua. Trương Phong nghĩ một hồi, lắc đầu nói ra, ta có thể xác định, cái này trong tiệm sách, không có người này. Tô Nhàn khốn hoặc nói, không có. Là thu nhận sử dụng không được đầy đủ sao? Cũng là không phải thu nhận sử dụng không được đầy đủ. Trên thực tế, ta Thiên Xu học viện tàng thư mặc dù không kịp Thiên Cơ học viện như vậy mênh mông, nhưng tối thiểu nhất liền cái này tạp học một hạng, mảy may cũng không kém cỏi. Nếu như nói chúng ta nơi này nếu như không có, chỉ sợ địa phương khác cũng đều không có. Trương Phong khoát tay áo, nói ra, liên minh phân thần kỳ cao nhân cứ như vậy mấy cái, như là Tiết Vạn Giảm, Lý Từ Mây, Tuyết Không Tỉ Vết các loại, đều ở bên kia cao chiến kệ. So ra, các học viên vẫn là càng ưa thích viễn cổ thời đại, cho nên, cận đại người, ta đều cho đem gác xó, ngươi qua bên kia nhìn xem, nếu như không có, liền thật không có. Minh Bạch. Đa tạ học trưởng. Tô Nhàn nói lời cảm tạ về sau, quay người hướng Trương Phong chỉ địa phương đi đến. Nhưng bất quá rẽ ngang sừng ở giữa. Lại đối diện lên một đôi phảng phất tinh không mênh mông đôi mắt thâm thúy. Hiệu trưởng. Tô Nhàn trong lòng hơi rung, đã không nhịn được kinh hô lên. Chương 264, mở mắt nói lời bịa đặt. Thật là khéo a, Tô Nhàn đồng học. Nhậm Thanh Vân mang trên mặt thần sắc thản nhiên, cười cùng Tô Nhàn lên tiếng chào hỏi. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tô Nhàn trong lòng vi kinh, ánh mắt quét qua, khi thấy trong tay hắn cầm một bản cổ xưa thư tịch, mặc dù thấy không rõ lắm phong bì, nhưng có thể bị hắn cầm ở trong tay, chỉ sợ sẽ là cái kia vốn đã trải qua hoàn thành nhiệm vụ của mình, cần công thành lui thân cửu nguyên thánh liên quyết đi. Xác thực, bộ công pháp này uy lực không yếu, mà lại hối đoái đại giới không cao, nếu là rơi xuống một chút người có dụng tâm khác trong tay, nói không chừng sẽ khiến vấn đề gì tới. Hắn sẽ lấy đi, cũng là không kỳ quái. Bất quá đều đã mấy ngày mới thu, lão gia hỏa này trước đó không phải là bị sự tình gì cho quấn lên rồi. Tô Nhàn trong lòng rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn, trên mặt cũng lộ ra đối mặt trưởng bối nên có khiêm tốn mà không cung kính tiếu dung. Hô, hiệu trưởng tốt. Hảo hảo, ngươi cũng tốt. Nhậm Thanh Vân cười cười, đem cổ tịch thu vào trong tay áo, ánh mắt quan sát tỉ mỉ Tô Nhàn một chút, sau đó gật đầu nói, không tệ, thể chất ngược lại là so trước đó mạnh hơn nhiều, mặc dù còn chỉ có thể coi là miễn cưỡng hợp cách, nhưng cứ như vậy, tốt xấu cũng coi là có cái chỗ không đủ, trước ngươi biểu hiện ra yêu nghiệt hành vi, thật là để cho ta cũng chấn kinh, cũng chính là còn có điểm ấy không đủ, không phải, chỉ sợ ta đều phải đem ngươi nhìn thành yêu nghiệt. Hiệu trưởng quá khen. Nhậm Thanh Vân khoát tay áo, nói ra, cũng là chưa nói tới quá khen, ta nói đều là lời nói thật, thể chất của ngươi là yếu, đấu võ năng lực chỉ sợ cũng không tính quá mạnh, ta nghe nói, ngươi muốn gia nhập đấu võ hệ. Vâng. Tô Nhàn lời ít mà ý nhiều đáp. Ha ha, lúc trước tiểu nghiên nhằm vào ngươi chuyện này, ta không có xuất thủ, ngươi đối ta không có oán khí à. Tô Nhàn mỉm cười nói, hiệu trưởng vốn là không có xuất thủ lý do, dù sao cái kia Hứa Nghiên là tại hợp lý phạm vi bên trong nhằm vào ta. Mà lại,